Phạm Thiên nhìn hắn. Khương Tiểu Phàm ho ra máu, thần sắc lại rất bình tĩnh nhìn chăm chú vào đối phương, Thiên Thỉ, ngay lập tức. Phúc. Một cổ bàng bạc lực mạnh ở bộ ngực hắn ấp ủ, nổ tung hắn thiên thân thể. Huyết nhục bay lả tả trong tinh không, rất nhanh, lần nữa ngưng tụ ở một lần, Khương Tiểu Phàm tái hiện. Hắn nhìn Phạm Thiên, bình thản nói, quả thật, lấy của ngươi Thiên Thỉ, dù cho luân hồi nhãn cũng không có bao nhiêu hiệu dụng. Phạm Thiên có hai loại chủ Thiên Thỉ, kia vừa là ngay lập tức, cũng có thể đơn giản gọi là dịch chuyển tức thời. Bực này Thiên Thỉ thi triển ra, tốc độ siêu việt cực hạn, dù cho Thiên biết cũng rất khó khăn có thể bắt đến, lại càng không cần phải nói là ánh mắt. Luân hồi nhãn mặc dù mong muốn xuyên hết thảy, nhưng là, nếu như nhìn không thấy tới ảnh dấu vết, đây cũng là chưa nói tới nhìn đấu. Nghiêm khắc mà nói, loại này Thiên Thỉ, vô cùng đáng sợ. Chẳng qua là, Khương Tiểu Phàm sắc mặt không có chút nào biến hóa, luân hồi nhãn bế hợp, hai mắt khôi phục bình thường. Bất quá, chỉ lần này một lần. Hắn bình thản nói. Phạm Thiên con ngươi lạnh nhạt, nhìn Khương Tiểu Phàm, ngươi là nói, của ta Thiên Thỉ, chỉ có thể thương tổn đến ngươi một lần. Khương Tiểu Phàm trầm mặc, từ chối cho ý kiến. Ta đây tiểu thử một lần. Phạm Thiên ánh mắt trở nên dày đặc lạnh lên. Lời nói vừa dứt, nó xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước người, diệt hồn đao vô tình chém xuống. Này! Thanh Thiên cùng Tôn kia cư biến sắc. Bực này thuấn di quá là nhanh, hoàn toàn không có dao động, hoàn toàn nhìn không thấy tới dấu vết, quả thực chính là đứng ở nơi đó bị coi như mục tiêu sống bình thường. Giết! Phạm Thiên quát lạnh, diệt hồn đao tia máu đại thịnh. Xong, sau khoảnh khắc, nó ánh mắt vừa động, huyết hồn đao rõ ràng là chém về phía Khương Tiểu Phàm, nhưng là trong lúc bất chợt, huyết hồn đao đao thể có một nửa không giải thích được tan mất, không biết đi nơi nào. Nó con ngươi ngưng tụ, thời gian, không gian. Phúc! Một con thất thải sắc xe buýt trưởng rơi vào trên gương mặt của nó, tại chỗ đem chi phách nát bấy. Khương Tiểu Phàm nhìn mãn tinh không tàn thân thể, con ngươi thâm thúy. Viễn cổ trong truyền thuyết, thiên giới có hai loại lực lượng đáng sợ nhất, kia một vì thời gian, thứ hai vì không gian, này hai loại lực lượng một khi hợp ở chung một chỗ, đủ để loạn thiên động địa, thay đổi hết thảy. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm đem hai loại lực lượng dung hợp lại với nhau, trở thành hắn mới Thiên Thỉ. Thời không. Thời không, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Thời không, là tuyệt đối lực phòng ngự. Hảo hảo hảo. Cho đến ngày nay, ngươi cũng có loại thứ hai trí thượng Thiên Thỉ. Phạm Thiên gầm nhẹ. Nó lần nữa ngưng tụ ra thiên thân thể. Lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm dẫm phải bình tĩnh nện bước, như mộng huyễn vô ích hoa loại nhích tới gần Phạm Thiên, thời không ở bên cạnh hắn đan vào, hắn tựa hồ cũng đầy đủ dịch chuyển tức thời bình thường, phảng phất thi triển ra Phạm Thiên ngay lập tức, trong nháy mắt đi tới Phạm Thiên trước người. Phanh! Luân hồi quyền rơi vào Phạm Thiên trên người, đem chi hung hăng văng tung tóe. Phạm Thiên ngừng thân ảnh, con ngươi lanh khốc thâm thúy, không nghĩ tới, con kiến hôi pháp tắc cũng có thể bị ngươi tu hành đến nước này, lại có thể đánh vỡ của ta ngay lập tức tiết tấu. Không gian vì vương, thời gian trí thượng, này hai loại lực lượng là trong thiên địa đáng sợ nhất thần tắc, nhưng nó là trí thượng thiên, nắm giữ có thiên thì nó, như thế nào lại đem thời gian cùng không gian để trong lòng. Phanh. Một con màu vàng bàn tay to đột ngột xuất hiện, lại một lần nữa đem nó rút ra, quất, phi. Khương đao loạn ẻ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét Tiểu Phàm nhìn bay rất ra ngoài Phạm Thiên, con ngươi lộ ra vẻ có chút lạnh nhạt, cái gì là con kiến hôi lực lượng. Ta trước kia không có đã dạy ngươi sao, trên thế gian. Độn làm bằng sắt mài đến mức tận cùng cũng có thể trở thành thần binh lợi khí. Trong thiên địa vật cùng người, ngươi có thể không để ý bọn chúng, nhưng là, không muốn đi dễ cợt bọn chúng. Chương 1497, cho nên, ta muốn giết ngươi, canh hai. Phạm Thiên bay ngược, trong miệng hộp máu, nửa bầu trời thân thể cũng đều tan vỡ rồi. Nhưng là, nó con ngươi nhưng cũng trở nên càng thêm âm trầm, có một cổ tức giận ý ở trong đó lóe lên, đủ rồi Thánh Thiên, không muốn lại bày đặt huynh trưởng tư thái. Và anh, kinh người thiên uy chấn động tinh hà, nó hơi thở trên thân càng ngày càng kinh khủng. Khen. Ứng với thiên tháp chấn động, diệt hồn đao chấn động, cùng nhau thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, trong con ngươi mang theo một mảnh lái đi không được tăng thương, hắn nhìn phía trước, bên cạnh không gian nhăn nhó, bên cạnh thời gian hỗn loạn, thời không nghịch chuyển, đem ứng với thiên tháp cùng diệt hồn đao toàn bộ trục xuất đến không biết chỗ ở. Trận chiến này, ngươi cảm thấy, ngươi có bao nhiêu thắng hy vọng? Khương Tiểu Phàm nói. Thanh âm của hắn rất bình thản. Lặng lặng nhìn Phạm Thiên. Toàn bộ. Phạm Thiên lãnh khốc nói. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, một bước một tàn ảnh, thời không bởi vì hắn sinh ra hỗn loạn, hắn ở trong nháy mắt xuất hiện ở Phạm Thiên trước người, luân hồi mưu đồ phóng rộ bất hủ thất thải quan mang. Bá. Một vệt tàn ảnh sẽ qua, Phạm Thiên thân ảnh biến mất. Thiên thì, ngay lập tức. Khương Tiểu Phàm thu hồi luân hồi mưu đồ, nghiêng đầu ngắm hướng phía sau, bình tĩnh nhìn chăm chú vào. Phạm Thiên đứng ở đó tấm chỗ ở, bên ngoài cơ thể tia máu chấn động, như liệt hỏa nửa thiêu đốt. Vâng! Vâng! Sau khoảnh khắc, hai người vọt tới cùng nhau, lại một lần nữa kéo ra mạnh nhất tranh phong. Thiên văn cùng thiên thì đan vào ở nơi này tấm dưới trời sao, Khương Tiểu Phàm vận chuyển thời không lực, Phạm Thiên triển khai ngay lập tức phương pháp, hai người giống như hóa thành không khí bình thường, ở nơi nào. Y phương dưới trời sao một lần lại một lần va chạm, một lần lại một lần giao phong. Phanh. Phạm Thiên bị quét ra, máu tươi thập phương. Xong, ở nó bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, nắm tay cũng rơi vào Khương Tiểu Phàm bộ ngực. Khu. Khương Tiểu Phàm ho ra máu, điểm một cái sặc sỡ. Hắn đưa tay phải ra, ken ken chi âm bên thai không dứt, hỗn độn thần kích lại một lần nữa ngưng tụ đi ra ngoài, xét qua một không thể tránh né góc độ, giống như một đạo thiểm điện loại quán xuyến tiến Phạm Thiên mi tâm, phù một tiếng chấn vỡ nó thiên thân thể. Huyết thủy lan tràn ở trên trời sao, lốm đa lốm đốm, chói mắt vô cùng. Hảo. Thanh Thiên quát lên. Từ giao phong đến bây giờ, không chút xíu nghi ngờ, Khương Tiểu Phàm nơi ở phía trên. Đừng vội trầm trồ khen ngợi, Phạm Thiên người này, nguy hiểm ghê lắm. Tôn kia cư lắc đầu. Dưới trời sao, hai người chống đỡ nổi thiên cuộc chiến chẳng nội, Phạm Thiên rất nhanh lại một lần nữa ngưng tụ ra thiên thân thể, lạnh nhạt nhìn cầm thần kích mà đứng Khương Tiểu Phàm. Siêu. Sau khoảnh khắc, nó từ tại chỗ biến mất. Khương Tiểu Phàm con ngươi bình tĩnh, hơi thở bình thản, cũng ở nháy mắt tiếp theo biến mất tại nguyên chỗ. Đông. Trong phút chốc, tinh không kịch chấn. Hai người xông đụng vào nhau, quyền đối với quyền, trưởng đối trưởng, thiên thì giao phong, thiên văn quyết tán, càng là có thiên bảo không ngừng đụng vào nhau, mang ra một cổ vừa một cổ hủy diệt vạn vật dao động, cách rất xa chấn vỡ một viên lại một viên tinh thần. Phúc. Phạm Thiên bị hỗn độn thần kích sâu đâm thủng ngực, mang ra tảng lớn thiên máu. Xong, cùng một thời gian, ứng với thiên tháp cũng né qua luân hồi mưu đồ, đụng vào Khương Tiểu Phàm sống lưng trên, để cho hắn tại chỗ một lảo đảo, xương sống lưng chặt đứt vài gốc. Chẳng qua là, hai người sắc mặt thủy chung chưa từng thay đổi. Đông, đông, đông. Bọn họ lần lượt xông đụng vào nhau, một lần lại một lần chấn vỡ đối phương, hai loại không đồng dạng thiên máu dấu vết lan tràn trong tinh không, bắn tóe đến tấm vũ trụ này mỗi một cái góc, đem tinh không cháy nhăm nhó, tan vỡ, nứt vỡ. Đây là một chàng không cách nào dừng lại chiến đấu, trừ phi, một người trong đó ngã xuống. Chu Thiên. Phạm Thiên giống to. Chu Thiên mưu đồ lần nữa ngưng tụ ra, huyễn hóa ra đầy trời tàn ảnh. Hiu. Hiu. Hiu. Tinh không suy suy rung động, dày đặc Chu Thiên mưu đồ đè xuống, như cùng là vạn tên cùng bắn bình thường, thanh thế to lớn. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, thời không lực lưu chuyển, đỡ tất cả Chu Thiên mưu đồ. Hắn dâm phải luân hồi bước mà động, trong nháy mắt, cả trên trời sao cũng đều là hắn tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh trên cũng đều đan xen giống nhau như lúc hơi thở. Vâng. Hắn xuất hiện ở Phạm Thiên trước người, một quyền vung xuống, muôn đời nứt vỡ. Phạm Thiên con ngươi lạnh lẽo, giống như hai cái không đáy lô đen, cắn nuốt vạn vật, mục hư hết thảy. Nó không có nửa điểm lui về phía sau, đồng dạng giơ lên tay phải, tia máu đan vào ở quyền bưng, cùng Khương Tiểu Phàm trào ra luân hồi quyền hung hăng đụng vào nhau. Phúc, phúc. Thiên Văn Thiên thì đồng thời tự quyền bưng bộc phát, hai người riêng phần mình bị thương, máu tắt tinh không. Chẳng qua là, bọn họ người nào cũng chưa từng dừng lại, cùng bạo sát ý ngưng tụ ở nơi này tấm tinh không, đến cuối cùng, ngay cả là Khương Tiểu Phàm ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Đánh ra thiên thì cùng thiên văn đều mang theo lạnh lùng ý niệm. Đông, đông, đông. Hai người giao phong, tinh không không được, ngừng, sôi trào, phảng phất có từng mặt thánh cổ bị đấm động. Này tấm trên trời sao, một viên lại một viên tinh thần ở bọn chúng ảnh hưởng hạ nổ tung, mà trong tinh không sở chiến đấu các tu sĩ, ai cũng ở đẩy lấy áp lực cực lớn, một lần lại một lần lui về phía sau, rời xa. Ngay tranh phong, bực này cấp số chiến đấu, kia trở về vê lực các bách, không có mấy người có thể thừa nhận được rồi. Vâng. Hủy diệt chi quang ầm ầm chuyển động, thiên văn thiên thì bao trùm và giảm. Đến giờ khắc này, hai người chân chính tiến vào đến chiến đấu trạng thái, hoặc nói là tiến vào đến huyết sát ý cảnh chung. Bọn họ xông đụng vào nhau, đã không còn là thiên văn thiên bảo cùng thiên thì giao phong, bọn họ hóa thành một mảnh thánh quang đan xen vào nhau, từng cái điểm sáng cũng đều là bản thân thiên biết, không ngừng phát sinh va chạm. Thanh thiên cùng tôn kia cư run rẩy, sắc mặt trắng nhợt. Bọn họ lấy riêng phần mình thiên bảo vì Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên chống đỡ nổi một mảnh bầu trời cuộc chiến tràng, đưa bọn họ chiến đấu cùng này tấm tinh không ngăn cách, cùng khác sinh linh ngăn cách, nhưng là, cho tới bây giờ, hai người chân chính đại chiến, bọn họ cũng khó mà thừa nhận rồi, tựu giống như viễn cổ thời đại giống nhau như lúc, riêng phần mình thiên bảo ở ong ong run rẩy. Thanh thiên, thương thiên, lui về phía sau, đem chiến trường kéo lớn. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói, khoe miệng hắn tràn đầy máu, nhưng là con ngươi lại hết sức lạnh lùng. Tránh ra chạm mặt mà đến Chu Thiên Mưu Đồ, hỗn độn thần kích quang hoa vạn trường, đem ứng với thiên tháp tự Chu Thiên Mưu Đồ nội quét bay, hung hăng đụng vào Phạm Thiên trên lồng ngực, trực tiếp tạc vỡ đi ra. Chẳng qua là, tạc toái tia máu ở bên trong, một đạo hữu quang lao ra, chìm vào hắn vai trái. Phúc! Hắn vai trái nổ tung, huyết thủy chói mắt. Thanh Thiên cùng Tôn Kiêu cư không do dự, riêng phần mình lui về phía sau, đem chống lên thiên cuộc chiến tràng kéo lớn, khuyết trương phạm vi lớn. Cho tới bây giờ, bọn họ là thật sự có chút ít khó có thể chống đỡ nổi hai người chiến đấu, chân chính thiên chiến, thật quá mức kinh khủng. Rất nhanh, bọn họ thối lui ra khỏi mấy ngàn vạn trong, lúc này mới cảm giác đầu vai thoải mái xuống tới. Trận chiến này, lại đem kéo dài bao lâu? Tôn kia cư thở dài. Viễn cổ, kia vừa đứng cùng hiện tại xiết bao tương tự, trận chiến ấy, kéo dài quá lâu quá lâu. Vô luận kéo dài bao lâu, chúng ta chỉ cần làm được một chút, chống đỡ nổi phiến chiến trường này. Thanh Thiên trầm giọng nói. Vô luận là viễn cổ lúc trận chiến ấy, hoặc là hiện giờ trận chiến này, hai người bọn họ cũng chưa từng tham dự đến trong chiến đấu, bởi vì, bọn họ bảo vệ này tấm tinh không, nếu không, lớn như vậy chiến, sẽ trực tiếp đem tấm vũ trụ này đánh phế bỏ. Chiến trường ngay chính giữa, Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên lần lượt xông đụng vào nhau, lần lượt xé nát đối phương. Vâng! Vâng! Hai loại không đồng dạng lực lượng ở mênh mông quần quận, thần thánh, bá đạo, chống ra hết thảy. Phạm Thiên ứng với thiên tháp cùng diệt hồn đao không biết đã nứt vỡ bao nhiêu lần, binh thể cũng đã trở nên mở đi, cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm hỗn độn thần kích cùng luân hồi mưu đồ giống nhau là như thế, tàn phá một lần lại một lần. Đây là thiên chiến, nhất định kéo dài rất dài thời gian. Cuối cùng, hai người một lần cuối cùng va chạm bay ngược, riêng phần mình ngừng lại. Phạm Thiên nhìn Khương Tiểu Phàm, trong con ngươi tràn đầy lãnh khốc quan mang, dưới thiên đạo đều còn kiến hôi, Thánh Thiên, trợn to con mắt của ngươi thấy rõ ràng. Xem một chút này tấm tinh không, xem một chút đau khổ dễ rủa cái gọi là vạn linh, bọn họ xiết bao nhỏ bé, xiết bao bé nhỏ không đáng kể. Ở nơi này tấm dưới trời sao, bọn chúng ít em tại chu INTHIH còn nè tê bởi vì nhỏ yếu, cho nên chỉ có thể lần lượt mỗi một chết thảm. Cùng so với bọn hắn, chúng ta là thiên, chúng ta ở vào trí cao điểm, chúng ta vốn là nên chủ thịt bọn họ hết thảy, bọn họ khả cho là chúng ta lót đường, trợ giúp chúng ta bước qua hướng càng thêm cao tầng thứ, đây chính là bọn họ tồn tại ý nghĩa. Thanh âm của nó cực độ lạnh nhạt, cực độ băng hàn. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn về mịt mờ tinh không, vô số cỗ thi hải ở rơi xuống, từng đạo xương máu ở nổ tung, ở hắn trong tầm mắt, tinh không bị huyết thủy nhiễm đỏ, hải cốt xây thành từng ngọn tiểu sơn, nhìn thấy mà giật mình, thê thảm không nỡ nhìn. Hắn thấy một đám cố nhân ở xung phong, có người duệ không thể đỡ, cũng có người đổ ở trong vũng máu. Giết! Hồn Thiên lão tổ cuối cùng giống ra một chữ to, bị một đạo thánh quang quét qua, nổ tung thành xương máu. Bên kia 36 lao yêu quái trong bò cạp quái gầm thét, lôi kéo mấy phạm tộc quân vương cùng đi hướng hủy diệt, ở trên trời sao nở ra một đóa sáng lạn rực rỡ lửa khói. Lao tổ tông. A. Trương Ngân khoảng cách gần đây, tận mắt nhìn thấy Hồn Thiên lão tổ cùng bò cạp quái ngã xuống, nước mắt tuôn ra như suối, tức giận gầm thét, âm dương thánh vực chống lên, điên cuồng thu hoạch phạm tộc cường giả tánh mạng. Một khắc tấm chỗ ở, Lusa ở gầm thét, lôi kéo một phạm tộc đế hoàng, quang hóa ở trên trời sao. Từng bỏ qua, hiện giờ sẽ không lại sai lầm rồi. Vừa chết mà thôi, lấy cái chết mất vì tinh không vạn linh lót đường. Chờ rụt giống to, ở ngàn vạn phạm tộc trong đại quân xung phong, nghiền nát một đế hoàng cuối cùng cường giả sau, bị dày đặc giết sạch quét chúng, đẫm máu trường không, hình thần đều diện. Ông, một vòng thần mặt trời mọc, Kim Ô lão tổ hóa thành sáng lạn rực rỡ thánh dương, cùng phạm tộc một đế hoàng cuối cùng cường giả cùng nhau hủy diệt, liên đối phủ cận tảng lớn phạm tộc tu sĩ đi về phía tử vong con đường. Có thể may mắn nhìn thấy như vậy một đại thế, nhìn thấy xuất sắc hậu nhân. Nhìn thấy trong truyền thuyết thiên, chết lại một lần, cũng đáng. Nguyệt Đồng Thủy Tổ thở dài. Nó ở phạm tộc tu sĩ trung xung phong, chém chết một phạm tộc đế hoàng sau, bị phạm tộc một đế hoàng cuối cùng cường giả nhìn thẳng, tuyệt thế đạo lực đè xuống, ngã xuống vào trong đó. Lao ra hỏa. Lao lửa đảo run rẩy, Lao hưu ở trước mắt ngã xuống, hắn bi thống không dứt, nước mắt tuôn đầy mặt. Giết a. Tiếng kêu vang dội tinh hà, thi hải không ngừng rơi xuống. Khương Tiểu Phàm nhìn đây hết thảy, bộ hạ của hắn ở ngã xuống. Hắn cố nhân ở tử vong, hắn lần lượt nghĩ phải bỏ qua Phạm Thiên đi, nhưng là cuối cùng. Dê lại sinh sôi dừng lại cước bộ, dù cho thiên thân thể run rẩy, lại chỉ có thể nắm thật chặt hai đấm. Hắn biết, đây là chiến tranh, tránh không được có người muốn chết. Chẳng qua là, nhìn một màn này màn, hắn như cũ cảm giác thống khổ. Nhìn thấy không, đây chính là loài người, đây chính là này tấm trong tinh không mạnh đại tu sĩ, bọn họ là xiết bao nhỏ bé cùng yếu ớt. Phạm Thiên thanh âm tàn khốc, nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, Thánh Thiên. Ngươi ứng với nên đi đường, không là thủ hộ những thứ này nhỏ yếu cái gọi là vạn linh, ngươi hẳn là đi càng thêm cao cảnh giới. Tinh phong cuồng loạn, mùi máu tươi bao trùm lấy khắp vũ trụ. Bởi vì bọn họ nhỏ yếu, cho nên, bọn họ càng thêm biết tánh mạng có nhiều quý giá, bọn họ bỏ qua tánh mạng quý giá tiến vào tinh không, vứt đỉnh đầu, sái nhiệt huyết, chẳng qua là nên vì mảnh thiên địa này tận một phần lực. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, nhìn về Phạm Thiên, trong con ngươi lần đầu tiên tản mát ra lạnh như băng hàn mang, cho nên, ta muốn giết ngươi. Chương 1498, Ma Tờ Thế Bi Thương, canh thứ 3. Tàn khốc đại chiến hiện ra một vài bức thê lương hình ảnh, huyết thủy cùng hài cốt xây đầy cả tinh không, nhìn người quen ở trước mắt ngã xuống tiêu tán, cuối cùng, Khương Tiểu Phàm ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng, sắc ý dung chuyển tinh hà. Vâng! Thất thải quang mang cùng màu bạc ánh sao cùng nhau đan vào, hắn ở trong nháy mắt hóa thành một đoàn nguồn sáng. Bực này uy thế vừa ra, cả thiên địa bị run rẩy. Phạm Thiên, đừng trách ta. Hắn lạnh nhạt nói. Nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ, thất thải quang mang hóa thành một đạo kiếm quang, thời không lực giam cầm muôn đời, chém xuống Phạm Thiên đỉnh đầu, thi thể tàn phá, bay lả tả mãn tinh không cũng đều là. Nên như vậy. Phạm Thiên giống to. Bể nát thiên thân thể trong nháy mắt gây dựng lại, nó con ngươi điên cuồng, xông về Khương Tiểu Phàm. Không gian tuyệt diệt. Nhàn nhạt thanh âm vang lên. Này tấm tinh không trở nên hỗn loạn, đem Phạm Thiên giam cầm ở trong đó, trong phút chốc mà thôi, vô tận loạn lưu hội tụ thành từng chuôi bất hủ thiên đao, chặt đứt trong thiên địa hết thảy, đem Phạm Thiên mới vừa ngưng tụ ra thiên thân thể lại một lần nữa bao phủ. Giống. Phạm Thiên phát ra giống như dã thú loại thời điểm, đảo mắt lại một lần ngưng tụ ra thiên thân thể. Sơ sơ chỉ con kiến hôi phát tắc, ở ta không có hiệu quả. Nó quát lên. Ứng với thiên tháp cùng diệt hồn đao đồng thời xuất hiện, lần này, bọn chúng không có ngưng tụ ra chu thiên nhu đồ. Nhưng là lại lấy một loại vô cùng kỳ dị quỹ tích tổ hợp ở chung một chỗ, uy thế trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần, quả thực giống như là muốn đem vũ trụ cũng đều cho chống đỡ buộc. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nhìn phía trước, bấm tay lộ ra một mảnh u quang, thời gian đảo lưu. Xoẹt, xoẹt. Hai đạo nhẹ vang lên truyền ra, ứng với thiên tháp cùng diệt hồn đao bị sinh sôi văng ra. Cùng một thời gian lực lượng lưu động, phảng phất có một cái cuộn cuộn sông dài thời gian xuất hiện ở nơi này, dù cho Phạm Thiên hết sức ngăn trở, nhưng là lại như cũ không có hiệu quả, không thể phá vỡ thiên thân thể ở sau khoảnh khắc nứt vỡ, hóa thành xương máu. Người bình thường, dù cho đem thời gian tu đến mức tận cùng cũng đả thương không tới nó, nhưng là, Khương Tiểu Phàm không phải bình thường người, hắn lấy thiên chi cảnh giới thúc dục thời gian thần tắc, chân chính hiện hóa ra khỏi cái gọi là trí tôn thần tắc lực lượng, khả tùy ý để cho thời gian đảo lưu. Thời gian, khả nghiền nát hết thảy. A, Phạm Thiên giống to, rất nhanh lần nữa ngưng tụ đi ra ngoài. Rất tốt. Nó băng hàn nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt giống nhau lạnh nhạt, trong tinh không một vài bức hình ảnh kích thích thần kinh của hắn, Nguyệt Đồng lao tổ chết trận, Kim Ô thủy tổ chết trận, Hồn Tiên lão tổ chết trận, Bò Cạp quái chết trận, còn có bộ hạ của hắn, chờ giúp cùng lũ sả ở đám người, một đám trước sau biến mất ở trong thiên địa, kia trở về vê hình ảnh, để cho hắn không nhịn được nhắm mắt lại. Thời không hủy diệt. Hắn lạnh như băng phun ra như vậy bốn chữ. Trong nháy mắt, cả đại thiên địa cũng đều trở nên yên tĩnh lại, bởi vì ở bốn chữ này xuất hiện trong nháy mắt, chống đỡ tấm vũ trụ này thời gian cùng không gian hoàn toàn tĩnh tại, cơ hồ là ở một sát na, tất cả thời gian lực cùng lực lượng không gian ngưng tụ mà đến, hóa thành một mảnh nguồn sáng, đem Phạm Thiên bao phủ. Phúc! Phạm Thiên thiên thân thể lần nữa nổ tung. Không gian nát bấy huyết nhục của nó, thời gian muốn đem nó đánh về nguyên thủy, hai loại lực lượng đáng sợ kết hợp ở chung một chỗ, thời không lâm vào dung chuyển bất an, này tấm tinh không phảng phất hóa thành thời không hủy diệt hải dương, đem Phạm Thiên gắt gao tù khốn ở trong đó. Thánh Thiên. Phạm Thiên giống to. Đáng sợ thiên thì ánh sáng hoàn toàn bộc phát, trong quá khứ tính ra mấy cái hô hấp sau, nó rốt cục thì dựa vào ngay lập tức thiên thì từ thời không lực trung thoát khỏi đi ra ngoài, một đôi tròng mắt lóe ra sâu sắc tinh mang, gắt gao ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, tay phải giơ lên, luân hồi mưu đổ xông lên. Ông. Nay trương thần đồ lóe ra sáng lạn rực rỡ thất thải sắc ánh sáng, từng sợi, từng tia, chí thần chí thánh. Ứng với thiên tháp cùng diệt hồn đao bị thời không lực trục xuất, tạm thời không cách nào trở lại, Phạm Thiên lao xuống, lấy hai đấm dung chuyển luân hồi mưu đồ, đánh ra từng đạo thất thải thần quang, cũng có một đạo đạo chói mắt vết máu phiêu tán rơi rụng ra, hiển nhiên là bị thương. Tan biến. Hai lạnh nhạt tự nhãn văng lên. Luân hồi mưu đồ ở bên trong, một cây thần kích lao ra, ở suýt xảy ra tai nạn đang lúc quán xuyến tiến Phạm Thiên mi tâm. Phúc. Lại một lần, Phạm Thiên thiên thân thể nổ tung, xương máu phiêu linh. Khương Tiểu Phàm thần sắc đạm mạc, luân hồi mưu đồ bao trùm xuống. Không có lại cho Phạm Thiên gây dựng lại thiên thân thể cơ hội, đem nó tất cả huyết nhục hoàn toàn bao phủ, muốn đem chi phong ấn, rồi sau đó đánh vào trong luân hồi. Thanh Thiên cùng Tôn kia cư nhìn một màn này, trong mắt đều có tinh mang lóe lên. Không hổ là lão đại, bực này chiến lực, quả nhiên không người nào có thể chiến thắng. Tôn kia cứ nói. Thanh Thiên trầm âm, nói, không cần vội vã có kết luận, Phạm Thiên không có dễ dàng như vậy bại. Vâng, tựa hồ là vì ứng với chứng nhận Thanh Thiên lời nói, trung ương trên chiến trường. Một cổ cực kỳ đáng sợ hơi thở vọt lên, Khương Tiểu Phàm đè xuống luân hồi mưu đồ sinh sôi bị chống ra, Phạm Thiên một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, quanh thân huyết quang lóe lên, đi ra. Quả nhiên. Thanh Thiên trầm giọng nói. Phạm Thiên dựng thân tinh củng, nghèo, trên, hơi thở cũng không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm mạnh. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nhìn đối phương, sắc mặt không có chút nào biến hóa, bởi vì, chính hắn cũng rất rõ ràng, muốn nhẹ nhàng giết chết Phạm Thiên, điều này không thể nào. Hai người lặng lặng nhìn nhau, rồi sau đó, nháy mắt tiếp theo, Thiên Uy dùng chuyển tinh hà. Đông. Đông. Hai người xông ở chung một chỗ, thiên văn khuếch tán, thiên thì ầm ầm chuyển động, đánh tinh thần huyễn diệt, thời không đổ nát. Bọn chúng thỉnh thoảng ngưng tụ ra hình người, thỉnh thoảng hóa thành mịt mờ quang hải, tứ tông thiên bảo ở mảnh thiên địa này đang lúc va chạm, mỗi một lần va chạm cũng sẽ để cho vũ trụ hung hăng đung đưa, mỗi một lần giao phong cũng sẽ để cho vạn linh sinh ra vô tận lòng mang sợ hãi. Thí Thiên Luân. Đột nhiên, Phạm Thiên giống to lên tiếng. Nó quanh thân tia máu lóe lên, ứng với thiên tháp cùng diện hồn đao cùng nhau nứt vỡ. Cùng nó thể nội lao ra tia máu ngưng tụ ở chung một chỗ, diễn biến thành một phương hắc bạch tương gian ma luân. Này phương ma luân vừa ra, cả thiên địa cũng đều trở nên sợ rối loạn lên. Phúc! Ma luân xẹt qua một quỷ dị góc độ, chống ra luân hồi mưu đổ, đụng nát Khương Tiểu Phàm Thiên thân thể. Giết! Phạm Thiên giống to, xung kích mà lên. Ma luân lóe lên u quang, âm dương đan vào, tia máu lóe lên, phảng phất đã siêu việt thiên bảo giới hạn, một lần lại một lần đụng vào Khương Tiểu Phàm trên người. Dù cho luân hồi mưu đồ cũng khó mà ngăn cản được, hắn thiên thân thể một lần lại một lần nổ tung. Tình thế, trong nháy mắt thay đổi. Lão này, cái thứ loại này cũng đều tế luyện đi ra rồi. Tôn kia cư thần sắc mặt ngưng trọng. Thanh Thiên trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh như băng nói, năm xưa, nó có thể cắn nuốt hàng tỷ sinh linh huyết nhục, hiện giờ luyện chế ra bực này đồ, vừa tính toán cái gì. Vâng, bất hủ giết sạch đan vào trường không, thí thiên luân xoay tròn, nước toát ra vạn vật. Giờ phút này. Phạm Thiên hơi thở trên thân lộ ra vẻ có chút kinh khủng, có Thí Thiên Luân chống đỡ, dù cho luân hồi mưu đồ cũng khó mà ngăn cản được nó rồi. Giờ phút này, nó tựa hồ nhập ma bình thường, ngay lập tức thiên thì không ngừng triển khai, tan biến thiên văn bao trùm lấy cả thiên cuộc chiến tràng, giống như hủy diệt nước lũ loại đem Khương Tiểu Phàm bao phủ. Phúc, phúc, phúc. Khương Tiểu Phàm thân thể một lần lại một lần nổ tung, máu nhuộm tinh không. Ông. Thí Thiên Luân lần nữa đè xuống, âm dương ánh sáng, thí sát tiêu máu. Từng lần một nghiền quá Khương Tiểu Phàm huyết đủ. Đây là một kinh người tràng diện. Thánh Thiên, như thế nào? Phạm Thiên quát lạnh. Nó đến đứng thẳng tinh khung đỉnh đoan, lạnh lùng mắt nhìn xuống phía dưới. Chưa ra hình dáng gì. Lạnh nhạt thanh âm truyền ra. Thí Thiên Luân phịch một tiếng bị đánh văng ra, Khương Tiểu Phàm khỏe miệng tràn đầy máu, một lần nữa ngưng tụ ra thiên thân thể. Giờ phút này, hắn lần nữa mở ra luân hồi nhãn, một bước nhất huyết ảnh, đánh văng ra Thí Thiên Luân, hỗn độn thần kích hóa thành một đạo quang, xuyên thủng thời không. Phạm Thiên nổ tung, huyết nục phiêu tán ở cả trên trời sao. Vâng! Bàng Bạc Tiên! Uy hạo đãng, rất nhanh, Phạm Thiên lại một lần nữa ngưng tụ ra. Nó gắt gao ngó trừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt lóe ra sáng lạn rực rỡ tới cực điểm quan mang. Hảo hảo hảo, Thí Thiên Luân dung hợp diệt hồn đao cùng ứng với thiên tháp tất cả thiên thì thiết lực, càng thêm có vô tận sinh linh chi hồn lâm vào gia trì, đã sắp siêu việt thiên bảo phạm vi, nhưng là, vẫn là bị ngươi đỡ rồi. Thật rất tốt! Nó trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Bởi vì, ta không thể bại. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Phạm Thiên hơi thở trên thân từng sợi tăng cường, từng sợi kéo lên, ta cũng giống nhau. Vâng! Vâng! Hai đạo trời sáng vọt lên, lần nữa xông về đối phương. Cùng cực đại chiến, thiên văn thiên tức đã không coi vào đâu rồi, thiên bảo tranh phong cũng đã chẳng qua là làm nền. Giờ phút này, hai người chân chính cho thấy tuyệt diệt lực lượng, bọn chúng mỗi một lần động thủ cũng đều đan xen vô tận mênh mông sát ý, bắt đầu vận dụng thiên cảnh đại sát thuật, bực này thuật. Là chỉ có thiên mới có thể sử dụng thần thông. Bực này thần thông, không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt. Vâng. Cực ít em tạo ITZUIN. Thi cờ cổ giờ e.net hạn và chạm, hai người đồng thời ở trên trời sao nổ tung. Xong, thiên thân thể nát bấy cũng không có để cho hai người dừng lại, huyết nhục của bọn nó cuốn dao ở chung một chỗ, thiên biết nhăn nhó ở chung một chỗ, thiên bảo cũng vào trong đó va chạm, quét ra từng đạo bức nhân hàng quang, mang ra từng sợi chói mắt ánh sao. Nơi này. Chiến đến sôi trào. Trận chiến này, thoạt nhìn, sẽ không giống như viễn cổ như vậy kéo dài quá lâu. Tôn Tiêu Cư trầm giọng nói. Thanh Thiên gật đầu, bởi vì, đây mới thực là cuối cùng chiến đấu. Giờ phút này, hai người sắc mặt có chút tái nhợt, bọn họ lấy thiên bảo chống đỡ nổi một mảnh bầu trời cuộc chiến tràng, bảo vệ này phương tinh không, ở Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên chiến đấu, càng ngày càng lộ ra vẻ gian nan. Giết! Giết! Giết! Giờ này khắc này, trên trời sao, từng đạo tiếng kêu không ngừng vang lên. Đến hiện giờ, tất cả mọi người rết đỏ cả mắt rồi, vô số cỗ thi hải không ngừng rơi xuống dưới tinh không, xương máu lan tràn ở nơi này tấm đại trong thiên địa. Như vậy đánh một trận, cho tới bây giờ, dù cho cường đại như Nguyên Thủy cùng Thích Ca Mâu Ni, cũng bị thương nặng. Như vậy đánh một trận, không có mấy người có thể hoàn hảo. Vâng! Hủy diệt dao động quyết tán, thiên địa chấn động, vũ trụ bất an. Ngay chính giữa chiến trường, Khương Tiểu Phàm một bên cùng Phạm Thiên giao phòng, một bên nhìn mịt mở tinh hà, hắn thấy 36 lao yêu quái chung lại có người ngã xuống, hắn thấy tướng thần đám người trọng thương sắp chết, hắn thấy tần la đám người dù cho có chuẩn thiên bảo chống đỡ cũng mau muốn đi đến cực hạn, hắn thấy Diệp Khê còn nhỏ thân thể bị xuyên thủng mấy chục lỗ máu, hắn thấy vô số cô thi hài ở rơi xuống, cả thiên địa cũng đều bị nhiễm một tầng máu đỏ. Muôn đời tranh phong, mặt thế bi thương. Vâng! Hắn hơi thở trên thân uổng phí kéo lên, tung áo quần nhuốm máu, nhưng là con ngươi lại càng ngày càng lạnh, luân hồi nhãn nhìn xuyên đại thiên địa, sinh sôi đem thí thiên luân chấn vỡ, một quyền oanh kích ở Phạm Thiên lồng ngực. Chương 1499, thiên tắc, cánh mạng phệ tăng ra, canh thứ tư. Bất hủ thiên quyền rơi vào Phạm Thiên lồng ngực, lại một lần nữa đem chi đánh bạo ở trên trời sao, lốm đa lốm đốm xương máu liều nhiều thập phương, chói mắt vô cùng, tàn khốc, lạnh lùng, làm cho lòng người trung phát rét. Ông! Luân hồi mưu đồ chấn động, thất thải ánh sáng trải rộng tinh hà. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng vô cùng, hắn tay phải đè xuống, lần nữa kéo ra thời không lực. Phúc! Phúc! Phúc! Phạm Thiên Thiên thân thể một lần lại một lần bị nghiền nát. Luân hồi nhãn mở ra sau, hết thể cũng đều trở nên chậm chạp, thí thiên luân cũng không lại đầy đủ uy hiếp. A! Phạm Thiên giống to, lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Xong, nên đón nó chính là tân sinh thời không lực, lần nữa đem nó sụp chia 5 xẻ 7. Vâng! Thí thiên luân giết sạch đại phóng, hóa thành một vòng âm dương quang, oanh kích hướng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, trong con người, 6 luân thần ấn xoay tròn, giống như nòng nọc bình thường, làm cho người ta thần chỉ hoa mắt. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhẹ một chút, kinh khủng thí thiên luân nhất thời bắn bay, xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Thánh thiên! Phạm Thiên giống to, thiên thân thể tái hiện, dẫn động vô tận thiên văn xung phong liều chết mà đến. Âm dương thí thiên sát! Nó hét lớn! Thí thiên luân hóa thành một mảnh quang, vô tận âm dương hơi thở đàn bảo, trong nháy mắt che đậy cả tinh không, hóa thành một mảnh mịt mờ âm dương hải dương rơi xuống. Đây là thiên cảnh âm dương, là nguyên thủy nhất âm dương lực, khả diệt hết thảy. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn phía trước. Hắn một bước bước ra, thời không cho hắn mà động, đem Phạm Thiên bao phủ, thời không phong ấn. Ông! Thời không giống như thủy triều ầm ầm chuyển động mà đến, không gian giam cầm, thời gian tuyệt sát, trong khoảnh khắc đem Phạm Thiên đánh ra âm dương thí thiên sát thuật nứt vỡ. Cương đại phần thiên, lại một lần nữa bị nghiền nát thiên thân thể, thiên hồn cũng đều bị thương. Nó tức giận giống to, chấn vỡ tảng lớn tinh thần. Khương Tiểu Phàm thời không lực bị tách ra, nó ở phía xa ngưng tụ ra thân thể, sau đó, thân thể tiêu tán, hóa thành một phương mịt mở thiên hà. Giết! Đây là một loại thiên cảnh đại sát thuật, là diệt thế thần thông. Khương Tiểu Phàm chống đỡ nổi thời không lực, lấy luân hồi mưu đổ dung chuyển bắt phương, xông vào này vùng trời giữa sông. Vâng! Thiên lực cầm ẩm chuyển động. Hắn ở thiên hà chung cùng Phạm Thiên giao phong. Đông, đông, đông. Một đạo vừa một đạo kịch vang truyền ra, giống như thánh trống vang thông thiên, phảng phất gõ vang luân hồi. Phúc, phúc. Luân hồi mưu đổ cùng thí thiên luân cùng nhau vỡ vụn, hai đạo xương máu nổ tung, hai người đồng thời bị nứt vỡ thân thể. Rồi sau đó, bọn họ lần nữa xung phong liều chết ở chung một chỗ. Vĩnh viễn không chừng mực chiến đấu, kéo dài muôn đời năm tháng, đến hiện giờ, đây mới thực là một trận chiến cuối cùng. Trận chiến này, chỉ có chờ đến một người trong đó chân chính ngã xuống mới có thể kết thúc. Không chết không thôi. Hai người bọn họ chiến đấu, kéo cả thiên địa chiến đấu, tựu giống như hiện giờ tình không trên, từng mảnh tu sĩ ở xung kích, chi chi, dù cho máu nhuộm tinh không, nhưng là lại không có một người lùi bước. Giết! Giết! Giết! Tiếng kêu chấn động vũ trụ, bất hủ chiến y sông thẳng trời cao. Phúc! Phúc! Phúc! Xương máu từng đạo nổ tung, thi hải vô số cô rơi xuống, này! Chính là giờ phút này trong tinh không nhiều nhất hình ảnh. Khương Tiểu Phàm mắt nhìn đây hết thảy, tâm tình càng ngày càng trầm trọng, sát ý cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn mở ra luân hồi nhãn, con người trên, 6 luân giống như nòng nọc loại thần ấn điên cuồng xoay tròn, có một loại lực lượng vô hình khuyết tán ra. Vâng! Mảnh thiên địa này ở đung đưa, thời không ở run rẩy, vô song lực lượng ở hội tụ. Luân hồi thời không! Hắn trầm thấp quát lên. Cả đời này đạo lực cùng trước một kiếp cảm ngộ dung hợp ở chung một chỗ, thời gian, không gian, luân hồi nhãn, luân hồi cổ kinh, giờ phút này, tất cả hắn tu hành quá cảm ngộ quá đủ, toàn bộ hội tụ đến một chút, ngưng tụ ra một phương thời không dòng xoáy. Rắc. Thí thiên luân bị tách ra, lần nữa diễn biến thành ứng với thiên tháp cùng diệt hồn đao. Thời không dòng xoáy rơi xuống, bao phủ hướng Phạm Thiên. Đây là tuyệt diệt một kích. Đối mặt với một kích kia, Phạm Thiên trên mặt lóe ra điên cuồng, con ngươi tức là trở nên càng thêm lánh khốc cùng lạnh lạnh. Nó giơ lên tay phải, hai tay huy động, từng mảnh tia máu từ thể nội lao ra, từng đạo huyết hồn hiện lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên thương, giận hồn biến. Nó hét lớn. Không chút xíu nghi ngờ, này, đồng dạng là một mẫu diệt thế thiên thuật. Hai người cùng trên trời sao nhìn nhau, một con ngươi lạnh lùng, một cái ánh mắt băng hàn, cuối cùng, hai đạo bất hủ thiên cảnh đại thần thông đụng vào nhau, ở trong khoảnh khắc lật tung hết thảy, phiến chiến trường này nội, tất cả sự vật toàn bộ hủy diệt. Rắc. Một đạo giòn vang truyền ra, vô cùng chói tai. Thanh Thiên cùng Tôn kia cư chống đỡ nổi thiên cuộc chiến tràng phá thành mảnh nhỏ, hai người càng là nhất tề bay ngược, ngụm lớn hộp máu. Cùng một thời gian, Sen Lẫn Tiên Truy cùng Hỗn Độn Thanh Liên đều xuất hiện vết rách, thánh quang trở nên vô cùng ảm đạm, tựa hồ tùy thời sẽ nứt vỡ. Oanh! Một cổ cuồng phong thổi quét hướng tinh không các nơi, mang theo hủy diệt hết thể dao động, lệnh vạn linh sợ hãi. Tiêu rồi. Thanh Thiên cùng Tôn kia cư đồng thời biến sắc. Bọn họ chống đỡ nổi thiên cuộc chiến tràng tan vỡ, có hủy diệt tính thiên tắc huyết tán đi ra ngoài. Mặc dù bực này thiên tắc không coi là nhiều nồng nặc, nhưng là đối với này tấm trong tinh không hàng tỷ sinh linh mà nói, cũng tuyệt đối là có tính chất hủy diệt, không người nào có thể ngăn chặn. Ông! Đang lúc này, thất thải quang hoa rủ xuống, bao trùm thập phương. Thánh XMONLINE tạo ITSGHENTERHICERHCOZE. NET thiên đại nhân. Tướng thần nhìn về tinh cùng, nghèo, sắc mặt kinh biến. Tinh không đỉnh cao nhất, Khương Tiểu Phàm cả người nhuốm máu, huyết nhục mơ hồ, thiên thân thể lão đảo muốn ngã. Điểm một cái thất thải sắc quang hoa tự trong cơ thể hắn khuếch tán, luân hồi mưu đồ ở trong nháy mắt che đậy tảng lớn tinh không, đem tất cả hủy diệt lực toàn bộ ngăn chặn xuống. Oanh! Hai người như cũ ở đại chiến, Khương Tiểu Phàm phân ra một nửa lực lượng bảo vệ này tấm tinh không, chiến lực tự nhiên trên phạm vi lớn suy yếu, tiếp tục như thế, đang cùng Phạm Thiên giao phong ở bên trong, hắn chỉ có thể liên tục bị thương, bất đi hệ. Thê thiên hồn cũng đều xuất hiện vết rách. Trẻ con! Thanh âm lạnh như băng vang lên. Phạm Thiên toàn thân giết sạch đan vào, huyết hồn gầm thét, đe dọa nhìn Khương Tiểu Phàm, dưới thiên đạo đều còn kiến hôi, ngươi ở tử chiến trung phân ra lực lượng đi bảo hộ những thứ này loài bò sát, thật sự là bất trị, thật quá ngu xuẩn. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lùng, luân hồi nhãn ở bên trong, sáu luân thần ấn xoay tròn, văng ra Phạm Thiên giết sạch. Cùng một thời gian, hỗn độn thần kích phóng rộ bất hủ trời sáng, hóa thành một đầu nộ long xông về Phạm Thiên. Keng! Kim khí loại giòn vang truyền ra, hỗn độn thần kích bị đánh văng ra, lần nữa nứt vỡ. Phạm Thiên con người lanh khốc, cầm thí thiên luân đè xuống. Oanh! Nó hơi thở trên thân trở nên càng ngày càng thấm người, càng ngày càng kinh khủng, dường như muốn đem trọn tinh không cũng đều cắn ướt. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh nhạt, ánh sao hộ thể, huy động luân hồi quyền đón nhận. Đông! Đông! Đông! Luân hồi quyền nghĩa sâu xa bộc phát, hắn lấy thuần túy thiên thân thể chống lại thí thiên luân, đánh ra từng đạo hủy diệt quan vết. Thanh Thiên, Thương Thiên, tận hảo trách nhiệm của các ngươi. Hắn bình tĩnh nói. Thanh Thiên cùng Tôn kia cư nhanh chóng đứng dậy, lần nữa đem lượng tông thiên bảo chống đỡ lên, đồng thời, bên trong cơ thể của bọn họ, dày đặc thiên văn thiên tắc lao ra, ra chỉ đến sen lẫn thiên truy cùng hỗn độn thanh liên trên, chữa trị vết rách, khiến chúng nó uy thế càng tăng lên. Ông! Trong nháy mắt, mới thiên vực bị chống đỡ lên. Tinh cùng, nghèo, trên, Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên tình mang, cuối cùng đem luân hồi mưu đồ thu trở lại. Vâng! Luân hồi mưu đồ hóa thành một đạo quang mang rơi xuống. Phối hợp với luân hồi quyền, chống đỡ nổi một đạo bất hủ tấn công giết, đem thí thiên luân đánh bay. Ở nơi này một cái chớp mắt tức trong thời gian, thời không lưu chuyển, Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở Phạm Thiên trước người, luân hồi quyền đè xuống. Phúc! Phạm Thiên bay ngược, thiên thân thể nứt vỡ. Chẳng qua là, ngay lập tức mà thôi, nó thiên thân thể lần nữa ngưng tụ ra. Chiến! Giết! Hai người đồng thời giống to. Quần quận thiên lãng vang dội thiên địa, thiên văn, thiên tắc, thiên bảo, thiên cảnh đại thần thông. Chân chính hủy diệt đất trời quang mang đang lóe lên, ở thanh thiên hai người chống đỡ nổi thiên chi trong chiến trường đan vào. Phúc! Phúc! Lần lượt tói thể, lần lượt nổ tung, hai người gần như hóa thành không khí, hóa thành ánh sao, ở tấm địa vực này nội sinh chết đánh giết, rắc một mảnh vừa một mảnh thiên máu, gần như hóa thành một phương máu hải dương. Đây chính là thiên chiến. Vâng! Hủy diệt giết sạch không có một khắc dừng lại, bất hủ thiên tắc hoành ngang trình ở mỗi một cái góc. Trận này tranh phong, kéo dài không ngừng, đến cuối cùng. Hai người thiên hồn cũng đều vỡ vụn mấy lần, chiến đấu tàn khốc tới cực điểm, chấn động cả thiên địa. Giết! Hai người giống to, không ngừng va chạm. Thanh Thiên cùng Tôn kia cư liên tục ho ra máu, chống đỡ nổi tới thiên cuộc chiến tràng mấy lần xuất hiện vết rách. Nhưng là, bọn chúng chặt cắn răng, như cũng là thẳng tắp đứng thẳng, hiện giờ, chỉ có bọn chúng có thể bảo vệ mảnh thiên địa này. Phạm Thiên cười to, con ngươi càng ngày càng lênh khốc, càng ngày càng băng hàn. Thánh Thiên, ngày thứ nhất tức đã kém không nhiều kết thúc. ta còn có ngày thứ hai thì, dùng ngày thứ hai thì, vì trận chiến này họa lên ngưng hàn phủ. Nó trong miệng tuôn máu, thiên thân thể đổ nát, so sánh với Khương Tiểu Phàm đả thương càng thêm nặng. Nhưng là, nó trong mắt quang mang nhưng lại là càng thêm rừng rực cùng lạnh như băng, mang theo một loại lạnh lùng cùng tàn khốc, càng thêm có một loại tuyệt đối tự tin. Theo lời của nó rơi xuống, Khương Tiểu Phàm sắc mặt đổi biến. Phúc, phúc, phúc. Trên trời sao, từng đạo thân ảnh nổ tung, hóa thành xương máu. Những thứ này thân ảnh, toàn bộ là phạm tộc tu sĩ. Này là, chuyện gì xảy ra? Tại sao bọn họ? Này tấm trong tinh không tu sĩ kinh ngạc. Giờ phút này, tinh không trên chiến trường, phạm tộc đại quân một tên tiếp theo một tên nổ tung, hóa thành từng đạo xương máu, tính cả đế hoàng cuối cùng tu sĩ cũng không ngoại lệ, mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nháy mắt tiếp theo tiểu giống như lửa khói loại tiêu tán ở thế gian. Nát bấy đi, trở thành lực lượng của ta. Phạm Thiên quát lạnh. Nó con ngươi trở nên vô cùng lạnh lẽo, trong tinh không, nứt vỡ phạm tộc tu sĩ huyết nhục toàn bộ hướng nó bay đi, không nhìn thời không chênh lệch, từng sợi chìm vào nó thể nội. Trong phút chốc, nó hơi thở trên thân bắt đầu tăng vọt. Vâng! Cổ hơi thở này, thậm chí siêu việt nó thời khắc đỉnh cao. Phạm tộc tu sĩ mọi người hoảng sợ, trong nháy mắt này, bọn chúng tựa hồ cũng hiểu cái gì. Có trí cường giả nhìn về thiên cuộc chiến tràng, cả người run rẩy, thanh âm hoảng sợ, Phạm Thiên đại nhân, tại sao? Ngài tại sao? Đây là một có thể so với nguyên thủy cường giả, sau khoảnh khắc, nhục thể của nó nổ tung, hóa thành xương máu xông về Phạm Thiên. Như thế một màn, để cho tất cả phạm tộc tu sĩ đều biến sắc. Này là vinh hạnh của các ngươi. Phạm Thiên lạnh lùng nói. Trên trời sao, phạm tộc tu sĩ một đám nổ tung, bọn chúng thể nội đều có lưu Phạm Thiên ấn ký. Giờ phút này, Phạm Thiên ý niệm vừa động, nứt vỡ mọi người, điên cuồng hấp thu huyết nhục của bọn nó tinh khí, để cho bản thân lực lượng khai thủy phong cuồng kéo lên. Này. Thần La đám người đều động dung. Linh vị, thần chủ, biến sắc, con ngươi kịch liệt lóe lên, tánh mạng phệ tăng ra. Chương 1500, tánh mạng chết cây, canh thứ 6. Năm xưa, thần tộc còn đang tử vi, từng ở bộ lạc thổ địa hạ tìm được một mặt tấm bia đá, phía trên ghi chép rất nhiều đồ, trong đó có một mẫu thuật pháp, tên làm sinh mệnh phệ tăng ra, sau lại bị linh vị, thần chủ, phong ấn, nghiêm cấm bất luận kẻ nào sử dụng. Này! Linh vị, thần chủ, biến sắc. Giờ phút này, Phạm Thiên sử dụng thuật, rõ ràng cùng tánh mạng vệ tan ra không hề khác biệt, bản chất giống nhau, duy nhất bất đồng tức là, Phạm Thiên giờ phút này thi triển bực này thuật xa xa so sánh với trên tấm bia đá ghi lại kia trở về vê thuật muốn cường đại cùng kinh khủng, mạnh hơn nhiều lắm. Phúc! Phúc! Phúc! Trong tinh không, phạm tộc tu sĩ từng đạo nổ tung, huyết nhục tinh khí toàn bộ hội tụ đến Phạm Thiên thể nội. Khương Tiểu Phàm ánh mắt nhất thời trở nên càng thêm lãnh, mang theo một loại bức nhân hàn quang, năm xưa, ngươi đang nghiên cứu bực này thuật thời điểm, ta cũng đã phát giác, khi đó, ta xa không có nghĩ qua, ngươi sẽ đem chi tắc vì ngươi ngày thứ hai thì dùng đến hàng tỷ sinh linh trên người, chỉ có, chỉ là vì để C hỉ nờ hờ sử A B ở I, T E Z U I N T H C O G N E T cho bản thân trở nên cường đại. Đông. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, mâu quang càng thêm lãnh, thiên uy hạo đãng. Bọn chúng là bộ hạ của ngươi, theo đuổi ngươi cho tới bây giờ, cuối cùng, ngươi chính là như vậy đối đãi bọn chúng. Hắn nhịp bước bằng phẳng, nhưng là mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ để cho tinh không rung động, ngươi ở khinh nhờn bọn chúng trung thành. Hừ. Phạm Thiên hừ lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tự đùng đục trung xuất thế sau, nó nắm giữ thiên tắc chỉ có một đạo, ngay lập tức thiên tắc, sau lại, nó nghiên cứu ngày thứ hai thì, nghiên cứu như thế nào nhanh chóng tăng lên lực lượng của mình, xông phá vốn có cảnh giới, cho nên, thánh mạng phệ dung thiên thì xuất hiện. Ban đầu, thần tộc lấy được mặt ấy tấm bia đá chẳng qua là nó nghiên cứu ngày thứ hai thì một mặt tàn bia mà thôi. Bị nhét vào tử vi tinh, đời sau bị thần tộc nhận được, mặc dù phía trên chỉ ghi lại một luồng da lông, nhưng là lại đầy đủ kinh khủng. Ngay lúc đó linh vị, thần chủ, phát hiện sau, trực tiếp đem chi coi là cấm thuật phong ấn, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đụng vào cùng tu hành. Ông! Trong tinh không, dày đặc huyết quang vọt tới, nó hơi thở trên thân càng ngày càng mạnh. Tu vi của bọn nó cùng chiến lực, cũng đều là ta ban thưởng, như ngươi nói, chính là bởi vì bọn chúng là bộ hạ, cho nên, vì ta đi tới lót đường. Này không phải là bộ hạ ứng với tận trách nhiệm sao? Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, con ngươi lộ ra vẻ cực kỳ lãnh khốc, "Thánh Thiên, ngươi thủy chung là khăng khăng một mực, này tấm tinh không cái gọi là hàng tỷ sinh linh, cùng ngươi ta có quan hệ gì đâu? Có thể làm cho bọn chúng trở thành ta chờ lực lượng, vì sao không làm? Ngươi quá cố thủ chủ kiến của mình rồi. Chúng ta là thiên, cao cao tại thượng thiên, vốn là nên mắt nhìn xuống hết thảy, để cho vạn linh thần phục. Nhưng là, ngươi đang làm cái gì vậy?" "Không đúng. Vì những thứ này hèn mọn sâu trở thành người thủ hộ, thật sự là thật đáng buồn. Đường đường thánh thiên, lại muốn làm một bầy con kiến cùng loài bò sát chiến đấu, đây chính là ngươi chiến đấu lý do. Buồn cười. Vâng. Nó đe dọa nhìn Khương Tiểu Phàm, con ngươi hiển lộ được vô cùng lạnh nhạt. Giờ phút này, nó hơi thở trên thân trở nên càng ngày càng đáng sợ, đã siêu việt đỉnh phong, tựa như một vòng máu dương hoành ngang trình ở trên trời sao, lệnh vạn vật cũng đều mất đi sát thái, mạnh như thanh thiên cùng tôn kiêu cư cũng đều tim đập nhanh, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đáng chết. Thanh thiên nghiến răng nghiến lợi. Cái này cảnh tượng, cùng viễn cổ trước, quả thực là giống nhau như lúc. Nó cùng tôn kiêu cư lấy thiên bảo chống đỡ nổi chiến đấu thiên vực, giờ phút này trở nên càng ngày càng gian nan, bởi vì Phạm Thiên hơi thở trên thân trở nên càng ngày càng đáng sợ, kia cổ hơi thở mạnh liệt, tuy là sen lẫn thiên truy cùng hỗn độn thanh liên hợp lực cũng không ngăn được. Và anh, cuồng phong sóng biển thổi quét tinh hà, kinh khủng dao động không ngừng lan tràn ra. Phúc, phúc, phúc. Trên trời sao, xương máu không ngừng nổ tung, trong chớp mắt mà thôi, trong tin. Hát không phạm tộc tu sĩ toàn bộ biến mất, toàn bộ hóa thành xương máu dung nhập đến Phạm Thiên thể nội, lệnh nó hơi thở trên thân một tăng lại tăng, trở nên vô cùng cường đại, vô cùng kinh khủng. Này! Trên trời sao, không ít tu sĩ lại là vui mừng lại là tim đập nhanh. Vui mừng chính là, phạm tộc tu sĩ toàn bộ biến mất, mất đi một đại uy hiếp. Tim đập nhanh chính là, hiện giờ Phạm Thiên quá mức đáng sợ, tựa như có thể hủy diệt tất cả. Vâng! Cuồn cuộn giết sạch lóe lên không thôi, phất phơ bát phương. Giờ phút này, trong vũ trụ, mỗi một cái góc cũng bị Phạm Thiên kinh khủng thiên uy bao trùm, bực này hơi thở, để cho mới vừa nảy sinh cây giống cũng đều khô héo đi xuống, mất đi sinh cơ cùng sức sống. Theo như muôn đời trước, vì cái gọi là con kiến hôi, cường đại như ngươi, hay, vẫn, là muốn bại. Phạm Thiên lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm trên trán tóc đen bị suy cuồng loạn vũ động, con ngươi lại ngược lại bình tĩnh lại, có nhiều thứ, cùng phải chăng cường đại không liên quan, ta không trông cậy vào ngươi có thể hiểu, nhưng là, ít nhất không hy vọng ngươi đứng ở phía đối lập đi. Phạm Thiên con ngươi run lên. Cho tới bây giờ, ngươi như cũng là như vậy vô tri. Nó lánh không nói. Cuối cùng, nó động, thí thiên luân ngưng tụ ra. Hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Vâng. Trong thời gian ngắn, hai người đụng vào nhau. Khương Tiểu Phàm mở ra luân hồi nhãn, nhìn thấu hết thể pháp, cả ngày thì cũng không ngoại lệ, hắn lấy luân hồi mưu đồ cùng hỗn độn thần kích xung kích, thời không lực thi triển hết, đánh xuyên qua tinh hà. Phúc. Sau khoảnh khắc, hắn hoành ngang bay ra ngoài, thiên thân thể nứt vỡ, máu tắt tinh không. Huyết nhục ngoằn ngoèo, hắn ở nháy mắt tiếp theo gây dựng lại thiên thân thể, một lần nữa đứng dậy. Hắn lau vết máu ở khóe miệng. Luân hồi mưu đồ rủ xuống hạ một đạo đạo thất thải sắc ánh sáng, đưa hắn vững vàng hộ ở trong đó, lần nữa lấy hỗn độn thần kích giết trên. Vô dụng. Phạm Thiên quát lạnh. Giờ này khắc này, nó hơi thở trên thân bức nhân kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước là có thể chấn vỡ vô tận đại thế giới. Nó con ngươi lánh khốc u dày đặc, lấy thí thiên luân áp hướng Khương Tiểu Phàm, cùng viễn cổ trước không hề khác biệt, đến nơi này một bước sau, ngươi tránh không được muốn ngã xuống, lần này, đem không có chuyển thế cơ hội. Thanh âm của nó rất tàn khốc, mang theo coi thường hết thảy thái độ. Mà trên thực tế, giờ phút này, nó quả thật đầy đủ cường đại, Khương Tiểu Phàm thủ đoạn ra hết, luân hồi mưu đồ, luân hồi quyền, thời không lực, thiên văn, những thứ này cũng đều không dùng được, thiên thân thể lần lượt bị quét bay, lần lượt ở trên trời sao nổ tung. Thánh thiên đại nhân, tiểu tử, sư phụ, mọi người đều biến sắc. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm hoàn toàn bị Phạm Thiên đặt ở phía dưới. Hấp thu phạm tộc tất cả tu sĩ huyết nhục tinh khí sau, Phạm Thiên trở nên thật quá mức kinh khủng. Đã siêu việt lúc trước trạng thái đỉnh phong, ít nhất so sánh với trạng thái đỉnh phong cường đại gấp mấy lần. Thánh Thiên, đây chính là ngươi thủ hộ vạn linh kết cục, chỉ có vừa chết. Phạm Thiên lạnh nhạt nói. Thí Thiên Luân quang hoa vạn trượng, nứt vỡ luân hồi mưu đồ, lại một lần rơi vào Khương Tiểu Phàm bộ ngực. Phúc. Khương Tiểu Phàm bay ngược, thiên thân thể nứt vỡ, máu nhuộm tinh hà. Dĩ nhiên, hắn không thể nào ở vào tuyệt đối phía dưới. Ông. Nứt vỡ luân hồi mưu đồ lóe lên kỳ quang, mỗi một khối mảnh nhỏ đều ở tỏa sáng. Ở sau khoảnh khắc tổ thành một phương diệt thiên đại trận, sinh sôi đem Phạm Thiên áp chế, rồi sau đó nghiền nát ở trong đó. Hảo hảo hảo. Không hổ là ngươi, dưới tình huống như thế còn có thể làm tổn thương ta. Phạm Thiên giống to. Nó ở trong nháy mắt ngưng tụ ra thiên thân thể, con ngươi càng thêm bức nhân, gắt gao ngó trừng Khương Tiểu Phàm, giống như hung thú. Khương Tiểu Phàm nhìn nó, thần sắc rất bình thản. Thanh Thiên, Thương Thiên, bảo vệ tinh không. Nguyên Thủy, Tướng Thần, Đông Hoa, Thích Giả, dẫn dắt mọi người. Rút đi. Hắn bình tĩnh mở miệng. Phạm Thiên thần sắc lạnh nhạt, con ngươi tàn nhẫn băng hàn, nói, Thánh Thiên, vì sao ngươi tổng thì thích làm vô dụng công, dù cho bọn chúng hiện tại rút lui lại có thể thế nào. Cuối cùng, đợi đến ngươi chết đi, bọn chúng như cũ muốn chết, đem cùng này tấm tinh không cùng nhau, trở thành ta bước qua hướng càng thêm cao cảnh giới lót đường thạch. Giờ phút này, nó có nói lời như thế tư bản. Nó đến đứng ở tinh không đỉnh phong nhất, quanh thân kia máu lóe lên, mắt nhìn xuống vạn vật. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, khỏe miệng mang theo chói mắt vết máu, tóc đen theo tinh phong vũ động, ta sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết. Này tấm tinh không như cũ sẽ tồn tại đi xuống, vạn linh đầy đàn, không có ai có thể bôi giết sự hiện hữu của bọn hắn. Nghe vậy, Phạm Thiên sắc mặt đổi biến. Ngươi nghĩ tự hủy? Nó trong mắt lần đầu tiên lóe ra lửa giận. Cùng một thời gian, nghe được Phạm Thiên lời nói, Thanh Thiên cùng Tôn Kiêu Cư cũng đều là sắc mặt đại biến. Rồi sau đó, phương xa tinh không ở bên trong, Nguyên Thủy cùng tướng thần đám người toàn bộ run rẩy lên, Thánh Thiên đại nhân không thể. Khương Tiểu Phàm dựng thân tinh khung đỉnh đoan, con ngươi bình thản, thâm thúy mà tăng thương. Năm xưa, lúc ban đầu nhận thấy được ngươi suy diễn ngày thứ hai thì, ta hẳn là nhắc nhở ngươi, nhưng là, bởi vì tin tưởng ngươi, ta không có để ý, cho nên, chế tạo hiện giờ đây hết thảy. Nói cho cùng, cũng đều là lỗi của ta, thẹn với mảnh thiên địa này. Hắn lời nói bình tĩnh, nhìn Phạm Thiên, trận chiến này, rất nhanh sẽ kết thúc, ta tới vì này kéo dài muôn đời chiến tranh họa lên một dấu chấm tròn, có chết, cũng phải kéo ngươi theo cùng nhau. Ngươi! Phạm Thiên giận dữ. Giờ phút này, nó cuối cùng không bình tĩnh rồi. Nó hiện giờ lực lượng quả thật vô địch, nhưng là, Khương Tiểu Phàm như lựa chọn tự hủy, nó tránh không được vừa chết. Thánh Thiên đại nhân, không thể. Tướng thần run giọng nói. Y Tà Na Mỹ thất kinh, toàn thân nhuốm máu, trong mắt rơi lệ, viễn cổ sau, ngài đã đem chúng ta bỏ lại mấy chục triệu năm rồi, tại sao có thể lại biến mất? Không thể. Nguyên Thủy tiến lên, chúng ta có thể chiến đấu. Làm Khương Tiểu Phàm từng bộ hạ chiến tướng, bọn chúng ở ngủ sâu chung vượt qua vô tận năm tháng, không thấy được lãnh tụ, cái loại kia thời gian quá mức thống khổ. Khi đó, bọn chúng còn có thể mong đợi lãnh tụ trở về, bởi vì vẹn vẹn chỉ là chuyển thế mà thôi, nhưng là hiện giờ lại bất đồng, hiện giờ không còn là chuyển thế, mà là tử vong sau, tiểu vĩnh viễn không thể chào tạm biệt gặp lại sau. Bọn chúng này một nhóm trí cường giả, cơ hồ cũng đều là ở xuất thế lúc đầu tiên nhìn liền gặp được Khương Tiểu Phàm, sau đó theo đuổi ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, sáng kiến nhân tộc tứ đại thánh địa, sáng kiến cổ thiên đình, dẫn dắt nhân tộc đi về phía huy hoàng, như vậy tình nghĩa đã vượt ra khỏi lãnh tụ cùng bộ hạ nên có tình nghĩa. Nếu là lại một lần nữa mất đi lãnh tụ, bọn chúng khó có thể thừa nhận. Rút đi, đây là mệnh lệnh. Khương Tiểu Phàm thanh âm lạnh xuống. Nguyên Thủy đám người biến sắc, Bất Hủ Đế thân thể toàn bộ run rẩy lên. Đây là mệnh lệnh. Nếu là lãnh tụ ra lệnh, bọn chúng nên như thế nào đi làm trái? Đột nhiên, trong đám người, một người thanh niên nam tử đi ra. Thánh Thiên đại nhân, chúng ta có thể chết, nhưng là, ngài không được, này tấm tinh không cần ngài. Thanh niên nam tử ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt đi hướng tiền phương, đỉnh đầu hiện ra một tờ thao thiên màu bạc trận đồ, tản ra mênh mông tới cực điểm hơi thở, dẫn linh cấm kỵ, trên thực tế gọi là tánh mạng chết ơi, chúng ta đến trở thành lực lượng của ngài. Nam tử này, rõ ràng là đạo tôn. Sau thời đại danh truyền chư thiên nam nhân, dẫn linh lưu đồ rung động, ngân quang lóe lên, bao trùm vạn dặm, sau khoảnh khắc, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, hắn tự chủ nứt vỡ đế thân thể, hóa thành một đạo tia máu bắn vào dẫn linh trận đồ chung. Một màn này nhanh đến cực điểm, ngay cả Khương Tiểu Phàm cũng không có kịp phản ứng, rồi sau đó, màu bạc dẫn linh trận đồ chợt lóe rồi biến mất, ngay lập tức chìm vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Và anh, trong khoảnh khắc mà thôi, Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân bắt đầu bạo tăng. Kinh khủng thiên uy lần nữa khuyết tán đi ra ngoài. Chương 1501, huyết lệ, canh thứ 5. Đạo tôn, tử vi tinh thượng cổ thời đại đạo tông đứng đầu, cái này tuyệt thế cường đại nam nhân, vào giờ khắc này thi triển dẫn linh cấm kỵ chấn vỡ bản thân, từ đầu tới đuôi, hoàn toàn lộ ra vẻ rất bình tĩnh, rất thong dong, phóng phật hắn sớm tiểu chuẩn bị xong hết thảy, phảng phất, hắn lập nên dẫn linh cấm kỵ chính là vì giờ phút này. Oanh! Mênh mông thiên uy chấn động vạn dặm, cái này đột nhiên biến cố khiến cho mọi người biến sắc. Làm Khương Tiểu Phàm phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện, đạo tôn chấn vỡ bản thân hết thảy, đem tất cả lực lượng lấy dẫn linh cấm kỵ phương thức ra chỉ đến trên người của hắn. Trong phút chốc, thần thức Hải Dương ở bên trong, một vài bức hình ảnh xuất hiện, một đứa bé trai khuôn mặt cho bụi, ở góc hẻo lánh tìm kiếm có thể độ nhật khẩu phần lương thực, hình thể gầy gò, ngày qua ngày. Không biết qua bao lâu, có một ngày, Nam Hải trước mắt nhiều ra một thần bí nhân đem chi mang đi, theo không lâu sau, Tử Vi Tinh có một ngày mới thiếu niên hoành không xuất thế. Bại tận thiên hạ chư hùng, sáng kiến Bất Hủ đạo tông, kinh sợ chư thiên vạn vực. Đạo tôn, Lý Đạo Lăng. Hắn gầm nhẹ. Nơi xa, thanh thiên nhỏ không thể thấy run lên một cái. Làm hảo. Nó trầm giọng nói. Nó trong lòng, vẫn cho rằng thiên hạ thương sinh làm trọng, vì thiên hạ thương sinh, có thể hy sinh hết thảy. Nhưng là, khi thấy đệ tử của mình chấn vỡ thân thể trong nháy mắt, dù cho trầm tĩnh như nó, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy có chút bị đè nén. Thanh thiên, giết. Thanh thiên gầm thét. Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân điên cuồng kéo lên, vô song thiên uy chống lên hết thảy, hắn như một đạo nộ long từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, thời không lực biến ảo, ở trong nháy mắt xuất hiện ở Phạm Thiên trước người, luân hồi quyền buộc phát ra diệt thế nghĩa sâu xa. Phúc! Phạm Thiên không thể tránh khỏi, ở trong nháy mắt bị hoanh thoái. Xong, nay cuối cùng chẳng qua là nó nhất thời thất thần thôi, sau khoảnh khắc, nó một lần nữa ngưng tụ ra thiên thân thể, thí thiên luân điên cuồng xoay tròn, hướng Khương Tiểu Phàm nghiền ép xuống, chẳng qua là bực này trình độ mà thôi, sai quá xa, như cũ chỉ có thể bại. Nó lạnh giọng quát lên, thí thiên luân ánh sáng rực rỡ tăng mạnh. Phanh! Khương Tiểu Phàm bay ngang, nửa bầu trời thân thể phá vỡ, máu chảy như trụ. Ánh mắt của hắn băng NZUON, TZUIN, TXCHOZENE tờ hàn thấu xương, bộ ngực phảng phất đè ép cùng nhau một khối vạn cân cự thạch, có một loại trầm muộn đến khó lấy thở dốc cảm giác, để cho hắn không nhịn được muốn giống to. Hắn lộ ra tay phải, hỗn độn thần kích ngưng tụ ra, phát ra ken ken chiến minh. Giết! Hắn ngửa mặt lên trời giống to. Giờ phút này, hắn chân chính sinh ra tâm tình dao động. Sai quá xa. Phạm Thiên quát lạnh. Thanh âm của nó lãnh khốc vô cùng, song, nhưng cũng là ở trần thuật một sự thật. Phạm tộc tu sĩ vốn là tiểu so sánh với này tấm trong tinh không chúng linh cường đại, nó hấp thu tất cả phạm tộc tu sĩ huyết nhục tinh hoa, mà Khương Tiểu Phàm, hiện giờ ra chỉ ở trên người hắn lực lượng lại cũng chỉ có đạo tôn một người, quả thật kém rất nhiều. Vâng! Tuyệt thế va chạm, Khương Tiểu Phàm bay ngang, nửa bầu trời thân thể nổ tung, hỗn độn thần kích chia 5 x 7. Đạo lăng! Bi thương thanh âm trong tinh không truyền ra, một cô gái áo trắng đi ra, cùng băng tâm 7 phần tương tự, tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy nước mắt, tinh phong thổi lên mái tóc của nàng, nàng lộ ra vẻ như vậy cô đơn cùng bất lực. Sau khoảnh khắc, nàng thân thể nổ tung, ngưng tụ mới dẫn linh trận đồ, xông vào đến Khương Tiểu Phàm thể nội. Mới hình ảnh tràn vào thức hải, sáng lạn rực rỡ dưới trời sao, một thiếu niên cùng một thiếu nữ gặp nhau, thiếu niên cứ gọi Lý Đạo Lăng, thiếu nữ tên Băng Vân, gặp nhau trong phút chốc, thiếu niên thiếu nữ cũng đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, trong tinh không luôn là sẽ xuất hiện như vậy một đôi nam nữ, rồi sau đó dần dần, nam tử sắc mặt trở nên cương nghị, cô gái vẻ mặt trở nên nhu hòa. Ngày này, tinh không lôi đỉnh trận trận, cô gái bị vô tận quang hoa bao phủ, cười đối với nam tử nói những thứ gì, tuyệt mỹ dung nhan nhanh chóng trở nên giàn mua. Nam tử đưa tay, vuốt ve cô gái giàn mua dung nhan, dứt khoát xoay người rời đi. Cô gái thần sắc bình tĩnh, rồi sau đó, ở nam tử phương hướng ly khai, nàng xem đến một giọt nước mắt. Từ nay về sau, cô gái cả đời, trong lòng chỉ còn lại có 3 chữ. Lý Đạo Lăng, Băng Vân. Khương Tiểu Phàm giống giận, đầu đầy tóc đen cuồng loạn khiêu vũ động. Hai người ký ức như thủy triều bình thường xung kích thần thức hải của hắn dương, bọn họ cả đời này, nam tử vì thiên hạ thương sinh mà sống, cô gái vì nam tử mà sinh, người trước sống được vô tư mà trầm trọng, người sau sinh lòng vui sướng mà thống khổ. Mãnh liệt tức giận phảng phất xâm chiếm Khương Tiểu Phàm cả lồng ngực, hắn thiên thân thể trong nháy mắt chữa trị, thiên uy lần nữa tăng cường, lấy ý niệm chống đỡ nổi luân hồi mưu đồ, hung hăng xé ra Phạm Thiên lồng ngực, thiên máu nhuộm đỏ toàn thân. Thánh Thiên! Phạm Thiên kinh sợ. Giết! Khương Tiểu Phàm gào thét. Giờ phút này hắn, không thể nghi ngờ chân chính trở nên căm phẫn giận lên. Đông! Đông! Đông! Thiên địa kịch chấn, hai đại vô thượng tồn tại ở trên trời sao giao phong, đánh ra từng đạo bất hủ giết sạch, không ngừng đem đối phương xé rách, thiên máu khắp, lần, vẩy vào này tấm tinh không mỗi một cái góc. Diệt! Phạm Thiên gầm thét, thí thiên luân vô tình đè xuống. Chấn! Khương Tiểu Phàm mở ra luân hồi nhãn, nhìn xuyên hết thảy, lấy luân hồi mưu đồ đè xuống. Nhận được đạo tôn cùng băng vân lực lượng gia trì, hắn chiến lực mặc dù có sở tăng lên, nhưng là giờ phút này, chân chính chống đỡ nổi hắn nhưng lại là tức giận hướng dẫn hắn lực lượng trong cơ thể, một lần lại một lần cùng Phạm Thiên đụng vào nhau. Song, chỉ là tức giận, cuối cùng rất khó san bằng chênh lệch. Phúc! Phúc! Thiên văn, thiên bảo, thiên tắc, nhiều loại bất đồng lực lượng điên cuồng đan vào ở nơi này tấm dưới trời sao, hai đại trí thượng tồn tại đang không ngừng xé nát đối phương. Ở trong quá trình này, Khương Tiểu Phàm rốt cuộc vẫn là nơi ở thế yếu, chỉ bằng vào hiện giờ chiến lực, kém Phạm Thiên quá nhiều, dù sao, Phạm Thiên hấp thu tất cả phạm tộc tu sĩ huyết nục. Nơi xa, tướng thần cùng nguyên thủy đám người cất bước mà lên, nhất tề đi ra. Viễn cổ trước có thể còn sống sót, nghĩ đến, chính là vì hiện tại. Tướng thần nói, nguyên thủy gật đầu, không sai. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn mấy người động tác, trên mặt nhất thời lóe ra vô cùng tức giận thần sắc, tướng thần, nguyên thủy, Đông Hoa. Các ngươi toàn bộ cút trở về cho ta. Tướng thần lắc đầu, cười nói, thật xin lỗi, Thánh Thiên Đại Nhân, lần này, chúng ta muốn cưỡng lại mệnh lệnh của ngài rồi. Phúc, phúc, phúc. Nguyên Thủy, Tướng thần, Đông Hoa, Tây Vương Mẫu, từng đạo thân ảnh, đồng thời chấn vỡ của mình đế thân thể. Đạo tôn ở tự hủy đồng thời, đem dẫn linh cấm kỵ thuật pháp đánh vào mọi người thần thức hải dương ở bên trong, này tấm trên trời sao, tất cả tu sĩ cũng có thể sử dụng. Giờ phút này, từng cương giả, bọn họ hóa thành lần lượt từng cái một màu bạc dẫn linh trận đồ, không nhìn thời không chênh lệch, ngay lập tức chìm vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Nếu có kiếp sau, nguyên lấy bụi bặm tư thái, lại theo đuổi Thánh Thiên đại nhân chừng tả hữu ảnh hưởng. Bất đồng thanh âm, giống nhau lời nói, ở cuối cùng một khắc ở trên trời sao quanh quẩn. A! Khương Tiểu Phàm gầm thét, giống giận, thống khổ cực độ sẽ rách linh hồn của hắn. Nguyên Thủy, Thích Ca Mâu Ni, Tướng Thần, Tây Vương Mẫu, Đông Hoa Đế Quân, ấy Tà Na Kỳ, Y Tà Na Mỹ, những người này cũng đều là hắn nhìn tận mắt xuất thế, nhìn tận mắt bọn họ từ đại đạo trung ra đời, sau đó vô tận năm tháng trong, hắn mang bọn chúng du lịch, dạy bọn chúng tu hành, bọn họ cùng nhau vượt qua vô số thời gian. Hiện giờ, mọi người, đều chết rồi. Phạm Thiên. Hắn lớn tiếng giống to, con ngươi trở nên máu đỏ, cuồng bạo hơi thở dường như muốn đem trọn tinh không cũng đều tạc toái. Vâng. Hắn hơi thở trên thân trở nên tàn bạo mà điên cuồng, thất thải thanh quang, màu bạc ánh sao, các loại bất hủ lực lượng đan xen vào nhau, lần nữa cùng Phạm Thiên xung phong liều chết ở chung một chỗ, quét ra từng đạo tuyệt diệt quan mang. Thôi thôi, ta lão này cũng sống đủ đã lâu. Lão lừa đảo đi ra, rất xa nhìn Khương Tiểu Phàm, cười thầm, bất quá, có thể ở cuối cùng nhận biết ngươi tiểu tử này, cả đời này, thật rất có giá trị. Phúc! Hắn chấn vỡ nhục thể của mình, hóa thành màu bạc trận đồ, sông như Khương Tiểu Phàm thể nội. Tử vong, cũng không đáng sợ. Yêu Hoàng, Quỷ Tôn, Tu La Vương, Ma Đế đám người tiến lên, tính ra mấy tôn đế hoàng, nhất nhất chấn vỡ thân thể. Tuyết trắng yêu thú gầm thét, mắt to rơi lệ, trơ mắt nhìn yêu hoàng nứt vỡ đế thân thể, bi thống ở trên trời sao quay cuồng. Sau khoảnh khắc, nó yêu thân thể nổ tung, cũng hóa thành một phương màu bạc trận đồ, theo yêu hoàng cùng nhau xông vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Tiểu Bạch, Khương Tiểu Phàm bi thống, gần như điên cuồng. Chưa bao giờ từng muốn quá, trong một ngày, bộ hạ của hắn, đồng bạn, người quen nhóm, nhất nhất ở trước mắt hắn tự hủy. Ở hắn mà nói, đây là tai nạn. Đại nghĩa trước mặt, có chết không hối hận. Có tu sĩ gầm thét. Phúc, phúc, phúc. Dây đặc xương máu không ngừng ở trên trời sao nổ tung, từng đạo dẫn linh trận đồ lóe lên thần quang, mênh mông quần quận bất hủ ý niệm, điên cuồng xông vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Phải kiên cường. Lưu Thành An đã sớm thành đế nhiều năm, nhưng vẫn như cũ hay, vẫn là một bình thường lão nhân dạng, trên mặt thủy trùng treo hiền lành nụ cười, giống như nhà bên lão gia gia loại. Giờ phút này, lão giả này dứt khoát kiên quyết nứt vỡ đế thân thể, ở sau khoảnh khắc hóa thành dẫn linh trận đồ, xông vào đến Khương Tiểu Phàm thể nội. Lưu lão. Khương Tiểu Phàm đau lòng, móng tay thật sâu lâm vào huyết nhục chung. Cả đời này từng tí, hắn chưa bao giờ từng quên mất, lão nhân này, đối với hắn mà nói ý nghĩa sâu nặng. Tử vong, thật không nỡ á. Một đạo hơi hiển lộ hèn mọn thanh âm vang lên, Tần La đi ra, nhìn về Khương Tiểu Phàm, quyết đoán chấn vỡ đế thân thể, tiểu tử, muốn thăng á, ngươi nếu bị thua, bổn đại gia thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Ông, dẫn linh mưu đồ lóe lên, xông vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Phụ thân, Tần Phàm khóc lớn, hướng phía trước phóng đi, thân thể trên không trung nổ tung, theo Tần La cùng nhau xông hướng tiền phương. Dâm tặc, Tiểu Phàm, Khương Tiểu Phàm cực kỳ bi thương. Hắn ôm đầu giận gào thét, hận muốn điên. Nếu có kiếp sau, hy vọng có thể lần nữa kể vai chiến đấu. Thân giận phong cười nhạt, quyết đoán chấn vỡ thân thể. Rất hân hạnh được biết ngươi. Thương Mục Hàng sắc mặt lãnh khốc, đế kiếm huy vũ, thân thể nứt vỡ. Yến Vô Nguyệt trầm mặc không lời để nói, thân thể quang hóa, ngưng tụ dẫn linh trận đồ, xông về Khương Tiểu Phàm. Sư phụ, cảm ơn ngài. Trương Ân, Phong Nữ Hàm, Diệp Khê, ba người ở trên trời sao quỳ lạy, sau khoảnh khắc nổ tung, ngưng tụ dẫn linh nhu đồ, ngay lập tức chìm vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Sau đó, Tiểu Minh Long, Tiểu Bất Điểm, Tia Chấp Điểu, Tiểu Béo Ú, một đám trước sau chấn vỡ thân thể, đem của mình tất cả lực lượng toàn bộ ra chỉ đến Khương Tiểu Phàm trên người. Dừng tay. Dừng tay a. Hắn điên cuồng gào thét. Bộ hạ, cố nhân, lão hữu, đệ tử, đồng bạn, một đám lần lượt tự hủy, phảng phất từng trôi lưỡi dao sắc bén ở cắt trái tim của hắn, để cho hắn đau đến không muốn sống. Tiểu Phàm. Diệp Thu Vũ đi ra, như xuất trần tiên tử, trên mặt treo điểm tĩnh cười, mặc dù ngươi là thiên, nhưng ta còn là thói quen như vậy gọi ngươi. Tuyết Nhi, Băng Tâm, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng các nàng. Khương Tiểu Phàm thiên thân thể kịch chấn, bỏ qua Phạm Thiên, lao ra thiên cuộc chiến tràng, Thu Vũ, không muốn. Phúc. Diệp Thu Vũ ở trước mắt hắn nổ tung, tiêu hương ngọc tổn hại, tất cả xương máu toàn bộ chìm vào trong cơ thể hắn. Hắn giật mình tại nguyên chỗ, trong phút chốc, trước nay chưa từng có sợ hãi đưa hắn cả bao trùm. Chết rồi, tất cả mọi người chết rồi. Các ngươi đều chết rồi, ta sống sót, còn có ý nghĩa gì? Hắn ngửa mặt lên trời giống giận. Cảm giác sợ hãi lan tràn hướng toàn thân, trong mắt của hắn biến thành một mảnh đỏ ngầu, hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy xuôi xuống. A, cả tinh không cũng đều run rẩy lên, vạn đạo có cảm, thiên địa đồng bi. Chương 1502, giết đến điên cuồng, thứ bảy càng thêm. Khương Tiểu Phàm giống giận, gầm thét, trong đôi mắt huyết lệ chảy xuôi, nhiễm đỏ gương mặt. Bộ hạ, cố nhân, bạn bè, đệ tử, đồng bạn, tất cả mọi người chết rồi, hiện giờ, này tấm trên trời sao chỉ còn lại có hắn, Phạm Thiên, Thanh Thiên cùng Tôn kia cư. A, trên người hắn tản mát ra thao thiên ác khí, phảng phất nhập ma bình thường. Cả tinh không đều ở đung đưa, này tấm đại trong thiên địa, vô tận đại thế giới, vạn đạo phảng phất cảm ứng được hắn bi thống, nhất tề gào thét. Giờ phút này, tinh phong không hề nữa phất phơ, ánh mặt trời không hề nữa rừng rực, tinh thần cũng trở nên mở đi. Lão đại, Tôn kia cư sắc mặt tạm đạm. Nó hiểu rất rõ Khương Tiểu Phàm rồi, coi như là ở viễn cổ thời đại, nó cũng là Khương Tiểu Phàm nhất tri kỷ bạn bè. Hiện giờ, một đám thân ảnh quen thuộc ở trước mắt biến mất, nó biết đây đối với Khương Tiểu Phàm mà nói là cỡ nào trầm trọng đả kích. Thanh Thiên trầm mặc, không nói một lời. Một đạo hư lạnh vang lên, Phạm Thiên dựng thân tinh khung đỉnh, con ngươi băng hàn, tàn khốc, đủ rồi Thanh Thiên. Không ngoài vật một đám loài bò sát mà thôi, ngươi vì một đám bé nhỏ không đáng kể loài bò sát rơi lệ, đem thiên uy nghiêm bày ở chỗ nào? Phạm Thiên, câm miệng. Tôn Tiêu Cư lạnh giọng nói. Phạm Thiên sắc mặt lạnh xuống, chấm dứt Thanh Thiên sau, tiểu đến phiên hai người các ngươi rồi. Ngươi thật đúng là có tự tin. Thanh Thiên cười nhạt. Phạm Thiên vô tình nhìn lướt qua Thanh Thiên, ta là Thiên. Rồi sau đó, ta đem siêu việt thiên cảnh. Nó đem ánh mắt từ Thanh Thiên cùng Tôn Kiêu Cư trên người rời đi, một lần nữa rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, thí thiên luân ngưng tụ ra, mênh mông quần quận lớn lao thiên uy, hướng Khương Tiểu Phàm chấn áp đi, ngươi không xứng với vì thiên, quá yếu nhược rồi, chết đi. Vâng, thí thiên luân đè xuống, quang hoa vạn trượng, thiên uy chấn cổ kim. Một cách kia, không có bất kỳ ngăn trở, thí thiên luân từ tinh khung trên rơi xuống, tia sáng càng tăng lên, sát phạt ánh sáng đạt đến mức tận cùng. Qua trong giây lát xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, vô tình chân xuống. Khương Tiểu Phàm quỳ rạp xuống trên trời sao, trứng cuồng loạn gầm thét, giống như điên rồi bình thường. A! Cùng liệt ác khí xông phá thiên vũ, phịch một tiếng đem thí thiên luân đánh bay, phát ra răng rắc một tiếng giòn vang. Sau đó, thời không phảng phất sinh ra biến hóa, vô tận vết rách hiện lên, đem thí thiên luân nuốt hết, trong nháy mắt nghiền ép chia năm xẻ bảy. Khương Tiểu Phàm đứng lên, trong đôi mắt huyết lệ chảy xuôi, ánh mắt kinh khủng kinh người. Phạm Thiên, hắn tức giận giống hú. Nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của hắn từ tại chỗ biến mất, mênh mông quần quận thao thiên ác khí đi tới Phạm Thiên trước người, cái loại kia cực hạn tốc độ, dù cho có ngay lập tức tiên tắc Phạm Thiên cũng đều quá sợ hãi, căn bản không né tránh kịp nữa. Một con tràn ngập sát khí thiết quyền rơi vào Phạm Thiên bộ ngực, tại chỗ đem chi hoành chia năm xẻ bảy. A! Khương Tiểu Phàm gầm thét, con ngươi máu đỏ, không ngừng vung quyền. Phanh! Phanh! Phanh! Trên trời sao, xương máu một đạo tiếp theo một đạo. Hắn lâm vào điên cuồng chi cảnh, mỗi một quyền cũng đều là đơn giản khí lực lực, nhưng là, hắn giờ phút này mỗi một quyền cũng làm cho tinh không bị run rẩy, một quyền vừa ra, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn trở. Bảo vệ tinh không. Thanh Thiên trầm giọng nói. Tôn kia sẽ lại ý, lập tức kéo ra thiên vực chiến trường, định trụ mảnh thiên địa này. Bọn họ nhìn về trong sân, giờ phút này cũng không khỏi dùng mình một cái. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm bộ dáng thật quá mức đáng sợ cùng thấm người, cấp hai người bọn họ cảm giác. Phảng phất Khương Tiểu Phàm là từ trong địa ngục thức tỉnh tuyệt thế lệ quỷ, muốn đem này khắp tinh không cũng đều cho tàn sát sạch sẽ, hiện tại, trên người hắn cũng chỉ có sát khí. A! Tiếng giống giận dữ vang dội đại thiên địa, trung ương trên chiến trường, Khương Tiểu Phàm không ngừng vùng quyền, huyết lệ không ngừng. Tướng thần, Nguyên Thủy, Thích Giả, Đông Hoa, Thiên Long, Tây Vương Mẫu, từng bộ hạ chiến tướng nhóm, đi cùng hắn chinh chiến thiên cổ. Lưu Thành An, lão lừa đảo, Ma Đế, Thiên Hương, Đạo Tôn, cả đời này đế hoàng nhóm đã giúp hắn quá nhiều. Tuyết Trắng yêu thú, Tiểu Bất Điểm, Tiểu Minh Long, nước nợ thanh âm còn ghé vào lỗ tai hắn liêu nhiễu. Diệp Thu Vũ, Tần La, Thương Mục Hằng, Thần Giật Phong, cả đời này chi kỹ nhất bạn bè hòa huynh đệ, cùng nhau sóng vai chiến hữu. Trương Ngân, Diệp Khê, Phong Ngữ Hàm, Tần Phạm, vừa có đệ tử xuất sắc, cũng có con của cố nhân, cũng đều là tư thế vai hùng bộc phát, tư chất nghịch thế. Ngày này, mọi người đều chết rồi. Mọi người cũng đều không có ở đây. Ta chỉ nghĩ một người chết, ta một người chết như vậy đủ rồi, tại sao muốn như vậy? Hắn gần như điên cuồng. Tại sao? Hắn chất vấn, gầm thét, quyền ảnh trải rộng tinh hà, nghiền nát hết thảy. Hắn hơi thở trên thân càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng đáng sợ, phảng phất là một đầu thức tỉnh hung thú, đánh vỡ vĩnh hằng, tan biến thời không, một lần lại một lần nghiền nát Phạm Thiên khí lực, một lần lại một lần đem chi hoanh nát ở trên trời sao. Tôn Tiêu Cư ánh mắt tạm đạm, bởi vì, ngươi là trời ạ. Thiên. Khương Tiểu Phàm cười to, cười rơi lệ, cười điên cuồng. Giờ phút này, ánh mắt của hắn phảng phất bị huyết thủy nhiễm đỏ bình thường, thất thải thánh quang biến mất, màu bạc ánh sao không hề nữa, hắn hôm nay trên người chỉ có nồng nặc các khí, chỉ có mênh mông sát ý, phảng phất là từ thời không trung bước ra ác ma. Giống. Phạm Thiên gầm thét, sinh sôi từ Khương Tiểu Phàm điên cuồng quyền thế hạ tránh thoát đi ra ngoài. Rất tốt, rất tốt. Nó ở phía xa ngừng thân hình, trong mắt lóe ra cực độ lạnh như băng quang, rồi sau đó, vừa lóe ra mấy phần u mang, nếu như có thể đem ngươi cắn ướt, dung nhập trong thân thể, ta nhất định có thể lại làm đột phá. Nó trong mắt hiện ra cuồng nhiệt ánh sáng. Kẻ điên. Tôn kia cứ mắng. Thanh Thiên sắc mặt tâm trầm, ngươi suy nghĩ một chút làm sao sống sót rồi nói sau. Phạm Thiên hừ lạnh, quanh thân huyết quang lan tràn, dày đặc huyết hồn di động hiện ra, của ta ngày thứ hai thì, không vẹn vẹn chỉ là tăng lên chiến lực, những thứ này hồn ảnh, cũng đều là thiên tắc khối lỗi, bọn chúng, mỗi một sợi huyết hồn cũng đều có thể so với thiên bảo. Lời này vừa ra, giống như là một đạo sấm sét. Ngươi nói gì? Tôn kia cư biến sắc. Thanh Thiên trầm giọng nói, không thể nào. Phạm Thiên con ngươi lạnh lùng, nhẹ nhàng vừa động, hàng vạn hàng nghìn huyết hồn gào thét, uy áp tinh hà, khí thế to lớn. Này! Thanh Thiên động dung. Nó cảm thấy được rồi, Phạm Thiên lời nói, đều không phải là lời giả tạo. Vâng! Vâng! Vâng! Từng đạo mênh mông hơi thở vọt lên, dây đặc huyết hồn gào thét, đều tản mát ra đáng sợ hơi thở, mỗi một đạo huyết hồn đều có thể so với đơn giản nhất thiên bảo. Tinh tế vừa nhìn, bọn chúng trên người cũng đều khắc ấn dày đặc thiên văn, thậm chí có thiên tắc dao động liêu nhiều ở huyết hồn bốn phía, đáng sợ tới cực điểm. Đáng chết, ngươi nhưng lại. Thanh Thiên sinh giận. Nhiều như vậy huyết hồn, xiết bao tàn khốc. Mà nhiều như vậy thiên bảo, suy nghĩ một chút tiểu lĩnh hai người ra đầu tê dại. Vâng. Mạnh mẽ thiên uy ầm ầm chuyển động, dày đặc huyết hồn tản mát ra thao thiên hơi thở, giờ phút này, bọn chúng nhất tề gầm thét, chết lặng ánh mắt. Toàn bộ nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, trong đó chỉ có oán độc, chỉ có ác khí, chỉ có hận ý, chỉ có sát ý. Giết. Phạm Thiên quát lạnh. Hưu. Hưu. Hưu. Dây đặc huyết ảnh toàn bộ hướng Khương Tiểu Phàm phóng đi, như vạn tên cùng bắn, thanh thế kinh người. Đây cơ hồ là tuyệt diệt một kích. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, nhìn vọt tới hồn ảnh, máu đỏ hai mắt gắt gao ngó chừng phía trước. Giờ này khắc này, trong lòng hắn chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là hủy diệt. Hủy diệt. Hủy diệt hết thảy. Vâng. Thao thiên hơi thở khuếch tán, chấn động thiên địa. Luân hồi mưu đồ ong long mạc đều, biến ảo hàng vạn hàng nghìn, dày đặc xung kích mà lên, đón nhận mỗi một đạo huyết hồn, đem một đạo vừa một đạo huyết hồn nuốt hết, trong nháy mắt, Phạm Thiên tế ra vô tận huyết hồn bị nuốt hết hơn phân nửa, vô ảnh vô tung biến mất. Giết! Phạm Thiên giống to. Nó sắc mặt hung ác điên cuồng, thể nội tất cả huyết hồn toàn bộ lao ra, tạm thời càng thêm cường đại. Những thứ này huyết hồn, toàn bộ cũng có thể so với thiên bảo. Vâng! Khương Tiểu Phàm con ngươi máu đỏ. Bên ngoài cơ thể liêu nhiễu cuồng liệt tới cực điểm ác khí. Luân hồi mưu đồ tản mát ra hơi thở càng thêm to lớn, càng nhiều tàn ảnh hiện lên ở trên trời sao, đem bốn phương tám hướng toàn bộ bao trùm, điên cuồng nuốt hết Phạm Thiên tế ra huyết hồn. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, tinh khung trên tất cả huyết hồn toàn bộ biến mất, đều bị luân hồi mưu đồ nuốt hết, không có nửa điểm hơi thở. Này! Tôn kia cư rung động. Nó trong mắt tức là lo lắng, lại là hưng phấn, lo lắng là bởi vì Khương Tiểu Phàm hiện giờ trạng thái khiến nó có chút bất an. Hưng phấn tức là, Khương Tiểu Phàm giờ phút này thể hiện ra lực lượng thật quá mức kinh khủng rồi, nhưng lại dễ dàng chặn lại Phạm Thiên tuyệt sát. Thánh Thiên! Phạm Thiên gầm thét. Nó gắt gao ngó chừng Khương Tiểu Phàm, hiển nhiên, hàng vạn hàng nghìn huyết hồn biến mất, đối với nó mà nói đả kích rất lớn. Dù sao, những thứ này huyết hồn giống như là nó tấn công giết lợi khí, nhưng hôm nay, lại toàn bộ cũng bị Khương Tiểu Phàm lấy luân hồi mưu đồ nuốt sống. Vâng! Khương Tiểu Phàm nhìn về tinh khung, con ngươi máu đỏ, sắc mặt điên cuồng. Hắn ở trong khoảnh khắc vọt tới, luân hồi mưu đồ đè xuống, hỗn độn thần kích cô động ra, mang theo hủy diệt đất trời xu thế, hung hăng áp hướng Phạm Thiên. Chết! Hắn tức giận gào thét. Trong con ngươi, huyết lệ chảy xuôi, hắn ở sau khoảnh khắc mở ra luân hồi nhãn, một mảnh máu đỏ, sáu luân thần ấn điên cuồng xoay tròn, kéo ra một mảnh thời không khe hở. Phúc! Luân hồi mưu đồ cùng hỗn độn thần kích rơi vào Phạm Thiên trên người, đem chi tại chỗ nứt vỡ. Cùng một thời gian, thời không khe hở kéo ra, đem kia tàn thân thể nuốt chưa tiến vào. Ùng ùng. Thời không đang chấn động, kia phương trong tinh không, thiên máu không ngừng nổ tung, bắn tóe ra. Hiển nhiên, thời không trong khe hở, giờ phút này Phạm Thiên ở bị không ngừng nghiền nát thân thể. Mở cho ta. Giống giận vang lên. Thời không bị chống ra, Phạm Thiên cả người làm máu, từ trong đó đi ra. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, con ngươi trở nên càng thêm u lãnh, quanh thân liếu nhiễu kinh khủng kia máu cùng cực đoan bén nhọn hơi thở. Giết. Nó trong mắt ẩn thần hỏa. Thí Thiên Luân từ thời không trung bay ra, theo nó cùng nhau thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, trong ánh mắt đan xen tia máu. Phanh! Hắn ở trong nháy mắt xuất hiện ở Phạm Thiên trước người, một quyền đặt ở đối phương đỉnh đầu đao loạt ẻ bục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét trên. Phúc! Phạm Thiên đỉnh đầu nổ tung, Thí Thiên Luân cũng ở đồng thời bị văng tung tóe. A! Khương Tiểu Phàm giống giận, gầm thét, luân hồi mưu đồ hòa tan vào hai đấm trong, hắn điên cuồng huy động luân hồi quyền, mỗi một quyền tế ra cũng sẽ mang ra một mảnh bầu trời máu, thẳng đánh tinh không lay động, vũ trụ sôi trào, thiên địa vạn đạo cũng đều lâm vào run rẩy hoảng sợ. Giết đến điên cuồng, giận hồn biến. Phạm Thiên giống to, bày ra thiên cảnh đại sát thuật, sinh sôi đem Khương Tiểu Phàm đánh văng ra. Xong, nháy mắt tiếp theo, một con thiết quyền đè xuống, sông dài thời gian chạy xuôi đi ra ngoài, trong nháy mắt đem nó bao phủ ở trong đó. Vô hình thời gian ánh sáng điên cuồng tước đoạt nó hết thảy. Chương 1503, tấm màn rơi xuống, thứ 8 càng thêm. Sông dài thời gian chạy trồm, Khương Tiểu Phàm tức giận ở dưới, phảng phất mất đi lý trí, sinh sôi gọi ra một cái sông dài thời gian, đem Phạm Thiên bao phủ ở trong đó. Đây mới thực là thời gian, là kinh khủng thiên tắc, dường như muốn tước đoạt Phạm Thiên hết thảy, mạnh như Phạm Thiên cũng không khỏi phát ra tiếng giống giận dữ. A! Khương Tiểu Phàm giống hú, sông dài thời gian chạy trồm, điên cuồng xung kích Phạm Thiên. Đây là một cực đoan kinh khủng cảnh tượng, rất xa nhìn lại, tinh không đỉnh phong, một cái mịt mở quang sông ở chảy xuôi, cờ hờ in hát sử AB ở ITEZU yên. Tờ hờ in cổ gen e tê sóng lớn ngập trời. Bởi vì này điều quang sông tồn tại, mười phương trời đất, hết thể tất cả cũng đều nhận lấy ảnh hưởng, đại thiên địa phảng phất trở nên mở đi, vạn đạo hùng hùng mạc đều, vô tận sinh linh lâm vào trong sự sợ hãi. Chết! Khương Tiểu Phàm giống giận. Luân hồi nhãn mở ra, thời không lực cầm ẩm chuyển động, kéo ra từng đạo thời không khe hở. Mọi người lực lượng đều ở trong cơ thể ta, bao gồm ngủ say các nàng. Trong mắt của hắn chảy máu nước mắt, hơi thở không ngừng kéo lên. Và anh, đây là một tràng tuyệt sát, sông dài thời gian, lực lượng không gian, càng thêm có luân hồi nhãn chúa tể hết thảy, vô cùng vô tận thiên địa tinh khí cùng nhau hướng này tấm sở đang chạy vội mà đến, hóa thành một phương thời không đại môn, hung hăng chấn áp xuống. Phúc. Phạm Thiên giống to, nhưng căn bản không ngăn cản được, sinh sôi bị một kích kia nghiền ép nát bấy. Giống. Phạm Thiên giống to, nó cũng là thiên, cuối cùng khó có thể tử vong, từ sông dài thời gian chung tránh thoát đi ra ngoài. Nó trong mắt lóe ra điên cuồng ngọn lửa, kia máu tuôn ra, từng cổ vô song lực lượng ầm ầm chuyển động ra, hướng Khương Tiểu Phàm áp đi. Giết! Nó lần nữa gọi ra nát bấy Thí Thiên Luân, đánh về phía Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm cắn răng, không tránh không né, xung kích về phía trước. Thí Thiên Luân rất cường đại rất kinh khủng, nhưng là, hắn giờ phút này hoàn toàn không có một chút bận tâm. Trong mắt điên cuồng so sánh với Phạm Thiên càng sâu, trực tiếp tế ra luân hồi quyền, đối chiến tuyệt thế Thí Thiên Luân. Phúc! Hắn một quyền đánh trúng Thí Thiên Luân, nhưng bản thân cũng bị Thí Thiên Luân ánh sáng quét phi. Hắn nửa bầu trời thân thể cũng đều nứt vỡ rồi, máu chảy róc rách. Ta muốn thắng! Hắn khàn giọng giống to, quanh thân hiện ra càng thêm khủng bố quan mang. Thắng chính là ta! Phạm Thiên gầm thét. Hai đại vô thượng tồn tại, hai tôn thiên, từ xưa chiến đấu cho tới bây giờ, như cũ ở so đấu. Giết! Giết! Lịch sử kéo dài xuống tới đánh một trận, hai người mênh mông quần quận lớn lao thiên uy, riêng phần mình xông về đối phương, quyền cùng quyền đụng nhau, thuật cùng thuật đan vào, vô cùng vô tận thiên văn giang đầy tinh không, cũng không biết có bao nhiêu tinh thần vì vậy mà nổ tung hủy diệt. Lão đại, muốn thắng A. Tôn kia cứ nói nhỏ. Nó cùng thanh thiên chống đỡ phiên chiến trường này, ánh mắt sáng quắc, chăm chú nhìn chằm chằm trong sân. Vâng! Vâng! Vâng! Thiên uy từng sợi, từng đạo. Vũ trụ bởi vì hai người chiến đấu còn không ngừng đung đưa, ngày này, vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ, ngay cả là cường đại tu giả cũng theo đó sợ hãi, toàn bộ nhìn lên tinh không. Phạm Thiên hấp thu phạm tộc tất cả tu sĩ huyết nhục tinh khí, giống như viễn cổ thời đại như vậy, cường đại đến cực hạn, song cả đời này, Khương Tiểu Phàm chiếm được đồng dạng lực lượng, cứ việc hắn không muốn, nhưng là, những lực lượng này như cũ ra chỉ đến trên người của hắn. Hiện giờ, này tấm trong tinh không, Phàm là đạt tới tam thanh cảnh giới tu sĩ. Tất cả mọi người ở nơi này tấm trong tinh không chấn vỡ thân thể, đem bản thân hết thể toàn bộ phó thác cho hắn. Đây là đại nghĩa. Hắn điên cuồng giống to, luân hồi nhãn nhìn xuyên thiên địa, tấn công thẳng hướng trước. Ta không bị thua. Phạm Thiên gầm thét. Giờ phút này, hai người cũng đã giết đến điên cuồng, thiên văn, thiên tác, thiên bảo, tất cả lực lượng toàn bộ hiện lên, một lần lại một lần ở này tấm dưới trời sao đụng vào nhau. Đông, đông, đông. Lần lượt va chạm, lần lượt bay ngược. Thiên máu nước bắn tóe thập phương, giận hồn biến. Phạm Thiên giống to, tái triển thiên cảnh đại thần thông. Với anh, diệt thế lực lượng ở mảnh thiên địa này chung chạy trộm, tinh thần từng khỏa nổ tung, biến thành cho tàn, bay là tả. Thời không hủy diệt. Khương Tiểu Phàm gầm thét. Chiến đến bây giờ, hắn trong lồng ngực sát ý chân chính tiêu đốt, một lần xông về Phạm Thiên. Phanh, phanh, phanh. Va chạm kịch liệt tiếng vang triệt ở nơi này tấm dưới trời sao, vạn linh chấn động, vạn đạo run rẩy. Trận chiến này, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Cho tới bây giờ, hai người ở này phương trên trời sao so đấu, đủ chiến đấu 9 ngày 9 đêm, hơi thở trên thân cũng đều đã bắt đầu suy yếu, hạ xuống thung lũng. Cùng lúc đó, Thanh Thiên cùng Tôn kia cư sắc mặt tái nhợt, không ngừng ho ra máu, sen lẫn thiên truy cùng hỗn độn thanh liên cũng đã trải rộng vết rách, tựa hồ tùy thời có khả năng nứt vỡ rụng. Vâng! Vâng! Thiên uy như cũ ở tràn ngập, hai người không ngừng đụng vào nhau. Phạm Thiên Đồ vung tay lên, vô số tinh thần bị nó mang tới, luyện hóa thành cơ nắm tay, ném hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, rút ra một cái đại đạo, như bảo kiếm loại chém qua đi. Vâng! Hai người va chạm, nhất thời hung hăng nổ tung. Khương Tiểu Phàm lắp mình tới, thất thải sắc luân hồi mưu đồ lóe ra vô song quang mang, thời không ở bên cạnh hắn nhăn nhó, hắn cầm luân hồi mưu đồ, hung hăng áp hướng Phạm Thiên. Thí Thiên Luân. Phạm Thiên lịch giống. Thí Thiên Luân đang ít. En âm dương mâu nói, nên hướng luân hồi mưu đồ. Ông. Hai người giao phong, gần như dán ở chung một chỗ, vô tận hồ quang lóe lên. Khương Tiểu Phàm trong mắt lửa giận rào rạt tiêu đốt, sắc ý như sóng biển quay cuồng, hắn cầm trong tay luân hồi mưu đồ, quanh thân ngân quang lóe lên. Tinh không chúng linh ra chỉ ở trên người hắn lực lượng toàn bộ hiển hóa ra, liên tục không ngừng tuôn ra vào luân hồi mưu đồ chung. Giết! Hắn phát ra giống to một tiếng. Rắc! Cuối cùng, thí thiên luân nứt vỡ, từ đó ngăn ra. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra tức giận ngọn lửa, hàng vạn hàng nghìn thiên văn đều hiện, thời không thiên tắc cầm ẩm chuyển động, phối hợp với trong tay luân hồi mưu đồ, đem bể nát thí thiên luân hoàn toàn bao trùm ở trong đó. Thời không nát bấy! Hắn điên cuồng hét lên nói. Thời không lực, thiên văn lực, luân hồi mưu đồ lực, vô cùng vô tận lực lượng cùng nhau đè xuống, sinh sôi đem thí thiên luân mài nhỏ. Sau đó, hắn lấy luân hồi mưu đồ mở ra, đem thí thiên luân tất cả mảnh nhỏ toàn bộ nuốt sống đi vào. Phạm Thiên giận dữ, Thánh Thiên. Nó thí thiên luân hoàn toàn phá hủy, không cách nào lại ngưng tụ ra. Vốn là, ngươi cái gì đều không cần làm là tốt rồi, chỉ cần an tĩnh sinh hoạt, ngươi cũng là thiên. Khương Tiểu Phàm gắt gao nắm nắm tay, sắc ý như hải, luân hồi nhãn máu đỏ một mảnh, siêu việt thiên cảnh thì như thế nào? Ngươi có thể được cái gì? Ta có thể nhận được càng thêm lực lượng cường đại. Phạm Thiên quát lên. Khương Tiểu Phàm lắc mình tới, một cái tát đè xuống, đem chi rút ra, quất, nát bấy. Lực lượng. Ngươi nhận được thì đã có sao, đến cuối cùng, ngươi hay, vẫn, là muốn chết. Hắn chống đỡ nổi luân hồi mưu đồ, không hề nữa chút nào lưu tình, đem chi chấn áp ở kia hạ. Ta nói rồi, ngươi không có hy vọng sống sót, coi như là ta chết, cũng muốn giết chết ngươi. Ta như tự hủy giết ngươi. Lực lượng của ngươi lại cường đại gấp mấy lần thì như thế nào, giống nhau chỉ có chết. Phạm Thiên giận dữ. Tại sao ngươi luôn là muốn ngăn cản ta? Chỉ là vì một đám con kiến. Nó điên cuồng gầm thét. Chúng ta tại sao trước hết ra đời ở thiên địa, tại sao từ nhỏ tiểu có không gì làm không được lực lượng, cổ lực lượng này, không phải là muốn chúng ta muốn làm gì thì làm, là muốn chúng ta thủ hộ đời sau ra đời yếu ớt sinh linh. Khương Tiểu Phàm trong mắt đỏ hoe, tức giận gầm thét, tại sao ngươi thủy chung không rõ điểm này? Khi ngươi đứng ở vĩnh hằng đỉnh phong, làm này tấm tinh không chỉ còn lại có ngươi một người, khi đó, ngươi lại có thể thế nào? Chứ cô tịch, ngươi còn dư lại cái gì? Phạm Thiên hung hăng run lên, ngay sau đó, trong mắt lần nữa lộ ra điên cuồng. Ta chỉ cần lực lượng, có thể đánh vỡ hết thể lực lượng. Nó gầm hét lên. Khương Tiểu Phàm tức giận, luân hồi mưu đồ vô tình cắt xuống, ngươi mới nhưng vẫn còn khăng khăng một mực. Phong. Hắn lộ ra tay trái, thời không lâm vào chấn động, vô cùng vô tận thiên địa linh khí thổi quét tới. Trong cơ thể hắn khuyết tán ra tảng lớn thiên văn, tổ thành một tờ khổng lồ phong ấn mưu đồ, hướng Phạm Thiên đè ép đi xuống. Đến bây giờ, hai người cũng đã chiến đến cuối cùng, Phạm Thiên hấp thu Phạm tộc tu sĩ tất cả huyết nhục tinh hoa, nhưng là, những lực lượng này, bao gồm nó từng thu nạp sinh linh hồn phách, toàn bộ cũng bị Khương Tiểu Phàm thu nhập luân hồi mưu đồ chung. Đến hiện giờ, nó đã bắt đầu suy yếu, cơ hồ đi tới cuối cùng. Dĩ nhiên, Khương Tiểu Phàm tự mình cũng không có tốt hơn chỗ nào. 9 ngày 9 đêm cực hạn tranh phong, lực lượng của hắn cũng mau tiêu xài cạn sạch. Trận chiến này, cuối cùng cùng viễn cổ thời đại có khác biệt. Ta không bị thua. Sẽ không. Phạm Thiên giống to. Nhục thể của nó nổ tung, hóa thành một phương mịt mở tinh không, bánh xe phụ trở về mưu đồ dưới chạy trốn đi ra ngoài. Trong nháy mắt, Thanh Thiên cùng Tôn kia cư bảy thiên cuộc chiến tràng trực tiếp nứt vỡ, Phạm Thiên lực lượng trải rộng tinh không, che đậy mỗi một cái góc. Đáng chết, nó lại muốn trưng tánh mạng vệ tan ra. Thanh Thiên kinh biến. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu. Huyết sắc luân hồi nhãn hung hăng run lên, thiên thân thể tự hành nát bấy, cũng hóa thành một phương bất hủ tinh không, cùng Phạm Thiên hóa thành tinh không lẫn nhau chồng, không ngừng va chạm. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Thánh Thiên, ngươi tại sao muốn ngăn trở ta? Phạm Thiên thanh âm vang lên. Nó giờ phút này tức giận tới cực điểm, tinh không kịch liệt đung đưa, xuất hiện tảng lớn vết rách. Vì những thứ kia tin tưởng ta người. Khương Tiểu Phàm cũng gầm thét. Hai phe tinh không va chạm, thiên địa rung động, cuối cùng, ba ngày sau, vạn vật tạm đạm, Phạm Thiên thân ảnh bị đánh đi ra ngoài, một lần nữa ngưng tụ ra hình người, thiên thân thể đã rách tung tóe. Khương Tiểu Phàm từ trên trời sao xuất hiện, luân hồi mưu đổ lóe lên bất hủ ánh sáng, hung hăng áp xuống, đem Phạm Thiên lại một lần nữa bao phủ trong đó. Mở cho ta. Phạm Thiên giống to, tức giận dãy rủa. Phanh. Nên đón nó chính là hung hăng một kích luân hồi quyền, tại chỗ nổ nát nó thiên thân thể. Bất hủ thiên văn từ Khương Tiểu Phàm thể nội khuếch tán, đem nó bể nát thân thể bao trùm, như cùng là từng đường đường xiềng xích loại đem chi chói buộc lên, lại cũng không cách nào chữa trị, khó có thể đoàn tụ thiên thân thể, cả ngày hồn cũng đều vỡ tung hơn phân nửa. Này sẽ là của ngươi kết cục. Muôn đời sau, ngươi chiếm được cái gì? Chẳng qua là một mảnh tàn phá tinh không. Khương Tiểu Phàm giống giận. Hắn ngó trừng Phạm Thiên, trong mắt mang theo tức giận, thất vọng cùng với thống khổ. Nếu như không phải là ngươi, ta có thể nhận được bất hủ lực lượng, ta có thể siêu việt thiên cảnh, ta có thể rèn mới huy hoàng. Phạm Thiên gầm thét, ánh mắt hung ác điên cuồng, cũng đều là ngươi. Tất cả đều là ngươi, tại sao ngươi nên vì những thứ kia con kiến ngăn trở ta? Nó căm tức Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy hận ý. Khương Tiểu Phàm gắt gao nắm tay, móng tay thật sâu lâm vào huyết nhục trùng, đến bây giờ ngươi còn không chịu tỉnh ngộ. Thánh Thiên, giết hắn rồi. Lão đại, động thủ đi. Thanh Thiên đi tới, Tôn Địa Cư đi tới, trước sau mở miệng, phức tạp nhìn Phạm Thiên. Như Khương Tiểu Phàm nói, bọn họ vốn phải là huynh đệ. Nhưng là bây giờ, lại là một cái kết quả như vậy. Phạm Trời đã hoàn toàn suy yếu, hết thảy tất cả cũng đều bị giam cầm, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm nhìn nó, trong con ngươi tràn đầy trầm thống, trong tay phải luân hồi mưu đồ run rẩy, rốt cục thì mang theo thời không thiên tác, vô tình đè xuống. Ta không có sai. Phạm Thiên gầm thét. Thanh âm của nó vang dội này tấm tinh không, thật lâu không dứt. Phúc. Luân hồi mưu đồ đè xuống, thời không thiên tắc nghiền quá, Phạm Thiên thiên thân thể thiên hồn hoàn toàn bị đánh sơ xác. Chương 1504, biến cố, thứ 9 càng thêm. Xương máu liều nhiễu trong tinh không, nhẹ nhẹ từng sợi, rối rít nhiều, bi thương mà đập vào mắt. Luân hồi mưu đồ mang theo mai một hết thể lực lượng, đeo thời không thiên tắc, nứt vỡ Phạm Thiên cuối cùng một luồng xương máu, đem hết thể toàn bộ nuốt sống đi vào. Đông. Tinh không run rẩy, vô biên huyết vũ bay lả tả xuống. Trên thế gian, một vài bức thiên địa dị tượng hiện lên, thần ma gào thét, tiên linh gầm thét, hàng vạn hàng nghìn đại đạo phát ra bi thương chi âm, dù cho cỏ cây thảm thực vật cũng đều bông xuống đi xuống, phảng phất đã trải qua tàn khốc phong sương bình thường, không có từng tí tinh thần. Thiên vẫn, vạn đạo trung bi. Khương Tiểu Phàm dựng thân trên trời sao, tùy ý huyết thủy tươi đánh vào trên người hắn, nhiễm đỏ hắn tiên thân thể. Cuối cùng kết thúc. Tôn Địa Cư thở dài nói, Thanh Thiên nhìn phương xa, lời nói trầm thấp, kết thúc. Hết thể cũng đều kết thúc, xong, bọn họ cũng không có chút nào vui sướng, có chẳng qua là trầm trọng. Khương Tiểu Phàm con ngươi trống rỗng mà chết lặng, nhìn này tấm tinh không, tứ phương chỗ ở, hết thể thi hài cũng đều biến mất, chỉ có thể nhìn đến một đoạn đoạn tàn binh, chỉ có thể nghe thấy được từng sợi gây mũi mùi máu tươi, không một không có ở kích thích hắn thức hải. Hắn không nói một lời, xoay người, đi về phía phương xa. Lão đại, Tôn Kia cứ kêu, đáng tiếc. Cũng không có thể làm cho Khương Tiểu Phàm dừng bước lại. Nó nghĩ đuổi theo kịp đi, nhưng, rốt cuộc vẫn là không có. Để cho hắn yên lặng một chút. Thanh Thiên lắc đầu. Khương Tiểu Phàm yên lặng đi lại ở nơi này tấm trên trời sao, vô biên huyết thủy không ngừng rơi xuống, đưa hắn cả người cũng đều xối rồi, điểm một cái mùi máu tươi liều nhiều ở bên người. Trên mặt hắn không có gì nét mặt, con ngươi trống rỗng mà chết lặng, chẳng qua N-Z-U-O-N. Chu y e n n thi cờ h c h g n e t là khắp không mục đích ở nơi này tấm trong tinh không cầm nhị bước, xem từng mảnh chiến trường. Những thứ này chiến trường, có quá nhiều người tử vong. Đại chiến kéo dài quá lâu, vũ trụ, cơ hồ tất cả tinh thần cũng đều trở nên lờ mờ, tựa như bảo ngọc mất đi sáng bóng. Hắn đi qua từng mảnh tinh vực, đập vào mắt cơ hồ cũng đều là nơi nơi lâm lang, từng mảnh tinh vực cũng đều trở nên tàn phá rồi. Hắn không có dừng bước lại, phảng phất là một du khách, nhịp bước thủy chung rất bằng phẳng. Hắn từ một mảnh tinh vực đi về phía một khác tấm tinh vực, xem đống hỗn độn, xem không trọn vẹn, trong mũi luôn là liều nhiễu từng sợi máu tanh hơi thở, lái đi không được, tránh chi không ra. Không biết qua bao lâu, hắn đi tới một mảnh vốn là tiểu tàn phá chỗ ở, nơi này là viễn cổ trước hắn cùng với Phạm Thiên tranh phong chỗ ở, cũng là cả đời này bước ngoặt. Gãy thiên vực. Hắn nhìn về quanh thân, tàn phá tinh thần tùy ý có thể thấy được, bốn phía đầy dây tinh mịch. Hắn đứng ở chỗ này, cuối cùng ngừng lại. Đông. Đột nhiên tấm vũ trụ này mãnh liệt đung đưa, một cổ kinh khủng uy áp rơi xuống, không biết từ nơi nào xuất hiện, không biết từ nơi nào mà đến, ở trong phút chốc bao phủ cả tinh không, để cho vô tận sinh linh toàn bộ sợ hãi lên. Này! Đây là... Thiên Uy! Là ai? Thanh Thiên cùng Tôn kia cư đồng thời biến sắc. Trong phút chốc, sắc mặt của bọn nó đều trở nên tái nhợt, khuôn mặt vẻ không thể tin. Vâng! Đây là một cổ tuyệt diệt hơi thở, lạnh như băng không khí tràn ngập ở cả trong tinh không. Phảng phất bực này hơi thở là từ vĩnh hằng minh ngục chung vào tới, muốn đem thiên địa vạn linh cũng đều đóng băng, muốn đem hết thể cũng đều dẫn vào hủy diệt chung. Lại đến thanh tràng thời gian. Lần này cũng là kéo dài rất lâu. Hai đạo thanh âm rơi xuống. Thanh âm phảng phất là chẳng bao giờ biết chỗ ở mà đến, bình thản, lạnh lùng, băng hàn. Tinh không nhất thương khung nhăn nhó, một đạo không biết môn hộ hiện lên, môn hộ toàn thân đen nhánh, hiện ra một loại khắc thường sát thái, kia trên lóe ra từng đạo thần bí phù văn, mênh mông quần quận một loại không biết nhưng là lại vừa mạnh mẽ vô cùng dao động. Này! Chuyện gì xảy ra? Thanh Thiên biến sắc. Tôn kia cư cũng là động dung, bực này dao động, bọn chúng chưa từng có nhìn thấy qua. Tinh không đỉnh đoan, môn hộ ở bên trong, hai đạo thân ảnh chậm rãi bước đi ra ngoài, tức khắc, hai cổ lớn lao thiên uy dâng lên, hạo hạo đãng đãng xuống, đem trọn tinh không cũng đều che chùm lên trong đó. Đưa thân vào bực này uy áp, mạnh như Tôn kia cư cùng Thanh Thiên cũng không khỏi biến sắc, bọn chúng cảm thấy lực lượng đáng sợ. Đây là hai người trung niên, cao như ba trượng, thân thể khổng lồ có chút khó có thể tưởng tượng, bọn chúng một cái đầu mang kim quan, một cái khác người mặc ô giáp, đều có một loại khó có thể hình dung uy nghiêm. Bọn chúng hướng dưới trời sao trông lại, ánh mắt nơi đi qua, hàng vạn hàng nghìn đại đạo run rẩy, không gian tự hành lâm vào bóp méo, tựa như ở thấp thỏm lo âu. Yếu ớt thế giới. Một người trong đó thở dài nói. Ánh mắt của bọn nó quét qua Thanh Thiên cùng Tôn kia cư, chẳng qua là dừng lại một chút, tiểu rời đến một khác tấm chỗ ở. Đi tới gãy thiên vực Khương Tiểu Phàm trên người. Sau đó, hai người cất bước, tự tinh không đỉnh đoan đi xuống, đi tới Khương Tiểu Phàm trước người. Lần này, rất đơn giản. Người nào động thủ? Ta tới đi. Hai người thần sắc đạm mạc, tự riêng phần mình đối thoại. Người mặc ô giáp trung niên đi ra một bước, ba trượng cao thân thể tản ra một cổ áp bách thiên địa hơi thở. Nó đứng ở Khương Tiểu Phàm trước người, tay phải đè xuống, mang theo một cổ rừng rực cùng không biết lực lượng, phách về phía Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Lão đại! Mau lui lại. Thanh Thiên cùng Tôn kia cư vọt tới, sắc mặt đại biến. Bọn chúng hoàn toàn không biết này là chuyện gì xảy ra, nhưng là, bọn chúng có thể cảm giác được hai thần bí trung niên đáng sợ, nhưng lại tản ra thiên cảnh uy áp, khiến chúng nó có một loại tim đập nhanh cảm giác. Ô giáp trung niên đè xuống bàn tay to, không biết quang vụ liễu nhiễu, hơi thở rất đáng sợ. Thần sắc của nó lộ ra vẻ rất bình thản, phảng phất chuyện như vậy đối với nó mà nói cũng không coi vào đâu, thậm chí, chuyện như vậy, nó dường như đã làm rất nhiều lần. Sương máu nổ tung, phiêu linh ở trên trời sao. Nơi xa, xông về bên này Thanh Thiên cùng Tôn kia cư đột nhiên ngừng tốc bộ. Cùng một thời gian, đầu đội kim quan thần bí trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi! Động thủ ô giáp nam tử biến sắc, túi đầu nhìn về lồng ngực của mình, một miệng chén lớn nhỏ kích cỡ lô máu hiện lên, đánh nát trái tim của hắn, đánh rách tả tơi nó thân thể. Nó nghĩ rút về bàn tay to, lại phát hiện, cánh tay bị giam cầm ở. Nó trên mặt mãn là vẻ không thể tin. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, thời không ở hắn quanh thân đan vào, hắn đưa tay phải ra, cầm rút ra, quất, hướng hắn ô giáp nam tử cổ tay thủ đoạn, nhẹ nhàng chấn động, nhất thời đem nảy cánh tay nghiền nát, màu vàng máu tát đầy trời cũng đều là. Hắn ngẩng đầu, nhìn hai người, chờ các ngươi đã lâu rồi. Thần sắc của hắn có chút chết lặng, làm người ta chùn bước. Này! Thanh Thiên cùng Tôn kia cư đều kinh ngạc. Hai thần bí trung niên xuất hiện, khiến chúng nó kinh hãi, bởi vì kia trở về lực lượng thật quá mức đáng sợ. Bọn chúng không có chút nào nắm chắc có thể ngăn trở hai người. Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên đánh một trận sau, đã là nỏ mạnh hết đà, Phương Tài, lúc nãy, ô giáp nam tử xuất thủ, bình thường mà nói, Khương Tiểu Phàm ngăn chặn không xuống, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm không chỉ có ngăn chặn xuống, còn đả thương đối phương. Chủ yếu nhất chính là, bọn chúng phát hiện, đối với hai thần bí trung niên xuất hiện, Khương Tiểu Phàm không có chút nào kinh ngạc. Chờ chúng ta đã lâu rồi. Có ý gì? Ô giáp trung niên ngưng lông mày. Nó lùi lại một bước. Bộ ngực lỗ máu khôi phục, tay cụt mọc lại, lạnh lùng mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm. Chính là ý tứ này. Khương Tiểu Phàm nói. Sáng lạn rực rỡ thất thải sắc ánh sáng từ hắn lòng bàn chân dâng lên, hóa thành một phương quang lưu đồ, xông về tinh không nhất thương khung, ở trong phút chốc đem tinh khung trên đạo kia quỷ dị môn hộ nuốt hết, vô ảnh vô tung biến mất. Người. Hai trung niên nam tử đều biến sắc. Lấy ra. Đầu đội kim quan trung niên chân mày cau lại, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, thân ảnh tựa như ảo mộng. Tránh ra thần bí trung niên một kích. Thổ dân. Trước hết giết hắn, lại lấy giới môn. Hai người một trái một phải đè xuống. Vâng. Vâng. Hai đạo bức nhân uy áp vọt lên, trong nháy mắt bao phủ cả tinh không, mạnh như Thanh Thiên cùng Tôn kia cư cũng vào giờ khắc này sinh ra tim đập nhanh cảm giác, hoàn toàn bị hai thần bí trung niên phát ra kinh khủng hơi thở chấn nhấp rồi. Chuyện gì xảy ra? Bọn chúng chẳng bao giờ nghĩ tới, không có gì ngoài Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên ngoài, trong thiên địa lại là còn sẽ có như vậy mạnh tồn tại. Bọn chúng nhưng là trước tấm vũ trụ này mà sinh a. Hai đạo ô quang xông về Khương Tiểu Phàm, dày đặc phù văn nhảy, vô cùng cổ lão, vô cùng phồn áo, ngay cả là Thanh Thiên cùng Tôn kia cư cũng xem không hiểu, nhưng là, bọn chúng phát hiện, bực này phù văn tràn ngập tương tự thiên văn lực lượng. Chết. Một chữ chết vang lên, hai đạo ô quang lóe lên, xông về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm trên trán tóc đen vũ động, con người chết lặng vô thần, nhưng là lại lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Hắn yên lặng đứng yên ở tại chỗ, thời không lực đan vào, thiên văn ánh sáng lóe lên, đồng thời cùng hai người chiến lại với nhau, đánh ra từng đạo bất hủ ánh sáng. Phanh, phanh, phanh, kịch liệt giao phong, chấn động vạn dặm. Thanh Thiên cùng Tôn kia cư biến sắc, giờ này khắc này, phía trước giao động thật quá mức đáng sợ, tựa hồ so sánh với Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên thời điểm chiến đấu còn muốn cường thịnh mấy phần. Này khiến chúng nó hai người tất cả đều mộng, căn bản làm không rõ ràng trạng huống. Vàng. Một đạo vang dội bạt thai truyền ra, ô giáp trung niên bị rút ra, quất, bay, lăn xuống ngàn trượng xa. Cùng một thời gian, đầu đội kim quan trung niên nhân chịu lên Khương Tiểu Phàm một cước, bên thân thể bị đạp hé ra, cùng ô giáp nam tử hướng cùng một cái phương hướng lăn đi, hai người hung hăng đụng vào nhau, riêng phần mình ho ra một ngụm màu vàng máu tới. Lão đại. Tôn kia cư biến sắc. Khương Tiểu Phàm yên lặng đứng yên ở tại chỗ. Khỏe miệng lại tràn ra vết máu, thiên thân thể hiện đầy vết rách. Hiển nhiên, cùng hai trung niên đánh một trận, hắn cũng bị thương, hơn nữa đả thương rất nặng. Không nghĩ tới, đợi đến cuối cùng, vẫn phải là phí một phen tay chân. Ngang trượng ngoài, đầu đội kim quan trung niên nhân con ngươi lạnh lùng, nói, tuy là thổ dân, ngươi cũng không phải sai, có thể giết chết một cái khác hơi mạnh thổ dân, quả nhiên không tầm thường. Thanh Thiên biến sắc, nó nghe ra cái người trung niên này trong giọng nói ý tứ, khiếp sợ phát hiện. Này hai người trung niên tựa hồ vẫn đang nhìn Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên chiến đấu. Chẳng qua là, cuối cùng một người mà thôi. Ô giáp nam tử đứng dậy, quanh thân lóe lên thần bí quang hoa, lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm, đối đãi ngươi sau khi chết, này phương khoanh đất đem kéo ra mới kỷ nguyên, thời đại của các ngươi, chúng ta nhìn chán rồi. Ông! Ông! Ô quang lóe lên, hai luồng bảo mang vọt lên, xuất hiện ở hai người đỉnh đầu. Một cây lang nha kích hiện lên ở ô giáp trung niên đỉnh đầu. Một phương bảo ấn ở một người khác đỉnh đầu chìm nổi, riêng phần mình mênh mông quần quận khiếp người uy áp, ép Thanh Thiên cùng Tôn kia cư liên tiếp lui về phía sau. Thiên bảo. Tôn kia cư khiếp sợ. Lang nha kích, bảo ấn, hắn phát hiện, này lưỡng tông thiên bảo lại là so sánh với nó hỗn độn thanh liên còn muốn đáng sợ. Ô giáp nam tử đi về phía Khương Tiểu Phàm, thổ dân thế giới cuối cùng một tiên, nên ngươi lên đường. Ông. Lang nha kích tia sáng bước người, rực rỡ, chói mắt. Ngươi tiểu như vậy xác định. Nơi này chỉ có cuối cùng một tiên. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đờ đẫn. Hắn giơ lên hai tay, chậm chạp mà có thứ tự huy động, từng sợi luân hồi ánh sáng đan vào, trải rộng thập phương. Sau khoảnh khắc, một đạo ngông lung ảnh dấu vết tự bên cạnh hắn hiện hóa ra, dần dần trở nên rõ ràng. Chương 1505, vạn cổ đại cục, thứ 10 càng thêm. Luân hồi ánh sáng lóe lên, 6 loại sát thái, 6 loại đạo ấn, lệnh Khương Tiểu Phàm bên cạnh ảnh dấu vết càng ngày càng rõ ràng. Dần dần, Thanh Thiên cùng Tôn kia cư sắc mặt thay đổi. Đối diện hai thần bí trung niên nhân cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Một người trong đó quát lên. Thanh Thiên ánh mắt kịch chấn, nắm thật chặt nắm tay, Phạm Thiên. Khương Tiểu Phàm bên cạnh, mơ hồ ảnh dấu vết hoàn toàn rõ ràng, đây là một thanh niên nam tử, sắc mặt cương nghị, thần sắc lạnh lùng, băng hàn con ngươi phảng phất là hai cái thời không lô đen, muốn đem vạn vật cũng đều cho cắn nuốt đi vào, làm người ta thấy mà sợ. Ngã xuống Phạm Thiên, lại xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Tôn kia cư biến sắc. Giờ phút này, tất cả mọi người mộng. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đờ đẫn, quét nhìn này phương tàn phá tinh không, trong mắt man. Dê theo lái đi không được yêu thương. Đủ rồi Thánh Thiên, mục đích đã đạt tới. Phạm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn đứng ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, tàn mát ra hơi thở cùng lúc trước hoàn toàn không đồng dạng rồi. Mặc dù lời nói như cũ lanh khốc hờ hững, nhưng là, lại phảng phất thay đổi một người. Hắn cùng Khương Tiểu Phàm đứng chung một chỗ, bực này bộ dáng, rõ ràng cho thấy chiến hữu. Phạm Thiên, ngươi. Các ngươi, Thanh Thiên cùng Tôn kia cư đều biến sắc. Hai người bọn họ nhìn Khương Tiểu Phàm, nhìn Phạm Thiên, trong lúc nhất thời kinh nghi bất định. Khương Tiểu Phàm quét nhìn tinh không, đập vào mắt chứng kiến, cảnh hoang tàn khắp nơi, rất nhiều chuyện, lệch khỏi quỹ đạo của ta biết trước, ta từ không có nghĩ qua, bọn họ sẽ toàn bộ vì ta mà chết, rõ ràng, ta đã để cho bọn họ rút lui. Hắn nhìn tay phải của mình, có chút run rẩy. Thanh Thiên sinh giận, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là tại sao? Tôn kia cư cao mày. Giờ này khắc này, bọn họ cũng đều sinh ra một loại khốn hoặc. Phạm Thiên ghé mắt, nhìn có chút đờ đẫn Khương Tiểu Phàm, lãnh hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó lạnh như băng nhìn về đối diện hai thần bí trung nhân nhân, chúng ta từ đùng đục chung đi ra, cũng đều cho là, chỉ có một mảnh vũ trụ này, nhưng là, ở nơi này trên, ở tấm vũ trụ này trước, còn có càng thêm thượng vị thiên địa. Hắn ngó chừng đối diện hai người trung niên, cười lạnh nói, bọn chúng, không phải là tấm vũ trụ này người. Cái gì? Tôn Cư Cư biến sắc. Thanh Thiên ngó chừng Phạm Thiên, gắt gao nắm nắm tay, có phải hay không là có càng thêm cao thiên địa, ta bất kể, bọn chúng có phải hay không là thuộc về tấm vũ trụ này, ta cũng bất kể, ta liền muốn biết, các ngươi rốt cuộc đang đùa cái gì xiếc. Phạm Thiên lạnh nhạt nói, xem không hiểu ư, chính là vì dẫn bọn chúng đi ra ngoài. Ta không rõ. Thanh Thiên quát lên. Cùng một thời gian, đối diện hai thần bí trung niên nhân sắc mặt lạnh lùng, ngó chừng Phạm Thiên, hai người các ngươi thổ dân tranh phong vẹn vẹn chỉ là vì dẫn chúng ta đi ra ngoài. Hoang đường. Các ngươi không có thể biết thứ nhất thật giới tồn tại. Hai người con ngươi băng hàn, thiên uy bức nhân. Phạm Thiên hừ lạnh, chẳng thèm ngó tới. Thanh Thiên nhìn về Khương Tiểu Phàm, quát lên, Thánh Thiên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Tôn kia cư cao mày, lão đại, này. Hai người bọn họ đều nhìn về Khương Tiểu Phàm. Bọn họ muốn nghe Khương Tiểu Phàm mở miệng, muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đến bây giờ, hai người bọn họ như cũng là một mảnh hỗn loạn, trước mắt một màn này màn, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, nhìn về Thanh Thiên cùng Tôn Kiếp Cư, tay phải nhẹ nhàng vẽ một cái kéo, kéo ra một mảnh huyết sắc không gian, sau đó, hắn từ trong đó lấy ra một mảnh quỷ dị ô núi, liều nhiễu một loại thấu xương băng hàn hơi thở. Đây là Thanh Thiên cùng Tôn Kiếp Cư biến sắc, bọn họ cảm giác những thứ này sơn thể nội có cùng hai trung niên tương tự hơi thở. Đồng thời, hai thần bí trung niên cũng động dung. Này! Tại sao? Thanh Thiên nhìn Khương Tiểu Phàm, hay, vẫn, là không rõ. Phạm Thiên lạnh nhạt nói, lúc trước ta đã nói qua, chúng ta từ đùng đục chung đi ra, tiên tiên mà sinh, sinh mà có vô song lực lượng, ở chúng ta lúc trước, thiên địa một mảnh đùng đục, hẳn là cái gì cũng không có mới đúng. Nhưng là, năm xưa chúng ta du lịch đùng đục, nhưng lại là ở đùng đục chung phát hiện này tấm ô núi. Này tấm ô trong núi rõ ràng có bức nhân uy áp, tức là biểu hiện ra, ở chúng ta ra đời trước, đã có trí cường sinh linh xuất hiện, hơn nữa phát sinh quá chân chính diệt thế chiến đấu, cuối cùng chỉ có này tấm ô núi tại hạ tới, không có hủy diệt, đến kỷ nguyên mới khai phát, cũng chính là chúng ta xuất thế thời đại. Hắn lạnh lùng ngó chừng đối diện hai người trung niên. Thanh Thiên cùng Tôn kia cư động dung, chuyện khi nào, tại sao chúng ta không biết này tấm ô núi tồn tại? Ở các ngươi xuất thế trước. Phạm Thiên lạnh lùng nói. Đối diện. Đầu đội kim quan trung niên sắc mặt tâm trầm, tự coi như các ngươi phát hiện này tấm ô núi, làm sao có thể đẩy ra thứ nhất thật giới tồn tại, không có khả năng này, dù cho các ngươi là thiền cảnh tu sĩ cũng làm không được. Phạm Thiên hừ lạnh, nhìn về Khương Tiểu Phàm, các ngươi vẫn đang âm thầm nhìn trộm chúng ta, xem chúng ta tranh đấu, như vậy, có từng đã từng gặp hắn bày ra ngày thứ nhất thì. Nghe vậy, hai trung niên nhất thời biến sắc. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả Thanh Thiên cùng Tôn kia cư cũng là trong lòng vừa động, nhất thể nhìn về Khương Tiểu Phàm. Quả thật, đang cùng Phạm Thiên trong chiến đấu, vô luận là viễn cổ hay, vẫn, là hiện tại, bọn họ đều chưa từng thấy đã đến Khương Tiểu Phàm bày ra ngày thứ nhất thì. Phạm Thiên lạnh nhạt nói, hắn ngày thứ nhất thì, là cảm giác cùng biết trước. Năm đó, chúng ta phát hiện này tấm ô núi thời điểm, hắn chẳng qua là va chạm vào sơn thể tiểu thấy một vài bức không trọn vẹn hình ảnh. Ở chúng ta trên, tấm vũ trụ này còn có càng thêm cao kỷ nguyên, những thứ kia kỷ nguyên, toàn bộ hủy ở các ngươi thứ nhất thật giới trong tay. Ngươi. Hai người trung niên nhìn về Khương Tiểu Phàm, trong con ngươi lóe ra thấu xương sắc ý. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, tâm tình dần dần trở nên ổn định. Hắn đón ánh mắt của hai người, đưa lưng về phía Thanh Thiên cùng Tôn Kiếp Cư, nói, năm xưa chúng ta phát hiện chuyện này sau, cũng không làm cái gì tính toán. Sau đó, các ngươi xuất thế, chúng ta như cũ không nói tới một chữ. Thời gian chảy xuôi, lục đại tổ tinh ra đời, đại đạo đầy đàn, một đám cường giả trước sau đi ra, cho đến có một ngày, sau thời đại trong. Có tu sĩ từng bước trèo lên vào đế hoàng cảnh, đưa tới thiên kiếp. Ngày đó, ta đứng ở trên tầng mây, xa xa nhìn lại, kiếp lôi chém nát vạn vật, dày đặc tia chớp đem kia sau thời đại tu sĩ bao phủ ở trong đó, sinh sôi đem chi chôn vùi. Sau đó, một lần lại một lần, mỗi khi có người bước vào đế hoàng cảnh, tổng hội có thiên kiếp rơi xuống, vừa đi qua vạn năm, ta nghĩ, không thể lại tiếp tục trầm mặc. Hắn ngó chừng đối diện hai người, hờ hững nói, thiên kiếp, không thuộc về chúng ta mảnh thiên địa này. Chân chính tồn tại ở thiên địa đang lúc nói, sẽ không như vậy tàn khốc. Những ngày qua cướp, là có người cưỡng ép thêm tại tấm vũ trụ này ở bên trong, ngăn trở sau thời đại anh tài nhóm bước vào đế hoàng cảnh, càng thêm phòng ngừa có người bước vào thiên cảnh. Bọn chúng ở càng thêm cao vị diện nhìn này phiến thế giới, đem mình làm như xem cuộc vui người, đem chúng ta làm như biểu diễn tên hề. Nhưng là, bọn chúng sợ, hãi, trong mắt tên hề siêu thoát ra một nào đó cảnh giới mà uy hiếp được bọn chúng, cho nên gieo xuống thiên kiếp ngăn trở vạn linh tiến bộ, rồi sau đó, làm một kỷ nguyên nhìn trắng rồi, tự nhảy ra hủy diệt, đợi chờ mới kỷ nguyên ra đời, đợi chờ mới tiết mục bắt đầu, vẫn lan tràn đến hiện tại. Hắn ngó chừng hai người trung niên, ánh mắt đờ đẫn mà lạnh lùng. Hai người trung niên con ngươi âm hàn, coi như là ngươi biết, như vậy, hai người các ngươi chiến đấu vừa là chuyện gì xảy ra. Phạm Thiên cười nhạt, hủy diệt trên một kỷ nguyên sau, các ngươi tựa hồ cũng đã gặp phải không ít bị thương, sau đó đến bây giờ, chân chính có thể phủ xuống tấm vũ trụ này thiên cảnh cường giả, thứ nhất thật giới sợ là chỉ có hai người các ngươi đi. Nếu như này phiến thế giới trong có hai thiên đồng thời tồn tại, hai người các ngươi còn dám tùy ý tới tiến hành mạt thế hủy diệt. Hai trung niên biến sắc, tựa hồ bị nói trúng chỗ đau. Phạm Thiên thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, chẳng qua là, nhiều ít có chút tiếc nuối, viễn cổ kia cuộc chiến đấu, chúng ta cũng đều bị trọng thương, lại là hay, vẫn, là không có đem bọn ngươi đưa ra tới. Nói về, các ngươi thật đúng là đủ có thể ẩn nhẫn, nếu không phải cả đời này hai người chúng ta trong có một người chết đi, các ngươi có lẽ còn là sẽ không xuất hiện đi. Lời của nó trung tràn đầy trâm trọng. Các ngươi, Ô Giáp Nam tử ngó trường Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên, sắc mặt xanh mét. Không đúng. Các ngươi chiến đấu, chúng ta rõ ràng nhìn, tuyệt đối thuộc về chân chính sinh tử đánh giết. Không có bất kỳ làm bộ. Đầu đội kim quan trung niên mở miệng, nhìn về Phạm Thiên, lạnh giọng nói, mới vừa rồi ngươi rõ ràng đã chết, chúng ta sẽ không nhìn lầm, vì sao ngươi bây giờ còn có thể xuất hiện. Hừ. Phạm Thiên hừ lạnh. Phía sau, Thanh Thiên cùng Tôn Kia Cư còn ở vào trong rung động, nghe vậy, cũng là không giải thích được. Bọn chúng cũng là chân chính thấy Phạm Thiên chết ở luân hồi mưu đồ dưới, tuyệt đối không thể nào nhìn lầm. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình thản, tay phải cũng kiếm chỉ, ánh sao lóe lên, điểm ở Phạm Thiên mi tâm, sau đó, Phạm Thiên giữa mi tâm, một vòng thần bí ấn ký di động hiện ra, rạng rỡ sinh huy. Đây là... Mọi người đều biến sắc. Luân xe M-T-A-I-G-E-N T-H-I-C-H-C-O-G-E N-T-H-O-I-N Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Cả đời này, hắn tu bản thân, cũng tu luân hồi, ban đầu giao chiến, hắn cũng kiếm chỉ điểm ở Phạm Thiên mi tâm, ở khi đó ở Phạm Thiên thể nội gieo xuống luân hồi ấn. Dựa vào hắn gieo xuống luân hồi ấn, hắn có thể nhẹ nhàng sống lại Phạm Thiên. Rất tốt. Lại bị hai thổ dân lừa gạt mấy chục triệu năm. Đầu đội kim quan trung niên nhân mở miệng, âm hiểm cười nói, từ nơi này kỷ nguyên mở ra, từ các ngươi giả chiến đến bây giờ, này phiến thế giới trong, vô tận sinh linh bởi vì các ngươi bày cục mà chết, không thể không nói, các ngươi thật rất rất tài ba nghiêm trọng. Đủ rất tài ba nghiêm trọng. Nghe vậy, Thanh Thiên cùng Tôn Kia Cư cũng đều là thần sắc chấn động. Các ngươi. Thanh Thiên ngó trừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt có lửa giận đang lóe lên, kim quan trung niên lời nói không thể nghi ngờ chọn chúng nó giận điểm. Vô tận sinh linh ở nơi này chàng trong cục chết đi. Giờ phút này, ngay cả Tôn Kia Cư cũng đều biến sắc, ngây ngẩn nhìn Khương Tiểu Phàm. Phạm Thiên hừ lạnh, nhìn. Lướt qua Thanh Thiên cùng Tôn Kia Cư, nói thực ra, này trong đó rất nhiều chuyện, ta mặc dù là đang diễn trò, nhưng ý nghĩ nhưng lại là vì thật. Hàng tỷ sinh linh đối với ta mà nói không nhiều lắm ý nghĩa, vì tan biến thứ nhất thật giới. Chết đi chút người cũng không coi vào đâu. Cái chết của bọn nó, coi như là vì này tấm tinh không tận một phần lực. Hắn dừng một chút, quét về phía Khương Tiểu Phàm, lạnh lùng nói, nhưng là, các ngươi cho là, giống như hắn như vậy trách trời thương dân người hiền lành người thủ hộ, có thể sẽ không để ý những thứ kia sinh linh chết sống sao. Chẳng lẽ, hắn không phải là cái loại kia tình nguyện tự mình đi tìm chết cũng muốn bảo hộ hảo này tấm tinh không trẻ con chi người. Nghe vậy, Thanh Thiên cùng Tôn Kia Cư sắc mặt vừa biến. Vô luận như thế nào, cuối cùng có thẹn. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn đùi phải nhẹ chấn, gãy thiên vực nhất thời tản mát ra vô cùng vô tận quang huy, giờ phút này, nếu là từ tinh không đỉnh cao nhất nhìn xuống, tiểu sẽ phát hiện một kinh thiên cảnh tượng. Này tấm tinh không sáng lên, hỗn độn thế giới cũng sáng lên, hai mảnh tinh không tạo thành hai điểm, tinh không ở giữa gãy lìa trô ở tạo thành một cái hình cung đường cong, bọn chúng hợp ở chung một chỗ, hợp thành một tờ bao trùm lấy khắp vũ trụ mênh mông thái cực đồ. Viễn cổ đánh một trận, tấm vũ trụ này bị chúng ta đánh cho thành hai mảnh tinh không, chính là vì để cho chỗ ngồi này trời xanh luân hồi trận thành hình, bao trùm ở khắp vũ trụ. Từ ngày đó bắt đầu đến bây giờ, phàm là ở này trong đó chết đi sinh linh, vô luận là vì sao mà chết, dựa vào tòa đại trận này cũng có thể toàn bộ sống lại, dĩ nhiên, chỉ có thể sử dụng một lần. Phạm Thiên lạnh nhạt nói, Thanh Thiên cùng Tôn Kia Cư động dung, trong nháy mắt, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Đối diện, hai người trung niên sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Các ngươi. Bọn chúng nghiến răng nghiến lợi, có một loại bị treo chọc cảm giác. Đông. Đột nhiên, mảnh thiên địa này hung hăng run lên. Khương Tiểu Phàm động, cất bước mà lên, thần sắc lạnh lùng, các ngươi ở mảnh thiên địa này lưu lại thiên kiếp, ngăn cản sau thời đại tu sĩ hướng càng thêm cao lĩnh vực tiến quân, hiện giờ là thời điểm trả nợ rồi. Lấy các ngươi huyết hồn giải phong này tấm đại thiên địa, hôm nay sau, thiên kiếp đem từ nơi này phiến thế giới biến mất, vĩnh hằng thành lũy đem không tồn tại nữa. Chương 1506, chân nhất thiên cảnh. Khương Tiểu Phàm ép hướng tiền phương, trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương, cờ hờ ỉ nờ hát sử a bờ y t e z u i e n t h i c h còn nẹt, nhưng là sắc mặt lại rất lạnh lùng. Đứng ở nơi này ngắt quảng thiên vực nội, hắn mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ để cho tinh không run rẩy, thiên uy nội nhiếp, nhưng lại cho người một loại vô địch cảm giác. Sơ sơ chỉ thổ dân, cũng dám hướng thiên kêu to. Ô giáp trung niên lạnh nhạt nói. Nó đầu đội lên một cây lang nha kích, quang hoa lóe lên, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Vâng. Mạnh mẽ hơi thở xông phá thiên vũ, tinh không lâm vào đung đưa, vô tận tinh thần lần lượt nổ tung. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, run tay mở ra, luân hồi mưu đồ bao trùm ở này phương tinh không, đem ô giáp nam tử hơi thở hoàn toàn ngăn chặn xuống. Sau đó, hắn từng bước qua tới, đơn giản nắm tay, bình tĩnh vung xuống. Lại là bỏ qua thiên bảo. Dầm dĩ cuồng. Ô giáp nam tử sắc mặt lạnh xuống. Nó đỉnh đầu lang nha kích trở nên càng thêm đáng sợ, trong lúc mơ hồ có một cổ trấn áp lục hợp bát hoang hơi thở. Đầu đội kim quan trung niên đón nhận, bảo ấn chìm nổi, đem chúng ta đưa ra thì như thế nào, nói cho cùng, các ngươi cũng bất quá chẳng qua là ở vào cấp thấp vị diện người đi trước mà thôi, cùng ta thứ nhất thật giới so sánh với, không đủ nhìn. Nó tự tin cùng lãnh khốc, cầm bảo ấn áp hướng Khương Tiểu Phàm. Một bóng dáng đung đưa, ngăn ở nó trước người. Phạm Thiên cười nhạt, một quyền đập tới, kéo mãn thiên tinh quang, vất vả cực nhọc vì các ngươi diễn mấy chục triệu năm hí, bị người thoá mạ, hôm nay cũng nên ở trên người các ngươi thu điểm lợi tức rồi. Phanh. Nó một quyền này rất mạnh, sinh sôi tựa đầu đỉnh kim quan trung niên nhân đánh bay. Đầu đội kim quan trung niên nhân sắc mặt lạnh xuống, bị nó trong miệng thổ dân một quyền đánh bay, điều này làm cho nó cảm thấy nhục nhã. Ở nó đỉnh đầu, bảo ấn lóe ra chấn kinh thiên địa quan mang, thiên bảo hơi thở khuyết tán, khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Khương Tiểu Phàm cùng ô giáp nam tử đứng chung một chỗ, nhưng cũng ở quét mắt Phạm Thiên chỗ ở yên tâm, trong lòng ý niệm vừa động, để ngang tinh khung trên luân hồi mưu đồ khẽ run lên, một vòng hắc bạch tương gian thiên bảo hiện lên. Hướng về Phạm Thiên phương hướng. Thí Thiên Luân. Phạm Thiên quát lên. Lúc trước đánh một trận, Khương Tiểu Phàm nghiền nát Thí Thiên Luân, nhưng là lại đem chi thu nạp ở luân hồi mưu đồ trong, căn bản không có chân chính hủy diệt. Giờ phút này, hắn mở ra luân hồi mưu đồ, đem bên trong Thí Thiên Luân lấy ra, đưa về đến Phạm Thiên trong tay. Vâng. Vâng. Cực hạn va chạm, đáng sợ dao động đan vào ở nơi này ngắt quảng thiên vực nội. Khương Tiểu Phàm lấy luân hồi mưu đồ định trụ bốn phía, tay phải vươn về trước. Hỗn độn thần kích ngưng tụ ra, ken ken mạc đều. Hắn lấy này can bảo binh áp hướng ô giáp nam tử, một kích đè xuống, cả tinh không cũng đều lâm vào đung đưa. Phanh. Ô giáp nam tử bay ngang, hung hăng đụng vào một viên tinh thần trên. Thổ dân. Nó sắc mặt tâm trầm. Nó thể nội có vô số dạy đặc phù văn khuyết tán đi ra ngoài, mỗi một đạo phù văn cũng đều rất đặc biệt, là này tấm trong tinh không không sở hữu đồ. Những thứ này phù văn đan xen vào nhau, tạo thành một loại vô cùng quỷ dị lực lượng, băng hàn thấu xương. Phanh. Khương Tiểu Phàm bị đánh bay, trong miệng tràn đầy máu, thiên thân thể xuất hiện vết rách. Ô gia nam tử cười nhạt, các ngươi coi là cái gì? Bất quá chẳng qua là ở nơi này tấm khoanh đất trong hơi cường đại một chút mà thôi, nhưng lại cũng dám thiết lập ván cục dẫn chúng ta đi ra ngoài, các ngươi cho là, thứ nhất thật giới thiên cùng các ngươi giống nhau yếu ớt sao? Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, lần nữa đón nhận. Khanh. Hỗn độn thần kích chấn động, ken ken mạc đều, vang dội chư thiên. Hắn cầm thần kích hóa thành một đạo quang long sông ra ngoài, vô biên thiên văn đan vào ra, thời không lực ở bên người tràn ngập, ở nơi này ngắt quảng thiên vực nội lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng vây khốn ô giáp nam tử, một kích đè xuống. Ô giáp trung niên hừ lạnh, vô chi. Phanh. Nó bên cạnh thần bí phủ văn liên tục nhảy, tổ thành một đạo không thể phá vỡ vách chắn, càng thêm phảng phất là từng trôi lưỡi dao sắc bén, ở trong nháy mắt đem Khương Tiểu Phàm đánh bay, đầy trời huyết thủy quét ngang tinh không. Cùng một thời gian, một phương khác chiến trường, Phạm Thiên bắt đầu chống đỡ hết nổi, lần lượt ra phủ mang kim quan nam tử bị thương nặng. Nơi xa, Tôn Kỳ cư biến sắc, làm sao sẽ? Bọn chúng, có đáng sợ như vậy sao? Lúc trước thiên chiến, hai người cũng đã vết thương chồng chất, hiện tại. Thanh Thiên sắc mặt ngưng trọng. Hai người ngó chừng phía trước, trong mắt một mảnh lo lắng. Cho tới bây giờ, bọn chúng đã biết này là chuyện gì xảy ra. Khương Tiểu Phàm năm đó phát hiện thứ nhất thật giới tồn tại, cùng Phạm Thiên hai người bảy vạn cổ đại cục, ra vẻ tranh phong. Chỉ là vì đưa ra thứ nhất thật giới người, muốn dùng bọn chúng huyết hồn xóa đi này phiến thế giới thiên kiếp. Hiện tại trận chiến này, cực kỳ mấu chốt, chân chính quan hệ đến này phiến thế giới vận mệnh. Vâng! Vâng! Hai đạo cường đại hơi thở vọt lên, Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên riêng phần mình đại chiến một người, nhưng là, lại một lần bị đánh bay. Tới đây thứ nhất thật giới hai người trung niên, bọn chúng bên ngoài cơ thể lực lượng quá mức quỷ dị cùng thần bí, cùng này tấm trong tinh không lực lượng hoàn toàn bất đồng, cụ có một loại ưu thế áp đảo. Ô giáp trung niên huy động lang nha kích, thần bí phủ văn từng đạo rơi xuống Khương Tiểu Phàm, thiên cảnh 9 tầng, chân nhất thiên cảnh tam trọng, càng thêm có thiên đạo hành ngang trình kia trên, các ngươi coi là cái gì? Sơ sơ chỉ thiên cảnh, cũng dám đối với ta thứ nhất thật giới thiết lập văn cục. Nó khuôn mặt khinh thường, lang nha kích rơi vào Khương Tiểu Phàm bộ ngực, mang ra tảng lớn thiên máu. Phanh. Bên kia, Phạm Thiên bay ngang, trong miệng tuôn máu, bên thân thể cũng đều nứt vỡ rồi. Thanh Thiên cùng Tôn Kỳ cư biến sắc, sinh ra một cổ cảm giác bị đè nén, cũng đều túm khẩn nắm tay. Đến từ thứ nhất thật giới hai người trung niên quá cường đại, để cho Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên cũng đỡ không nổi, sắc mặt của bọn họ đều biến đắc lo lắng. Tinh cung trên, Khương Tiểu Phàm khỏe miệng tràn đầy máu, nhưng là trên mặt lại không có chút nào tâm tình dao động. Sau khoảnh khắc, hắn mở miệng, nói, Phạm Thiên, phải chăng thấy rõ ràng rồi. Phạm Thiên phun ra một búng máu, thí thiên luân lên đỉnh đầu quanh quẩn, miễn cương thấy rõ ràng chút ít, bất quá, này hai lão nầy quả thật có chút đáng sợ, lại để cho ta thích ứng một chút, chắc sẽ không có vấn đề, có thể chém nó. Nó đe dọa nhìn đầu đội kim quan trung nhân nhân. Không cần. Khương Tiểu Phàm trên người ánh sao đan vào. Thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu chữa trị, hắn hướng phía trước đi tới, nói, ngươi thối lui đến phía sau đi, chém dụng thiên kiếp sau, ta tới vì các ngươi diễn biến. Phạm Thiên cao mày, cuối cùng nhưng chỉ là hừ một tiếng, sau lui xuống. Này! Thanh Thiên cùng Tôn Kỳ cư không giải thích được, khuôn mặt nghi ngờ. Xem thật kỹ! Phạm Thiên lạnh nhạt nói. Trên trời sao, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, hướng đối diện hai trung niên bước tới. Thổ dân, các ngươi làm cái gì siếp? Đầu đội kim quan trung niên lạnh nhạt nói, ô giáp trung niên con ngươi lanh khốc, cần gì để ý, từng cái giết, càng thêm bất việc. Nó trong tay L. Ang nha kích buộc phát ra thao thiên ô quang, quỷ dị phù văn lóe lên, so với trước cường thịnh gấp mấy lần không ngừng, hướng Khương Tiểu Phàm mi tâm bước tới, một kích kia, kết thúc ngươi. Vâng, tuyệt thế một kích, kinh khủng kinh người. Khương Tiểu Phàm trên mặt như cũ không có gì nét mặt, cho đến ô giáp trung niên lang nha kích xuất hiện ở trước mắt, hắn mới giơ lên tay phải. Vươn ra một ngón tay điểm ở lang nha mũi kích bưng. Xong, chính là đơn giản như vậy động tác, kinh khủng lang nha kích thật là khó có thể lại tiến chút nào, hoàn toàn bị ngăn chặn xuống. Này! Thanh Thiên cùng Tôn Kỳ cư đều biến sắc. Đang ở mới vừa rồi, Khương Tiểu Phàm rõ ràng còn ở vào tuyệt đối phía dưới, nhưng là hiện tại, lại vẹn vẹn chỉ là lấy một ngón tay tiểu đỡ ô giáp trung niên thiên bảo lang nha kích, bực này biến hóa quá nhanh, để cho hai người đều có chút ít ngộng. Người! Ô giáp trung niên cũng động dùng. Tự mình gần như hủy diệt một kích, lại dám bị dễ dàng như vậy tiểu ngăn lại. Giết! Nó không tin tưởng, mới vừa còn bị nó đè ép đánh người, lại ở trong nháy mắt chặn lại nó tuyệt sát, hơn nữa còn là lấy một ngón tay tiểu ngăn chặn xuống, điều này làm cho nó có loại nằm mơ cảm giác. Vâng! Nó buộc phát ra càng thêm giết sạch, thần bí phù văn, cường đại thiên tắc, tuyệt thế thiên bảo, tất cả lực lượng đồng loạt đè xuống, gắng đạt tới đem Khương Tiểu Phàm một kích giết chết. Xong, rất nhanh, sắc mặt của nó lại thay đổi. Khương Tiểu Phàm đứng ở nơi đó, như cũ chẳng qua là lấy một ngón tay đón chào, đỡ tất cả công kích. Ô giáp nam tử đặng đặng đạp đi lui về phía sau, con ngươi tròn tròn, không thể nào. Đầu đội kim quan trung niên cũng động dung, đột nhiên dâng lên một cổ rất không tưởng cảm giác. Chẳng lẽ ngươi? Nó sắc mặt đại biến. Thanh Thiên cùng Tôn Kỳ cư rung động, không thể tin nhìn phía trước. Này! Biến hóa quá nhanh, đầu của bọn hắn có chút đường ngắn chập điện rồi. Phạm Thiên lạnh nhạt nói. Viễn cổ trước hắn tiểu đã đạt đến thiên cảnh 9 tầng, chuyển thế trùng tu sau, tìm hiểu luân hồi, rèn bản thân, trải qua mấy chục triệu năm thời gian, làm sao có thể còn có thể dậm chân tại chỗ. Nghe vậy, Thanh Thiên cùng Tôn Kỳ cư lộ ra vẻ khiếp sợ, rồi sau đó lại lộ ra vui mừng. Đối diện, hai trung niên sắc mặt tiểu khó coi nhiều quá, ngó chừng Khương Tiểu Phàm thần sắc cuối cùng có biến hóa, tiếp xúc có sắc ý, càng thêm có kiên kỵ, sắc mặt xanh mét âm trầm dọa người. Ngươi đến chân nhất thiên cảnh rồi. Đáng chết. Lui. Giờ phút này, hai người không cần suy nghĩ tiểu hướng phương xa vọt tới. Tốc độ của bọn nó quá là nhanh, trong chớp mắt mất đi tung tích, ngay cả giới môn cũng đều bỏ qua rồi. Khương Tiểu Phàm nhìn hai người bỏ chạy, sắc mặt như cũ không có thay đổi gì, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Lão đại, đuổi theo A. Tôn Kỳ cư kêu lên. Thanh Thiên cũng mở miệng, này hai người trung niên đến từ thứ nhất thật giới, tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm tồn tại, hiện tại bọn chúng ở nơi này tấm trong tinh không, nếu như tùy ý xuất thủ. Này tương hội là một cuộc tuyệt thế tai nạn. Khương Tiểu Phàm trong mắt, nhàn nhạt ánh sao đan vào. Sau khoảnh khắc, hắn giơ lên tay phải, từng sợi ánh sáng lóe lên, sau đó, cả tinh không cũng đều sáng lên. Cách cách nơi này cực kỳ khoảng cách xa xôi, bỏ chạy trong hai trung niên trong phút chốc biến sắc, một cổ lực lượng vô hình ầm ầm chuyển động, tại chỗ đem bọn chúng bao trùm, nháy mắt tiếp theo, bọn chúng xuất hiện lần nữa ở gây thiên vực nội. Thời không thiên tắc. Ngươi. Bọn chúng ngó chừng Khương Tiểu Phàm, mở to hai mắt. Đỉnh đầu kim quan trung niên sắc mặt hơi trầm xuống, nói, thả chúng ta có thể hoãn lại trăm vạn năm đối với mảnh thiên địa này giáng xuống hủy diệt, như nếu không, trở về vê đối đãi các ngươi đúng là thứ nhất thật giới vô cùng lửa giận. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, lạnh lùng uy hiếp. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, điểm ra một ngón tay. Phúc! Cái người trung niên này tại chỗ nổ tung, màu vàng máu trải rộng cả gãy thiên vực trung. Ô giáp trung niên mặt liền biến sắc, quát lên, ngươi dám như thế. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, thứ hai chỉ điểm ra. Phúc! Ô giáp trung niên nổ tung, máu nhuộm tinh không. Chương 1507, Trảm Thiên Kiếp. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, một ngón tay một, đem hai người trung niên chấn vỡ ở gãy thiên vực bầu trời. Thời không lực đan vào ở bốn phía, giờ phút này, hai người trung niên khó có thể ngưng tụ khí lực, chỉ có hai cái thần hồn đang nộ hống. Hạ giới thổ dân, ngươi lại dám như thế. Hai người sắc mặt tức giận. Nơi xa, Tôn Kỷ Cư mắng to, này hai lão nầy tìm đánh. Vâng! Vâng! Hai cổ kinh khủng thiên uy hạo đáng đan vào, ô giáp trung niên cùng một người khác lấy thiên hồn thúc dục riêng phần mình thiên bảo, bộc phát ra trận trận kinh người dao động. Mạnh như Phạm Thiên cũng không khỏi cau mày. Hiển nhiên, thứ nhất chân giới hai người trung niên rất cường đại. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, đem Lang Nha kích cùng bảo ấn bắt tới trong tay, nhẹ nhàng chấn động, dập tắt kia trên về hai người ấn ký, sau đó thu vào. Ngươi! Hai người trung niên sắc mặt đại biến. Bọn chúng tuyệt đối không nghĩ tới, nhóm người mình vẫn xem thường mảnh thiên địa này ở bên trong, thậm chí có đáng sợ như vậy cường giả tồn tại. Giờ phút này, bọn chúng cảm ứng không tới của mình thiên bảo rồi, mất đi bổn nguyên liên lạc. Thả ra chúng ta. Hai người vừa sợ vừa giận. Khương Tiểu Phàm trong mắt thiểm quá hai đạo ánh sao, tại chỗ lệnh hai người thiên hồn nổ tung. Phạm Thiên, Thanh Thiên, Thương Thiên, lui xa một chút. Hắn đưa lưng về phía ba người nói. Trên mặt hắn không có gì nét mặt, nhưng là giờ phút này, nhưng lại là có một cổ kinh người hơi thở từ trên người hắn khuyết tán đi ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn thương khung, con ngươi trở nên thâm thúy, trở nên lạnh lùng, cho người một loại khổng lồ cảm giác bị áp bách. Phạm Thiên trước, hướng nơi xa triệt hồi. Hơi thở này, Tôn Kỷ Cư rung động. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm trên người phát ra dao động quá mức đáng sợ, tiểu nó cùng Thanh Thiên cảm giác, bực này dao động cùng bọn họ trong nhận thức Khương Tiểu Phàm hoàn toàn không phải là cùng là một người, sai nhiều quá, căn bản là thiên địa khác biệt. Vâng, một cổ lớn lao uy áp ầm ầm chuyển động, xông vào tinh không nhất thương khung. Bình tĩnh vũ trụ bị một cổ nhàn nhạt thất thải sắc ánh sáng bao trùm, rồi sau đó sau khoảnh khắc, quần quận lôi đỉnh đột ngột xuất hiện, màu đỏ kiếp lôi, màu đen kiếp lôi, màu tím kiếp lôi, càng thêm có một đạo đạo nhân hình dạng kia chớp dựng thân vào trong đó, kinh khủng khiếp người. Thiên kiếp. Này. Thanh Thiên cùng Tôn Kỷ Cư biến sắc. Bực này dao động, dù cho mạnh như bọn họ cũng không khỏi tìm đập nhanh. Khương Tiểu Phàm nhìn lên tinh không, tay phải mở ra, trong phút chốc, tấm vũ trụ này sáng lên, có một ngọn mênh mông vô song huyết sắc đại trận di động hiện ra, đem trọn vũ trụ cũng đều che chùm lên trong đó, lóe ra cương mãnh mà bá đạo hơi thở. Ngươi muốn làm gì? Hai người trung niên đoàn tụ thiên hồn, trong mắt lóe ra ý sợ hãi. Trong lúc mơ hồ, bọn chúng đã biết Khương Tiểu Phàm muốn làm cái gì. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, trong con ngươi ánh sao lóe lên, vũ trụ trên di động hiện ra huyết sắc đại trận nhất thời tản mát ra càng thêm rừng rực quang, một cổ thời không lực bao quanh hai người trung niên thiên hồn, xuất hiện ở đại trận ngay chính giữa. Lấy các ngươi thiên hồn làm trụ cột, giải phong mảnh thiên địa này. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Ngươi dám? Ô giáp trung niên quát lên. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, song, trong mắt sợ hãi nhưng cũng dần dần di động hiện ra ngoài. Chỗ ngồi này pháp trận, tương tự với hiến tế. Đây là một loại vô cùng tàn khốc thủ đoạn, bị hiến tế chi người, đem vĩnh viễn thừa nhận luyện ngục loại hành hạ. Bực này hành hạ, người thường không cách nào thấy, chỉ có bị hiến tế người biết được, đó là một loại đáng sợ nhất tai nạn. Đông. Tinh không đỉnh cao nhất, lôi đỉnh cuồn cuộn, kinh khủng khiếp người. Này tấm lôi đỉnh, chân chính bao trùm cả vũ trụ, trong nháy mắt này khắp tinh không cũng đều trở nên tối sầm xuống, vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ, gục trên mặt đất một cử động cũng không dám, bị bực này hơi thở áp chế gần như muốn tự tuyệt. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, con ngươi càng ngày càng lạnh. Bắt đầu. Hắn lạnh như băng phun ra hai chữ. Hắn sở kéo ra huyết sắc đại trận nhất thời sôi trào, rồi sau đó, hai người trung niên phát ra kêu thảm thiết, bọn họ thiên hồn sinh sôi bị một đoạn đoạn xé nát, sau đó bị thời không lực nghiền thành điểm sáng, hướng tinh không nhất thương khung thiên kiếp phóng đi. Thiên kiếp. Đây là thứ nhất chân giới chủng tại này phiến thế giới trong đồ, là thứ một chân giới một đám thiên cảnh tồn tại lưu lại bản thân đạo ấn, vì ngăn trở vạn linh hướng càng thêm cao lĩnh vực cất bước. Khương Tiểu Phàm muốn tan biến thiên kiếp, để cho đời sau tu sĩ không hề nữa gặp phải thiên kiếp uy hiếp, vậy thì cần thứ nhất chân giới thiên cảnh cường giả thiên hồn. Bọn chúng lưu lại nói, hiện giờ, Khương Tiểu Phàm muốn dùng bọn chúng lực để phá trừ. Ông, huyết trận lóe lên càng thêm mạnh quang huy, không ngừng xé nát hai người trung niên thiên hồn, lốm đa lốm đốm xông vào thương khung. Có thể thấy, trên trời sao, tuyệt diệt tính lôi đỉnh ở từ từ biến yếu, từ từ trở thành nhạt, ánh sáng hủy diệt đang dần dần biến mất. Suy, suy, hai đạo giòn vang truyền ra, trong thiên kiếp, có hai đạo hình người tia chớp đột ngột nứt vỡ. Này, Thanh Thiên cùng Tôn Kỳ cư lộ ra kinh sắc, tuy là Phạm Thiên trong mắt cũng lóe lên tinh mang. Ba người bọn họ, chăm chú nhìn tinh khung. A, hai người trung niên giống to, thiên hồn bị một tấc tấc xé nát, bị mênh mông huyết trận luyện hóa, bực này thống khổ khó có thể tưởng tượng, cường đại như bọn chúng cũng rất khó khăn có thể thừa nhận được xuống tới. Một người trong đó giống giận, thổ. Dân. Con kiến hôi. Ngươi không thể nào thành công. Ban đầu, trừ ta thứ nhất chân giới nhất trí thượng thiên đạo chưa từng xuất thủ, còn lại thiên cảnh cường giả đều ở trong thiên kiếp in dấu ấn lên của mình nói, chỉ riêng chỉ có hai ta người, ngươi chỉ có thể dập tắt hai người chúng ta đạo ấn, không thể nào giải khai cả thiên kiếp. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, mênh mông huyết trận trở nên càng thêm rừng rực. Ông. Trong cơ thể hắn có một cổ thần bí tới cực điểm dao động khuyết tán ra. Theo bực này hơi thở lưu chuyển, từng sợi thiên văn lóe ra tới, thần bí đến gần như mộng ảo. Ngay sau đó, trong mắt của hắn cũng đều sinh ra một chút biến hóa, luân hồi nhãn quang vụ mưa lất phất. Đây là Thanh Thiên cùng Tôn Kỳ cư động dung. Bọn chúng nhận biết Khương Tiểu Phàm vô tận năm tháng, nhưng là bực này dao động, lại là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Tiểu Phàm trưng. Phạm Thiên mở miệng, nói, hắn đệ nhất thiên tắc. Thần bí hơi thở đan vào ở nơi này ngắt quảng thiên vực nội, từng sợi từ Khương Tiểu Phàm thể nội khuyết tán. Dung nhập đến cả mênh mông huyết trận ở bên trong, dung nhập đến hai người trung niên không trọn vẹn thiên hồn chung. Ngươi, Ô Giáp nam tử tim đập nhanh, sinh ra một loại cực độ không rõ cảm giác. Khương Tiểu Phàm phất tay, luân hồi mưu đồ phóng rộ bất hủ hào quang bảy sắc, bao trùm cả tinh không, đồng thời, phía sau hắn có một mảnh mông lung vũ trụ chống đỡ lên, trong đó, một vòng sáng lạn rực rỡ vầng hào quang từ từ hiện lên, từ trong đó bay ra. Luân hồi hoàn. Này là chính bản thân hắn vũ trụ, giờ phút này dựng dục ở trong đó luân hồi hoàn lao ra, chìm vào thiên kiếp trong. Chỉ cần các ngươi có một thiên cảnh tu sĩ tới đây, là đủ rồi. Hắn lạnh lùng nói. Hắn đệ nhất thiên tắc, vừa là cảm giác biết trước, đồng thời cũng có thể dùng cái này suy diễn ra vạn vật. Năm hơn trăm năm trước, hắn tái nhập thiên cảnh, ở dưới thiên kiếp, hắn từng cùng một đám hình người tia chớp giao phong, đã sớm nhớ lấy bọn chúng nói. Giờ phút này, hắn lấy hai người trung niên thiên hồn làm trụ cột, suy diễn cùng khác hình người tia chớp tương tự nói. Dù sao cũng là một cái thế giới người, lấy hai người trung niên thiên hồn suy diễn, hoàn toàn có thể làm được. Ngưng. Hắn mở ra luân hồi nhãn, đệ nhất thiên tắc cầm ẩm chuyển động, bao quanh hai người trung niên một luồng thiên hồn ánh sáng, đem chi đưa vào đến tinh khung đỉnh cao nhất, thay vì chung một đạo nhân hình dạng kia chớp va chạm, cuối cùng, hai người nhất tề tiêu tán. Trong phút chốc, thiên kiếp vừa yếu vài phần. Không thể nào. Hai người trung niên giống to. Khương Tiểu Phàm lấy bọn chúng thiên hồn làm trụ cột, nhưng lại thật suy diễn ra khỏi cùng thứ nhất chân giới cái khác thiên cảnh cường giả tương tự nói, lấy chi dập tắt vừa một luồng đạo ấn, này không thể nghi ngờ biểu thị, bọn chúng lưu lại thiên kiếp thật có thể bị hủy. Đáng chết. Người cái này. Ô Giáp trung niên giống giận. Xong, sau khoảnh khắc, nó thảm kêu lên. Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng đáng sợ, hắn mở ra luân hồi nhãn, thả ra bản thân trong vũ trụ luân hồi khâu, lấy chi phối hợp luân hồi mưu đồ, đem chọn tinh không định trụ. Sau đó hắn đệ nhất thiên xmt hại tờ du enthic cột e.net tắt sôi trào, giống như hoàng hà ở chạy trộm, không ngừng phân giải hai người trung niên thiên hồn, một lần vừa một lần luyện hóa suy diễn. Suy, suy, suy. Trong chớp mắt, tinh không đỉnh cao nhất, hình người tia chớp bị tan vỡ chín đạo. Đến lúc này, thiên kiếp hơi thở đã suy yếu gần như một nửa, mà giờ phút này, tinh không đỉnh cao nhất còn dư lại ba đạo hình người tia chớp, phân biệt đan sen đen, hồng, tím này ba loại màu sắc. Hơi thở cũng phá lệ kinh khủng khiếp người. Chân nhất thiên cảnh. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn phía trên. Hắn đùi phải ở trên trời sao hung hăng chấn động, huyết trận sôi trào, đệ nhất thiên tắc càng thêm rừng rực, hoàn toàn đem hai người trung niên thiên hồn bao vây lại, ở hai đạo thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, dập tắt hai người tất cả linh thức. Ông. Hắn đưa tay phải ra, thiên tắc chấn động, hai người trung niên cuối cùng còn giữ lại thiên hồn lực bị hắn một lần vừa một lần luyện hóa cùng suy diễn, cuối cùng, tam chỉ quang tiễn ngưng tụ ra. Tam chỉ quang tiễn phân biệt hiện ra màu đen, màu đỏ cùng màu tím, đầu mũi tên lóe lên lanh mang, xa xa nhắm ngay trên trời sao cuối cùng ba đạo hình người tia chớp. Hắn con ngươi thâm thúy, ngó chừng tinh khung đỉnh đoan, tay phải năm ngón tay chậm rãi khép lại. Chạm. Hắn thấp giọng tự nói. Hiu. Hiu. Hiu. Ba đạo âm thanh phá không vang lên, tam chỉ quang tiễn nhanh như kinh hồng, trong phút chốc xông về tinh khung đỉnh cao nhất, cùng cuối cùng ba đạo hình người tia chớp hung hăng đụng vào nhau. Vâng. Cả vũ trụ cũng đều sáng ngời, lắc, động, hủy diệt tính dao động điên cuồng khuếch tán. Bực này dao động kinh khủng kinh người, nếu không phải Khương Tiểu Phàm lấy luân hồi mưu đồ định trụ tấm vũ trụ này, lấy luân hồi hoàn hấp thu hết thể ánh sáng hủy diệt, này sẽ là một cuộc diệt thế tai nạn, bình thường thiên cảnh tu sĩ cũng khả năng gặp phải hủy diệt khó khăn. Xoẹt. Cuối cùng, một đạo giòn vang truyền ra, ba đạo hình người tia chớp ở bên trong, có một đạo nứt vỡ rồi. Ngay sau đó, thiên kiếp hơi thở trở nên càng thêm yếu. Sau đó không lâu, lại là hai đạo nhẹ vang lên truyền ra, cuối cùng hai đạo hình người tia chớp nứt vỡ, vô ảnh vô tung biến mất. Vũ trụ trở nên ổn định lại, bao trùm lấy này tấm đại thiên địa lôi đỉnh trở nên trống rỗng đạm trí cực, chỉ có từng đường đường hồ quang ở trên trời sao lóe lên. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, nhất thời đem tất cả hồ quang toàn bộ chém vỡ, để cho tấm vũ trụ này ở trong nháy mắt chưa từng tận trong bóng tối giải thoát đi ra ngoài, tinh không lần nữa trở nên sáng ngời. Này, Thanh Thiên cùng Tôn Kỳ cư biến sắc, Phạm Thiên trong mắt lóe ra sâu sắc tinh mang. Giờ phút này, bọn chúng cảm giác tấm vũ trụ này có chút không đồng dạng rồi, đại đạo trở nên càng thêm cường thịnh, linh khí trở nên càng thêm đầy đủ, thiên địa phảng phất đạt được một lần tân sinh. Chương 1508, vạn linh sống lại. Ánh sao trở nên càng thêm trong suốt, vũ trụ trở nên càng thêm rất tròn, đại đạo tựa hồ cũng vào giờ khắc này bắt đầu vui mừng, như cùng là thoát khỏi gông xiềng nô lệ, nhưng lại phát ra trận trận nổ vang chi âm. Này, Thanh Thiên đám người khiếp sợ. Thiên kiếp thật bị đánh tan rồi. Giờ phút này, nó cùng Tôn Kỳ cư nhìn tinh không vũ trụ, đều không tự chủ được nắm chặt hai đấm. Bọn chúng rất rõ ràng xóa đi thiên kiếp đối với cái này tấm tinh không mà nói đến cỡ nào đại ý nghĩa, phải biết, từ xưa tới nay, nằm ở dưới thiên kiếp tu sĩ nhiều quá. Thông thường mà nói, 1000 độ đế hoàng kiếp người, cuối cùng có thể có một người thành công sống sót, cũng đã coi là không tệ, nếu như thiên kiếp không hề nữa, này phiến thế giới đem hiện lên ra lần lượt mỗi một tuyệt thế cường giả, tương lai đem không thể tưởng tượng, tuyệt đối sẽ là lộng lẫy nhất thời đại. Khương Tiểu Phàm dựng thân tinh cung trên, yên lặng nhìn khắp vũ trụ. Thiên kiếp biến mất, hắn thấy vạn đạo ở sôi trào, hắn thấy có một đạo đạo bất hủ linh quang hiện lên, hắn thấy vô tận đại thế giới đều trở nên càng thêm kiên cố, hắn thấy từng khỏa hy vọng mùi lửa ở từ từ phóng rộ quang huy. Như vậy là đủ rồi. Hắn thấp giọng tự nói. Hắn từ tinh khung trên rơi xuống, một lần nữa đứng ở gãy thiên vực trên. Phạm Thiên cùng Thanh Thiên đám người đứng ở phương xa, Tôn Kỳ Cư muốn đi qua, lại bị Phạm Thiên kéo lại. Làm sao? Tôn Kỳ Cư cau mày. Phạm Thiên lạnh lùng nói, vẫn chưa xong. Khương Tiểu Phàm dẫm ở gãy thiên vực ngay chính giữa, tinh phong cuộn lên hắn trên trán tóc đen, hắn ở cái địa phương này nhìn xa mịt mờ vũ trụ, thâm thúy con ngươi đan sen vĩnh hằng tăng thương. Dài dòng trong năm tháng, vô tội đã mất đi các sinh linh, xin lỗi rồi. Hắn nói nhỏ nói. Hắn giơ lên hai tay, từng đạo phồn áo ấn ký hoạch ra, tấm vũ trụ này lần nữa sáng lên, một tờ khổng lồ thái cực đồ hoành ngang trình ra, đem trọn vũ trụ cũng đều bao phủ ở trong đó, chí thần chí thánh hơi thở đan vào ở mỗi một cái góc. Lục đạo luân hồi. Hắn nhấn mạnh từng chữ, tái triển vô song thánh pháp. Ông. Trời xanh luân hồi trận nở ra bất hủ quang mang, lấp lánh vô số ánh sao, che giấu cả vũ trụ. Trời xanh luân hồi trận là cơ sở, lục đạo luân hồi là cái chìa khóa. Vâng. Mênh mông dao động quyết tán, ngày này, tấm vũ trụ này, một nơi hẻo lánh, từng mảnh trong thiên địa, một đạo vừa một đạo thân ảnh hiện lên, lần lượt mỗi một cổ lão tánh mạng tái sinh, bàng bạc sinh mệnh hơi thở chấn động muôn đời. Ông. Trên trời sao, luân hồi mưu đồ mở ra, vô tận huyết hồn từ đó vọt ra. Những thứ này huyết hồn số lượng rất nhiều, đều là khi đó Phạm Thiên hấp thu sinh linh, lúc trước đại chiến ở bên trong, bị Khương Tiểu Phàm lấy luân hồi mưu đồ một lần nữa thu trở về, giờ phút này đem bọn chúng thả ra, lấy lục đạo luân hồi vì bọn chúng cải tạo thân thể cùng thần lực. Phạm Thiên con ngươi trong trẻo lạnh lùng, yên lặng nhìn đây hết thảy. Trong phút chốc, này tấm trong tinh không, một đạo vừa một bóng dáng hiện lên. Trên phiến chiến trường này, bốn phía, một đám phạm tộc tu sĩ lại xuất hiện, bọn chúng nhìn hai tay của mình, nhìn bốn phía, mọi người mâu quang lóe lên, khuôn mặt không thể tin. Này là... Chúng ta không phải là đã chết rồi sao? Rất nhiều người khiếp sợ, mờ mịt, nhìn tứ phương không trọn vẹn tinh không, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Gãy thiên vực phụ cận cũng là có phạm tộc trí cường giả, vào giờ khắc này thấy kết thúc thiên vực nội phạm thiên, trong lúc nhất thời, không tự chủ được run rẩy lên, mắt lộ ra kinh hoàng, đặng đặng đạp đi lui về phía sau. Bọn chúng không có quên lúc trước chuyện. Tôn Kỳ Cư mở miệng, xem ra, của ngươi ác nhân hình tượng đã xâm nhập lòng người rồi. Phạm Thiên lạnh lùng quét mắt, nhìn hắn một cái. Nó một lần nữa nhìn về gãy thiên vực ngay chính giữa, không có cùng phạm tộc các tu sĩ giải thích cái gì, nó không muốn giải thích. Ở bị Khương Tiểu Phàm lấy luân hồi mưu đồ đập vụn cuối cùng một sát na, nó đã hướng thiên giải thích qua. Ta không có sai. Đây là nó lúc ấy hô lên cuối cùng bốn chữ. Vâng. Thao thiên thánh quang lan tràn, hào quang bảy sắc trải rộng vũ trụ. Đứng ở trên trời sao phạm tộc tu sĩ đều kinh hãi, có người nhìn gãy thiên vực nội, thấy Khương Tiểu Phàm, cũng nhìn thấy Phạm Thiên cùng Thanh Thiên cùng với Tôn Kỳ cư đứng chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, những thứ này phạm tộc tu sĩ cũng đều biến sắc. Này! Là chuyện gì xảy ra? Có chí cường giả khiếp sợ. Càng thêm mãnh liệt thánh quang ầm ầm chuyển động vũ trụ, Khương Tiểu Phàm phảng phất cùng này tấm tinh không dung hợp làm một thể, chí thần chí thánh quang mang đâm người trong mắt cũng đều không mở ra được. Hắn đứng ở gãy thiên vực ngay chính giữa, lấy luân hồi hoàn bao trùm cả vũ trụ, nhấn mạnh từng chữ, mở miệng lần nữa, "6." Nói, "Luân, trở về." Lần này, thanh âm của hắn trầm trọng mà bị đè nén, thương cảm mà mong đợi. "Oan." Này tấm tinh không cổ chiến trường, từng đạo thuần trắng ánh sáng xuất hiện. Từng đạo thân ảnh ngưng tụ ra. Đạo Tôn, Băng Vân, Yêu Hoàng, Lưu Thành An, Băng Long, Nguyên Thủy, Tướng Thần, Tây Vương Mẫu, Đông Hoa Đế Quân, một đám cổ lão nhân vật xuất hiện, từng cổ cường đại hơi thở ngưng tụ. Cuối cùng, Tần La, Thương Mục Hằng, Yến Vô Nguyệt, Tần Phàm, Trương Ngân, Diệp Khê, Diệp Thu Vũ, Thần Giật Phong, một đám cổ nhân đệ tử xuất hiện lần nữa ở trong tầm mắt. Tuyết Trắng yêu thú lại xuất hiện. Tiểu Minh Long lại xuất hiện. Tia Chớp Điểu lại xuất hiện. Tiểu Béo Ú lại xuất hiện. Tiểu Bất Điểm lại xuất hiện. Mọi người, dựng thân ở tấm vũ trụ này chung. Mọi người, cũng đều mở mịt rồi. Chúng ta, này. Mọi người khốn hoặc. Khương Tiểu Phàm dựng thân gãy thiên vực nội, nhìn bộ hạ, cố nhân cùng các bạn thân lại xuất hiện. Cứ việc hắn biết đây là nhất định kết cục, nhưng là lại như cũ có một chút run rẩy. Ông. Trên người hắn tản mát ra càng cường liệt thánh quang, quét về phía cả vũ trụ đại thiên địa. Từng đạo thân ảnh lại xuất hiện, một đám tánh mạng xuất hiện trùng lập. Phạm tộc tu sĩ lại xuất hiện. Tham dự đến trận này tranh phong trong vô tận tu sĩ cũng sống lại, mọi người đồng thời đứng thẳng trong tinh không, nhất thời có địch ý cùng sát ý xuất hiện. Bọn họ không rõ ràng này là chuyện gì xảy ra, nhưng là lại biết, song phương cũng đều là tử địch, không có chút nào vãn hồi dư địa, không thể nào thay đổi. Có người động thủ, thẳng hướng đối phương. Vâng! Song sau khoảnh khắc, vòng trời lại chấn, tất cả mọi người ngừng lại. Tất cả dừng tay. Một giọng nói rơi xuống, vang dội ở cả vũ trụ. Mọi người ngẩng đầu. Tất cả mọi người thấy tinh không đỉnh phong Khương Tiểu Phàm, vô luận là phạm tộc tu sĩ hay, vẫn, là này tấm trong tinh không hàng vạn hàng nghìn sinh linh, tất cả mọi người kinh ngạc. Thánh Thiên Đại Nhân, Nguyên Thủy đám người vừa là kích động, lại là kinh ngạc. Tần La đám người giống nhau không giải thích được, toàn bộ nhìn trên trời sao, khuôn mặt không giải thích được. Lục đạo luân hồi. Khương Tiểu Phàm mở miệng lần nữa. Trận chiến này, chết đi sinh linh quá nhiều, mấy chục triệu năm, chết đi sinh linh càng thêm nhiều, hắn lấy trời xanh luân hồi trận làm trụ cột. Lấy luân hồi hoàn bao trùm khắp tinh không, lấy lục đạo luân sống vô tội chết đi chúng linh, bực này chuyện, dù cho cường đại như hắn, cũng không thể nào ở trong khoảng thời gian ngắn tiểu hoàn thành, cần phải thời gian. Này tấm trên trời sao, từng đạo thân ảnh xuất hiện, một đám tánh mạng sống lại. Này! Này tấm trên trời sao, mọi người đều khiếp sợ. Trước mắt một màn này màn, hoàn toàn để cho bọn họ mê hoặc, căn bản nghĩ không ra. Ông! Thất thải thánh quang đan vào, từng sợi khuyết tán. Ngày này, sống lại người rất nhiều. Nhưng là, cũng có thật nhiều người không có ở sống lại phạm vi chung. Tự nhiên là người đã chết không có ở sống lại hàng ngũ, tỉ như sanh lão bệnh tử người, có chút cực ác chi người cũng không ở trong đám này, tỉ như cửu trọng thiên những thứ kia chủ trương tế luyện âm thánh người, tỉ như thần tộc những thứ kia tế luyện huyết mạch khôi lỗi người, càng thêm giống như ẹn đi dạ cùng chu hy đạo đám người, những người này, quả quyết không có sống lại khả năng, bọn chúng không có tư cách sống lại. Ngày này, vô số người khốn hoặc, vô số người không giải thích được. Luân hồi trời xanh. Khương Tiểu Phàm quát nhẹ. Hắn dựng thân thương khung trên, hai tay huy động, khắp vũ trụ đều ở sôi trào, khắp vũ trụ đều ở phát sáng. Vâng. Một đạo vừa một bóng dáng tái hiện, lần lượt mỗi một đạo N lo a t a c m i n t t a i t u i n t h i c h c o z e .net, thánh mạng đều xuất hiện. Ngày này, là sửa đời sau lịch sử bắt đầu. Ngày này, là rèn đời sau huy hoàng khởi điểm. Không biết qua bao lâu, này tấm trong tinh không, một đạo giòn vang truyền ra. Trời xanh luân hồi trận ảm đạm xuống tới, ở nháy mắt tiếp theo phá thành mảnh nhỏ. Cả tinh không cũng đều trở nên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn gãy thiên vực chỗ ở, tất cả mọi người nhìn tinh không đỉnh đoàn Khương Tiểu Phàm. Mọi người, Khương Tiểu Phàm dựng thân tinh không đỉnh cao nhất, quét nhìn này tấm trong tinh không vô tận tu sĩ, con ngươi thâm thúy mà tăng thường, trường đại chiến này đến chỗ này chung kết, chúng ta chân chính địch nhân, không có ở tấm vũ trụ này ở bên trong, lại càng thêm chỗ cao. Ông. Hắn giơ lên hai tay, trong tinh không quang mang lập lòe, một vài bức cổ lão hình ảnh nhanh chóng xuất hiện ở tất cả sinh linh trong đầu, từ viễn cổ đến bây giờ, thiên chiến, thiên kiếp, đại cục, thứ nhất chân giới, tất cả hình ảnh nhất nhất biểu hiện ra. Này. Giờ phút này, tất cả mọi người kinh hãi. Kéo dài muôn đời chiến đấu, đem trọn tinh không bao quát ở trong đó, nhưng lại, chỉ là một cục. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngốc trệ. Thiên kiếp. Thứ nhất chân giới. Còn có càng thêm thượng vị thiên địa. Đông đảo tu sĩ lẩm bẩm tự nói. Có phạm tộc chí cường giả mừng rỡ, xa nhìn gãy thiên vực nội, nói như vậy, phạm thiên đại nhân, không thật sự muốn cắn nuốt chúng ta, hết thể cũng đều chỉ là vì đại cục, vì tan biến này phiến thế giới trong thiên kiếp. Đối với phạm tộc tu sĩ mà nói, này không thể nghi ngờ khiến chúng nó vui mừng. Vốn cho là lãnh tụ phản bội bọn chúng trung thành, nhưng là hiện tại, hiểu rõ chân tướng sau, bọn chúng đã biết, thì ra chính mình nhất mạch lãnh tụ cũng không có thật muốn cắn nuốt sạch bọn chúng tới trở nên cường đại, chỉ là vì đưa ra thứ nhất chân giới cường đại tồn tại, chỉ là vì tan biến thiên kiếp. Này, nguyên thủy đám người cũng là sắc mặt động dung. Trong tưởng tượng đại địch Phạm Thiên, cũng chỉ là ở cùng bọn họ lãnh tụ diễn một cuộc muôn đời tuồng. Bọn họ mọi người, cũng đều hiểu lầm. Bọn họ nhìn Khương Tiểu Phàm càng thêm sung kính, nhóm người mình lãnh tụ, vì này phiến thế giới trăm kiếp luân hồi, ở giờ phút này cuối cùng phá vỡ thiên kiếp, giải khai này phiến thế giới vĩnh hằng phong ấn, vực này ý nghĩa quá lớn. Tiểu tử này, bọn họ, Thần La kinh ngạc. Ngay cả Diệp Thu Vũ như vậy điềm tĩnh xuất trần cô gái cũng không khỏi lộ ra cười khổ, phải nói như thế nào, thật không hổ là thiên ư, từ viễn cổ chiến đấu đến bây giờ, cũng chỉ là ở bố trí một cuộc cục. Khiếp sợ. Rung động. Đây là giờ phút này, dựng thân ở tấm vũ trụ này trong tất cả tu sĩ giống nhau cảm thụ. Khương Tiểu Phàm đứng ở tinh không đỉnh cao nhất, nhìn trong vũ trụ chúng linh, ánh mắt thâm thúy mà tăng thương. Vô tận năm tháng tới nay, vì tan biến thiên kiếp, vì giải phong mảnh thiên địa này, chúng ta che mắt tấm vũ trụ này trong mọi người, che đậy hết thảy, nói cho cùng, cuối cùng có thẹn, hy vọng vạn linh nhóm có thể lý giải. Sau đó, từ hôm nay bắt đầu, này phiến thế giới chân chính thuộc về chúng ta. Hắn nhìn mịt mờ vũ trụ, nhìn vô tận tu sĩ, con ngươi càng thêm thâm thúy, phóng rộ sáng lạn rực rỡ tinh mang, từ hôm nay bắt đầu, mảnh thiên địa này đang lúc lại cũng không còn có ngăn trở các ngươi chướng ngại, từ hôm nay bắt đầu, này phiến thế giới trong, bất luận kẻ nào cũng đều có cơ hội bước vào thiên cảnh, từ hôm nay bắt đầu, chiến đấu mới vừa vặn kéo ra. Đông. Giống như một thanh trọng truy gõ đánh trong tinh không, cả thiên địa cũng đều sôi trào. Chương 1509, thiên cảnh, chân nhất thiên cảnh, thiên đạo. Tinh không sôi trào, tất cả tu sĩ cũng đều mở to hai mắt, kích động run rẩy lên. Bắt đầu từ bây giờ, thiên kiếp biến mất, tu trên đường lại cũng không còn có hủy diệt tính trở ngại, bất luận kẻ nào cũng có thể bước vào thiên cảnh lĩnh vực. Này! Này! Rất nhiều người rung động. Đối với cái này tấm đại thế giới mà nói, nhất là đối với những cường giả kia mà nói, đây là thiên đại tin tức tốt. Khương Tiểu Phàm nhìn vũ trụ, con ngươi càng thêm thâm thúy. Trận này cục tới nơi này tiểu kết thúc, nhưng là, chiến đấu mới vừa vặn kéo ra. Vạn linh nhóm, kế tiếp, nên là các ngươi cố gắng tu hành thời điểm rồi, tương lai sẽ là chân chính tàn khốc đại chiến, tương lai các ngươi đem chân chính quyết định này tấm đại thế giới phải chăng có thể tiếp tục tồn tại. Hy vọng chư vị có thể hiểu rõ, cùng thứ nhất chân giới tranh phong, nếu như chúng ta cuối cùng thua, cái này kỷ nguyên sẽ hoàn toàn biến mất, mọi người cũng sẽ chết. Hán nghiêm nghị nói, có lẽ, các ngươi rất nhiều người không biết thứ nhất chân giới ở nơi nào, không biết thứ nhất chân giới mạnh bao nhiêu. Hắn nhìn mịt mờ vũ trụ, thần sắc bình tĩnh, mở miệng lần nữa, ta tới nói cho các ngươi biết, thứ nhất chân giới ở càng thêm cao chỗ xa hơn, nơi đó xa so sánh với tấm vũ trụ này mênh mông, nơi đó, thiên cảnh tồn tại ít nhất ở 10 người trở lên. Lời này vừa nói ra, mọi người đều biến sắc. Cái gì? Một đám chí cường giả khiếp sợ. Giờ phút này, ngay, cả nguyên thủy đám người cũng đều biến sắc. Bọn chúng bực này từ viễn cổ tồn tại người còn sống sót, rất rõ ràng thiên cảnh đáng sợ đến cỡ nào, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm lại xưng, thứ nhất chân giới ở bên trong, thiên cảnh tồn tại có ít nhất 10 người trở lên. Đây không thể nghi ngờ là làm người ta bội cảm tuyệt vọng tin tức. Trong nháy mắt, này tấm trên trời sao, tất cả mọi người trở nên yên tĩnh lại. 10, trở lên. Thần La đám người cũng đều biến sắc. Khương Tiểu Phàm đem mọi người nét mặt thu hết vào mắt, hắn không có nói cái gì nữa, thể nội vũ trụ trống ra, từng khỏa tinh thần từ trong đó vỡ ra, hướng về này tấm không trọn vẹn vũ trụ. Hắn cùng Phạm Thiên đánh một trận, quá nhiều tinh thần bị đánh nát, hiện tại, hắn muốn dùng bản thân vũ trụ tới bổ toàn này tấm tàn phá tinh không. Ông! Vũ trụ đang lúc lấp lánh vô số ánh sao, từng khỏa xinh đẹp tinh thần rơi xuống thập phương. Rất nhiều tu sĩ yên lặng nhìn đây hết thảy, đối với loại thủ đoạn này rung động vô cùng, bất quá, mới vừa rồi Khương Tiểu Phàm nói có liên quan thứ nhất chân giới chuyện vẫn như cũ liêu nhiều ở trong lòng bọn họ, rất nhiều người tâm tình đều có chút trầm thấp. Bên mình thế giới thậm chí có như vậy địch nhân đáng sợ, đây là bọn hắn chưa từng nghĩ qua chuyện. Mấy canh giờ sau, tinh không rực rỡ hẳn lên, một lần nữa trở nên sáng lạn rực rỡ. Khương Tiểu Phàm yên lặng dựng thân tinh không đỉnh cao nhất, nhìn trong vũ trụ các tu sĩ, trong con ngươi lấp lánh vô số ánh sao. Nếu như các ngươi sợ hãi rồi, kia cũng không cần nghĩ tương lai, dù cho không có thiên kiếp, kết cục cũng giống như vậy. Hắn bình tĩnh nói. Nghe vậy, rất nhiều tu sĩ cũng đều là hung hăng run lên một cái. Không có để ý những tu sĩ này, Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn về gãy thiên vực phía dưới, nói, Phạm Thiên, để cho những bộ hạ của ngươi nên rời đi trước đi, từng cư ở chỗ nào, hiện tại như cũ cư ở chỗ nào. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể để cho bọn họ trong tinh không tìm kiếm tinh thần, nhưng là, không muốn quấy nhiều đến tu sĩ khác. Phạm Thiên hừ một tiếng, ta chỉ là lâm thời trở thành thủ lĩnh của bọn nó, nói cho cùng, ngươi mới là lãnh tụ. Không lo gì, bọn họ với ngươi đã lâu rồi. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh. Phạm Thiên trầm mặc, không có nói cái gì nữa. Trong tinh không, phạm tộc các tu sĩ cũng đều ngẩng đầu nhìn về nó, đợi chờ thanh âm của nó. Trở về. Cuối cùng, Phạm Thiên mở miệng. Phạm tộc tu sĩ ở bên trong, có trí cường giả giống to, trở về thiên ngoại thiên. Động tác của bọn nó đều nhịp. Cuối cùng nhìn này tấm trong tinh không tu sĩ khác nhóm giống nhau, kính sợ đối với nhất tinh khung Khương Tiểu Phàm thi lễ một cái, nhất nhất rời đi. Không người nào nguyện ý chân chính đi làm ác nhân, hiện giờ, cái này kết cục đối với bọn chúng phạm tộc tu sĩ mà nói, là tốt nhất rồi. Khương Tiểu Phàm nhìn về này tấm tinh không, điểm ra một ngón tay, chìm vào nguyên thủy đám người mi tâm, nguyên thủy, thích giả, thiên long, tướng thần, đông hoa, các ngươi bây giờ trở về nhân tộc tổ tinh đi, có liên quan thứ nhất chân giới tình huống, tự mình nhìn thần thức hải. Sau đó, cố gắng tu hành, kế tiếp, trong các ngươi mấy người, đem súng kích chuẩn tiên cảnh. Vâng, Thánh Thiên Đại Nhân. Nguyên Thủy gật đầu. Bọn chúng không chần chờ, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, nhanh chóng rời đi. Khương Tiểu Phàm nhìn về trong tinh không tu sĩ khác nhóm, nói, trận chiến này, mọi người cùng chung lấy được thắng lợi, cũng đều cực khổ, hiện tại, cũng đều trở lại riêng phần mình thế giới đi. Dạ, chúng tu sĩ nhất tề đáp. Không có một người chần chờ, rất nhanh, một đám tu sĩ trước sau rời đi. Tinh không lại trở nên trống trải ra. Phạm Thiên, cùng đi Tử Vi. Khương Tiểu Phàm hỏi. Phạm Thiên hừ một tiếng, mặt không chút thay đổi, xoay người bắn về phía vĩnh hằng không biết nơi. Trong nháy mắt, nó biến mất ở gãy thiên vực nội. Luôn cảm thấy người này chịu ủy khuất dường như. Tôn Kỳ Cư sách sách nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, từ trên trời sao rơi xuống, không có để ý Thanh Thiên cùng Tôn Kỳ Cư. Hắn đi tới Tần La đám người trước người, nhìn từng đạo thân ảnh quen thuộc, hắn hơi hơi có chút áy náy. Mọi người, thật xin lỗi. Ta lừa gạt các ngươi. Thương Mục Hằng, Thần Giật Phong, Thần La, đoàn người yên lặng nhìn hắn. Tần La mở miệng, thật tình hỏi, ngươi không có lấn lừa gạt tình cảm của chúng ta chứ? Khương Tiểu Phàm hơi ngây, ngay sau đó hiểu rõ. Các ngươi là huynh đệ của ta, bạn bè, đồng bạn. Thần sắc của hắn cũng là thật tình, nhìn về Lưu Thành An, nếu như không để ý lời nói, cũng là trưởng bối của ta, cả đời này từng ly từng tí, ta vẫn nhớ ở trong tim, chưa từng quên mất. Nghe vậy, Tần La đám người cũng đều lộ ra nụ cười. Nghe được như vậy lời nói, bọn họ bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thu Vũ tiến lên một bước, nói, Tiểu Phàm, Băng Tâm cùng Tuyết Nhi các nàng đâu. Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể, điểm điểm tinh quang lóe lên, trận chiến này, ta không biết sẽ dẫn ra bao nhiêu thứ nhất chân giới cường đại tồn tại, phần thắng mặc dù có 8 phần, lại cuối cùng không dám kinh thường, cho nên, ta đem các nàng phong ấn. Ông, thời không lực cầm ầm chuyển động, tinh không phá vỡ, nam đạo thân ảnh từ nhẹ nhàng đi ra ngoài. Các nàng đều bị một tầng mông lung ánh sao bao phủ, lâm vào ở trong lúc ngủ say. Khương Tiểu Phàm điểm ra một ngón tay, nam đạo quang mang chìm vào ngũ nữ mi tâm, sau khoảnh khắc, các nàng ngủ tỉnh lại. Khương Tiểu Phàm, Băng Tâm kêu lên. Đây là nàng mới vừa mở mắt ra ba chữ, tựa hồ còn đang nằm mơ dường như. Ta ở. Khương Tiểu Phàm cười nói. Nam nữ tử chân chính tỉnh lại, chăm chú nhìn Khương Tiểu Phàm, tức là thương tâm lại là tức giận, tại sao vốn là như vậy, chúng ta không phải là đóa hoa trong nhà ấm. Chúng ta cũng có thể chiến đấu. Không có tất thắng nắm chắc, ta không nghĩ để cho các ngươi mạo hiểm, ta không muốn xem đến tự mình quý giá nhất đồ ở trước mắt biến mất, ta không muốn thừa nhận cái loại kia thống khổ. Chỉ sợ, ta sống sót sau có thể cho các ngươi sống lại. Khương Tiểu Phàm nói. Tần La mắt trợn trắng, không lời để nói, luôn cảm thấy có chút không sảng khoái đạo loạn. Tờ giờ cờ mới nhttitgnt hì cờ hờ có chấm nét đấy, nói ngươi cái tên này làm sao không tại chiến đấu trước đem chúng ta cũng phong ấn. Này thiên vị cũng thiên quá nghiêm trọng. Diệp Thu Vũ cười nhạt, lắc đầu. Nơi xa, Tôn Kỳ Cư hừ một tiếng, bĩu môi nói, các ngươi chết đi cuối cùng, lao đại ngay cả huyết lệ cũng đều chảy ra, ngươi còn muốn thế nào? Ở nơi này kỷ nguyên, hắn nhưng là này tấm tinh không vương, ngươi gặp qua cái nào vương chảy máu nước mắt sao? Thần La xấu hổ, ta liền mở một cười giỡn. Hừ. Thanh Thiên cũng là hừ một tiếng. Băng Tâm cùng Diệp Duyên Tuyết trở về vê người đều có chút ít kinh ngạc, quét nhìn bốn phía, có chút làm không rõ ràng trạng huống. Đại chiến kết thúc. Băng Tâm hỏi. Kết thúc. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Nam nữ tử cũng đều trừng ánh mắt lên, này tấm tinh không, các nàng không nhìn tới chút nào tàn phá dấu hiệu, không có một chút vết máu, thậm chí, các nàng ngược lại cảm thấy tinh không so với trước càng thêm bao la hùng vĩ chút ít. Này giống như là đại chiến bộ dạng. Băng Tâm, Tuyết Nhi, Diệp Thù Vũ đi tới. Cùng một thời gian, một đạo ôn hòa thanh âm vang lên, từ một phương hướng khác chuyển đến, Hy Huyền. Linh vị, thần chủ, cùng Tử Dạ sóng vai mà đến. Mẫu thân, A Tử, Hy Huyền vọt tới. Tất cả người quen cũng không có chuyện gì, công chúa điện hạ rất vui vẻ. Các nàng ở bị Khương Tiểu Phàm phong ấn trước, ở lâm vào ngủ say trước, từng bị vô tận sợ hãi bao phủ, các nàng sợ, hãi, làm nhóm người mình khi tỉnh lại, thấy có người quen biến mất. Quá tốt rồi. Tiên Nguyệt Vũ vui vẻ nói. Khương Tiểu Phàm nhìn mọi người, cuối cùng, ánh mắt rơi vào Hy Huyền, Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ trên người. Hy Huyền, Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ, trả lại ngươi nhóm bổn nguyên. Ông. Trong cơ thể hắn lao ra ba đạo thần quang, lóe ra không đồng dạng sát thái. Ba đạo thần quang tốc độ rất nhanh, phân biệt rơi vào tam nữ thể nội, trong phút chốc mà thôi, tam cổ cường hành mà thần thánh dao động từ tam nữ thể nội khuyết tán ra, lệnh tứ phương tinh không cũng đều khẽ run rẩy lên. Thời gian bổn nguyên, không gian bổn nguyên, tiên thể bổn nguyên. Thanh Thiên trong mắt lóe lên tinh mang. Các nàng đều có tiến quân thiên cảnh tư chất. Tôn Kỳ Cư trầm giọng nói, hiện giờ, này phiến thế giới đã không có áp chế tu sĩ thiên kiếp tồn tại, các tu sĩ có thể vẫn đột phá cho đến chân chính điểm cuối. Thời gian, không gian, thiên tắc dưới mạnh nhất hai loại lực lượng, mà tiên thể càng là được xưng có hy vọng nhất lên trước thiên cảnh thể chất, không có thiên kiếp, hắn tin tưởng này tam nữ tử tuyệt đối có thể bước vào thiên cảnh. Này, khi huyền tam nữ nhìn hai tay của mình, đều có chút kinh ngạc. Gãy thiên vực nội, các nàng đã tiêu hao hết của mình bổn nguyên, nhưng là bây giờ, bổn nguyên một lần nữa khôi phục, hơn nữa trở nên so sánh với từng càng thêm cường đại cùng mênh mông. Tôn Kỳ Cư tự nói, tương đương với là ở ngày thể nội ân cần săn sóc một đoạn thời gian. Khương Tiểu Phàm quét nhìn bốn phía, cười nói, chúng ta về trước tử vi đi, sau khi trở về, ta với các ngươi kể một ít về trên tu hành chuyện, cùng với thứ nhất chân giới chuyện. Thời gian bổn nguyên cùng không gian bổn nguyên ở trong cơ thể hắn chạy xuôi thật lâu, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay này hai loại lực lượng, coi như là đem bổn nguyên trả lại cho Diệp Duyên Tuyết cùng Hy Huyền, này hai loại lực lượng như cũ tồn tại ở trong cơ thể hắn. Tạm thời, hắn càng là lấy chi lĩnh ngộ ra thời không thiên tắc. Đây là không thua kém luân hồi trí cao lực lượng. Thanh Thiên, Thương Thiên, cùng đi, sau đó, các ngươi muốn bắt đầu xung kích thiên cảnh. Hắn nhìn về Thanh Thiên cùng Tôn Kỳ Cư. Thanh Thiên không có gì nét mặt, Tôn Kỳ Cư lười nhác cười một tiếng, đi theo. Sau đó không lâu, một nhóm người rời đi này tấm tinh không, lần nữa quay lại thiên đỉnh. Thiên Đê. Inh nội, Tần La có chút gấp khó dằn nổi, nói, tiểu tử, nói nhanh lên, thiên trên thật còn có càng thêm cao tồn tại. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, Đế hoàng trên vị thiên cảnh, phân 9 tầng, thiên cảnh trên vị chân nhất thiên cảnh phân tam trọng, sau đó chính là cuối cùng một tới cao tầng thứ, thiên đạo cảnh. Thứ nhất chân giới ở bên trong, có thiên đạo tồn tại. Chương 1510, chứng hôn. Mọi người có chút kinh ngạc, bọn họ vốn cho là thiên cảnh chính là cuối cùng rồi, lại không nghĩ, thiên trên lại còn có càng thêm cao tầng thứ cảnh giới, hơn nữa còn là đủ hai đại cảnh giới, này có chút khó có thể tưởng tượng. Mũi tên Đông Bắc. Đúng rồi. Ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới? Thần La hỏi. Nơi này là thiên đình một chỗ trong cung điện, đạo tôn, lão lừa đảo, Thần La, Thương Mục Hằng, Diệp Thu Vũ đám người, cơ hồ tất cả cố nhân cùng người quen cũng đều ở cái địa phương này. Khương Tiểu Phàm nói, chân nhất thiên cảnh đệ nhất trọng. Khí. Nghe vậy, mọi người nhất tề hít một hơi lãnh khí. Thiên cảnh phân 9 tầng, chân nhất thiên cảnh phân tam trọng, sau đó chính là thiên đạo cảnh, nói như vậy. Khương Tiểu Phàm chỉ kém 3 giờ bậc thang là có thể bước vào trí cao vô thượng thiên đạo cảnh rồi, này có chút đáng sợ. Thật là biến thái đấy. Lão lừa đảo không lời để nói. Thương Mục Hằng trầm giọng nói, thứ nhất chân giới, thật có ngươi nói như vậy đáng sợ. Có thiên đạo cảnh tồn tại. Hắn nói như vậy, tất cả mọi người trở nên yên lặng xuống tới. Có một loại áp lực ở bốn phía đan vào. Khương Tiểu Phàm gật đầu, sắc mặt cũng hơi có chút nghiêm nghị, thở dài nói, mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng tiểu ta lúc đầu từ ố trong núi nhận thấy biết đến tình huống đến xem, này CHINHSGABHTEZUNTHINET thế giới có thiên cảnh tu sĩ 9 người, chân nhất thiên cảnh 3 người, thiên đạo cảnh 1 người, đây vẫn chỉ là vô tận năm tháng trước kia, đến hiện giờ, rất khó phán đoán bọn chúng rốt cuộc có nhiều đáng sợ. Trong lúc nhất thời, nơi này không khí càng thêm lộ ra vẻ trầm trọng. Thứ nhất chân giới, đáng sợ. Tấm vũ trụ này muốn cùng thứ nhất chân giới chống lại, mọi người trong lòng hơi một cân nhắc, phần thắng, cơ hội là số lẻ. Khương Tiểu Phàm nhìn thấu mọi người lo lắng, nói, cũng không cần quá mức để ý, hiện giờ, thiên kiếp biến mất, rất nhiều cường giả cũng có thể nhanh chóng đột phá, dĩ nhiên, chủ yếu nhất hay, vẫn, là, thứ nhất chân giới ở hủy diệt trên một kỷ nguyên sau, bị thương tương đối lớn, không thể nào cổ động xâm nhập tấm vũ trụ này, thời gian của chúng ta cũng không có thiếu. Nói thì nói như thế, mà dù sao là thiên cảnh, quá khó khăn. Thần La thở dài. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ, nói, dâm tặc, muốn có lòng tin. Một vạn năm tới, ta cũng là từng bước từ tỉ mỉ cảnh bắt đầu tu hành, sau đó đi tới hiện giờ tình trạng này. Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi giống nhau biến thái. Tư bản không đồng dạng có được hay không? Thần La mắt trợn trắng. Hắn cảm thấy, Khương Tiểu Phàm này tương đối hoàn toàn không có tính công bình. Phụ thân, ta tin tưởng ngươi. Tần Phàm nói, tu ở chung một chỗ thời gian không lâu, Khương Tiểu Phàm cùng người quen nhóm nói rất nhiều, từ tu hành cảnh giới đến thứ nhất chân giới chuyện, hắn biết, hoàn toàn cáo chi mọi người. Nhắc nhở mọi người muốn cố gắng tu hành, tương lai rất nguy hiểm. Thiên đình ở ngoài, ánh nắng tươi sáng, tụ tập một đống lớn người. Khương Tiểu Phàm, Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết, Tô Thanh Thanh, Tiên Nguyệt Vũ, Hy Huyền, còn có Tuyết Trắng yêu thú, Tiểu Bất Điểm, Tiểu Minh Long, Bạch Hổ, Tiểu Béo Ú trở về vê toàn cũng đều ở nơi này. Một cuộc kéo dài muôn đời đại chiến kết thúc, hắn trong lòng tháo xuống cùng nhau một khối tảng đá lớn. Rồi sau đó, tâm tình tinh táo, cả đời này, hắn cảm giác mình quá may mắn. Cả đời này, hắn chiếm được quá nhiều. Cái gì cũng không nghĩ, đi chơi. Hắn giơ quyền đầu lớn quát. Lúc này, hắn nơi nào còn có một tơ thiên uy nghiêm, cùng một đứa bé không kém bao nhiêu. Ngao. Bạch hổ gục ở đầu hắn đỉnh, trong ánh mắt tràn đầy tinh quang. Cho đến ngày nay, ban đầu bình thường lão hổ, lại là cũng đạt tới đế hoàng sơ kỳ trình độ. Bởi vì gây thiên vực trận chiến ấy, thiên đình tất cả thành viên ở một vạn năm đang lúc cũng đều là liều mạng ở tu hành, cảnh giới tăng lên tự nhiên cũng đã rất mau. Tiểu Béo Ú ngó chừng Khương Tiểu Phàm, hai mắt chớp chớp, phụ thân, đi chỗ nào chơi? Khương Tiểu Phàm, hắn thật sự có chút không lời để nói, ban đầu hắn thuần phục huyễn ma sau, đối phương huyễn hóa thành một Tiểu Béo Ú, làm sao cũng đều không đổi được đối với hắn gọi. Bên cạnh, Băng Tâm trở về vê mấy nữ tử nhất tề cười trộm. Tử vi tinh rất rộng mở, mặc dù Khương Tiểu Phàm đã mang theo mấy nữ tử đi rất nhiều lần tử vi đại thế giới, nhưng là lần này nhưng lại có chút bất đồng, dù sao, hiện giờ cả tinh không cũng đều phát sinh biến hóa. Cùng từng không quá giống nhau rồi. Đoàn người lướt qua cao sơn, đi qua bình nguyên, vượt qua rừng già, rất là thích ý. Nói về, thật khó có thể tưởng tượng, cho tới nay, ngươi cùng người kia cũng chỉ là đang diễn trò. Ngũ nữ đến bây giờ còn có chút ít kinh ngạc. Ta và các ngươi cũng không phải là đang diễn trò. Khương Tiểu Phàm nói. Diệp Duyên Tuyết hung ba ba mở miệng, ngươi dám lừa gạt chúng ta, các ngươi. Khương Tiểu Phàm xấu hổ. Ta nhưng là thiên, dầu gì nhất định cho chút mặt mũi á. Hắn không nhịn được mắt trợn trắng. Phía ngoài ngươi định đoạt, một mình cùng chúng ta cùng nhau thời điểm, chúng ta định đoạt. Diệp Duyên Tuyết nói. Khương Tiểu Phàm. Kế tiếp thời gian rất ngắn tạm, các nàng đoàn người trước sau đi rất nhiều địa phương, đi từng lưu lại quá hồi ức địa phương. Làm Khương Tiểu Phàm đi vào Hoàng Thiên Môn thời điểm, này nhất mạch rất nhiều đệ tử cũng đều kinh ngạc không dứt. Hoàng Thiên Môn môn chủ cùng Thái Thượng trưởng lão sớm đã không phải là ban đầu hai người kia, đệ tử càng là đổi một đời vừa một đời, nhưng là, vô luận như thế nào thay đổi. Rất nhiều lịch sử nhưng vẫn là bị xuống, rất nhiều đệ tử cũng biết, Hoàng Thiên Môn từng ra khỏi một thiên tài đệ tử, lại bị một đời ấy môn chủ cùng Thái Thượng trưởng lao ép ra ngoài, hiện giờ, kia thiên tài đệ tử đã đến đứng ở này phiến thế giới điểm cao nhất. Một đời ấy môn chủ thật là tài trí bình thường, ánh mắt bị phân che. Có Hoàng Thiên Môn đệ tử nói, bất quá, ở lúc nói lời này, người đệ tử này tự nhiên là rất cẩn thận, không dám bị những người khác nghe được. Dù sao cũng là ở vào Hoàng Thiên Môn ở bên trong. Lời này nếu là truyền đi, nó nhất định phải chịu không nổi. Sau đó không lâu, Khương Tiểu Phàm rời đi Hoàng Thiên Môn. Vòng tử vi tinh một vòng sau, hắn trở lại thiên đỉnh, cùng Băng Tâm nói những thứ gì, đem Đạo Tôn cứ gọi tới đây. Thánh Thiên Đại Nhân, ngài có việc. Đạo Tôn hỏi. Khương Tiểu Phàm nắm lên trước mắt thanh niên nam tử, cười nói, không cần câu nệ. Cả đời này, chưa từng khôi phục ký ức trước, Đạo Tôn người nam nhân này vẫn là hắn sùng kính đối tượng. Ban đầu, người nam nhân này uy danh quá thịnh rồi. Truyền khắp cả tinh không, cơ hồ không ai không biết. Băng Tâm đứng ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, có chút phức tạp nhìn Đạo Tôn liếc một cái, không có nói gì. Mặc dù biết Đạo Tôn là vì này tấm tinh không, nhưng là đối với Băng Vân chuyện, nàng bao nhiêu vẫn còn có chút vướng mắc mụn. Đạo Lăng, ngươi cùng Băng Vân, thấy thế nào? Hắn hỏi. Tinh không đánh một trận, hắn nhìn đến Đạo Tôn cùng Băng Vân ký ức. Đạo Tôn trầm mặc, há miệng, lại có chút ít chần chờ. Cho ta tỉ một cái bàn giao. Băng Tâm lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm kéo về Băng Tâm, hướng về phía Đạo Tôn nói, ngươi cùng Băng Vân chuyện, ta cũng đều nhìn rồi, qua một quãng thời gian, ta có lẽ có chuyện khác phải xử lý, trước đây, ta nghĩ vì ngươi cùng Băng Vân chứng hôn, ngươi xem, coi thế nào. Hắn biết, Đạo Tôn trong lòng có Băng Vân, chẳng qua là, ban đầu bởi vì thiên hạ thương sinh mà rời đi, hiện giờ, này phiến thế giới tạm thời khôi phục bình tĩnh, hắn cảm thấy, Đạo Tôn hẳn là cũng nên để xuống một số chuyện rồi, nên cho Băng Vân một cái đáp án. Đạo Tôn há miệng, cuối cùng, trọng trọng gật đầu, hảo. Giờ phút này, hắn kia cương nghị trên gương mặt, lại là lộ ra một mảnh nụ cười. Siêu. Một đạo quang vọt ra, tiến đụng vào Đạo Tôn trong ngực. Băng Vân khóc rồi, cười rơi lệ. Thật xin lỗi, để cho ngươi chịu khổ. Đạo Tôn nhẹ giọng nói. Khương Tiểu Phàm đứng ở tròi nghỉ mát, nhìn Đạo Tôn cùng Băng Vân, cuối cùng, ánh mắt rơi vào Đạo Tôn trên người, không muốn nói như vậy, cho các ngươi chịu khổ người, nói cho cùng, hay, vẫn, là ta. Ngươi vì này tấm tinh không giao ra quá nhiều, mà Băng Vân, ban đầu lấy được biết trước lực, cũng là ta sót lại ở trong thiên địa một phần lực lượng. Hắn có chút thở dài. Đạo Tôn lắc đầu, ngài đừng nói như vậy, vì mảnh thiên địa này, không có ai so sánh với ngài giao ra càng thêm nhiều. Hắn chân thành nói. Băng Vân cũng gật đầu. Khương Tiểu Phàm cười cười, nói, đi qua sẽ làm cho nó đi qua, đi thôi, đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người, hôm nay, ta vì các ngươi chứng hôn. Ta thiên đỉnh chúng tướng sĩ vì các ngươi cầu nguyện chúc phúc. Đang lúc này, một đạo hư lạnh vang lên. Thanh thiên từ hư không trên rơi xuống, lạnh lùng nói, đệ tử của ta, lúc nào cần ngươi chứng hôn rồi. Sư phụ, Đạo Tôn hành lễ. Băng Vân vội vàng cũng đi theo hành lễ. Khương Tiểu Phàm lung túng cười, hảo hảo, nếu ngươi đã đến rồi, vậy thì ngươi chứng hôn. Ngày này, thiên đỉnh phá lệ náo nhiệt, còn đang thiên đỉnh nội tu sĩ, tất cả mọi người tụ tập ở thiên đỉnh bầu trời diễn võ trường. Trên trời dưới đất cũng đều là nhân ảnh. Thanh thiên vì Đạo Tôn cùng Băng Vân chứng hôn, chúng đế hoàng nhất tề dâng lên chúc phúc. Thiên đình rất nhiều tướng sĩ cũng đều khiếp sợ cùng vui mừng. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, Đạo Tôn bực này tầng thứ nhân vật, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết truyền thuyết. Hiện giờ, bọn họ may mắn nhìn thấy như vậy cái thế người hủ. NG, hơn nữa còn là ở đối phương đặt trong hôn lễ, như thế nào không để cho bọn họ kích động. Khương Tiểu Phàm yên lặng nhìn đây hết thảy, thở dài nói, có lẽ đây là tương lai một đoạn thời gian rất dài nội, duy nhất có thể gọi là vui mừng thời gian rồi. Không có ai so với hắn càng thêm rõ ràng thứ nhất chân giới đáng sợ đến cỡ nào, hắn giết hai thứ nhất chân giới thiên cảnh cường giả, lấy đối phương thiên hồn giải trừ này phiến thế giới thiên kiếp, có thể tưởng tượng đến, thứ nhất chân giới người tự nhiên cũng phát hiện điểm này, qua không được bao lâu, nguy hiểm sẽ lan tràn tiến tấm vũ trụ này chung. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Băng Tâm nói, Băng Vân có thể đi đến bây giờ, nàng thật cao hứng. Một đêm này. Thiên đình bầu trời đều là lửa khói, thiên đình nội, bị vui mừng bao vây túi. Như vậy thời gian luôn là qua rất nhanh, nửa tháng sau, Khương Tiểu Phàm ở ban đêm đi vào tinh không, bước lên vĩnh hằng không biết nơi. Đồng thời xuất hiện ở chỗ này còn có Thanh Thiên cùng Tôn Kỳ Cư, dĩ nhiên, Phạm Thiên vẫn ở nơi đây. Khương Tiểu Phàm chống ra thể nội vũ trụ, đem một đạo quang môn lấy đi ra ngoài. Đạo này quang môn lóe ra hết sức thần bí phù văn, càng là đan sen quỷ dị ô quang, là thứ một chân giới đi thông tấm vũ trụ này một cánh cửa, giờ phút này hắn đem cánh cửa này hộ lấy đi ra ngoài, đặt ở ngay chính giữa. Ngươi muốn làm cái gì? Thanh Thiên hỏi. Phạm Thiên nhíu mày, nói, thông qua cánh cửa này hộ, hẳn có thể tiến vào đến thứ nhất chân giới đi. Mở ra phương thức đâu? Tôn Kỳ Cư mở miệng. Môn hộ lóe lên kỳ dị ánh sáng, nhưng là, bọn họ nhưng không biết mở ra phương pháp, chỉ biết là hai thứ nhất chân giới thiên cảnh cường giả là thông qua cánh cửa này hộ đi vào này phiến thế giới. Khương Tiểu Phàm giơ lên tay phải, đặt ở môn hộ trên. Không sao cả, ta tới nhìn. Hán đệ nhất thiên tắc huyền ảo khó lường, mặc dù không phải là cái loại kia rung động đất trời tan biến giết thuật, nhưng là lại có thể cảm giác cùng suy diễn hết thảy, tự nhiên bao gồm cánh cửa này hộ phương pháp sử dụng. Chương 1511, bốn tôn thiên. Khương Tiểu Phàm trong lòng bàn tay, nhàn nhạt thất thải sắc ánh sáng lóe lên, nhẹ nhẹ từng sợi tràn vào đến phía trước thần bí quang trong cửa, không biết qua bao lâu, hắn thu hồi tay phải, nói, không sai biệt lắm. Phát hiện những thứ gì? Tôn Kỳ cứ hỏi. Thanh Thiên trầm giọng nói, tiến vào thứ nhất chân giới phương pháp, đã biết rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, đem quang môn một lần nữa thu vào. Không nói cho chúng ta biết. Phạm Thiên cau mày. Nên nói cho các ngươi biết thời điểm, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Khương Tiểu Phàm nói. Ánh mắt của hắn có chút thâm thúy, nhìn mịt mờ chân trời, đồng nhiên lại nhìn hướng chỉ NH, sửa. Bởi. T-E-Z-U-E-N. THIC cỏ. Nét Thanh Thiên cùng Tôn Kỳ Cư, nói, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, một tháng sau, bước vào thiên cảnh. Khó khăn khó khăn khó khăn, những năm này, luôn cảm thấy có cái gì ở ngăn trở. Tôn Kỳ Cư cười khổ. Thanh Thiên cũng gật đầu, những năm gần đây, hắn mỗi lần muốn đột phá thiên cảnh, tổng hội có loại lực lượng khó hiểu ngăn trở, thẳng đến sau này, bọn chúng cũng không lại suy nghĩ xung kích cái lĩnh vực này rồi. Không sao cả. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, năm đó, bởi vì thiên kiếp nguyên nhân, ta ở các ngươi thể nội bố trí một đạo phong ấn, ngăn trở các ngươi bước vào thiên cảnh lĩnh vực, ta biết, các ngươi kháng bất quá thiên kiếp. Hắn lời này vừa ra, Thanh Thiên cùng Thương Thiên đều kinh hãi, ngay cả Phạm Thiên đều có chút kinh ngạc. Ngươi, phong ấn quá chúng ta. Tôn Kỳ Cư trừng lớn hai mắt. Thanh Thiên cũng rung động, hơi có chút thần sắc bất thiện ngó trừng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói, cả đời này, ta bắt đầu từ đầu tu hành, phá vỡ mà vào thiên cảnh, nếu như không có ngoại ý muốn mấy ngàn linh hồn tương trợ, sẽ chết ở dưới thiên kiếp. Hắn lời này vừa ra, Thanh Thiên nhất thời giật mình. Ngay cả Khương Tiểu Phàm đều không có cách nào khiêng quá kia trở về cảnh giới thiên kiếp, hắn lúc ấy nếu như tùy tiện độ kiếp, tuyệt đối sẽ chết. Các ngươi chuẩn bị một chút, một tháng sau, tới Vĩnh Hằng không biết nơi, ta cùng Phạm Thiên vì các ngươi hộ pháp. Khương Tiểu Phàm nói, mặc dù đã không có thiên kiếp, nhưng là, đột phá thiên cảnh dù sao không là chuyện nhỏ, cần thận trọng. Hảo. Thanh Thiên cùng Tôn Kỳ Cư đáp. Hai người cảnh giới cao thâm, nhưng là giờ phút này, nhưng cũng không khỏi có chút kích động. Đột phá thiên cảnh, đây là mỗi người tu sĩ mơ ước, dù cho hai người bọn họ cũng không ngoại lệ. Ân, ta rời đi trước. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Tinh không nhăn nhó, sau khoảnh khắc, hắn từ cái chỗ này biến mất. Trở lại thiên đỉnh thời điểm, đêm đã khuya, Khương Tiểu Phàm nhìn băng tâm chúng nữ gian phòng, cười cười, cũng không có đi vào. Hắn đi thiên đỉnh chỗ sâu, đã tìm được Tần La cùng Thương Mục Hàng đám người. Tiểu tử, là không nhất thời nổi hứng, muốn truyền cho ta một chút thiên lực, cùng giúp bọn ta bước vào thiên cảnh. Tần La nói. Khương Tiểu Phàm. Hắn ở chỗ này ngồi xuống, nhìn mịt mở tinh không, thở dài một hơi. Làm sao? Thần Dật Phong cười nhạt. Thương Mục Hàng nói, kể từ khi khôi phục trí nhớ trước kia sau, ngươi trở nên trầm mặc nhiều. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Cho tới nay, hắn sở lo lắng chuyện nhiều quá, có đôi khi ngẫm lại, thật thà rằng vẫn không khôi phục từng ký ức, liền làm đơn giản đế hoàng tu sĩ, kia nhiều nhẹ nhàng. Đáng tiếc, cuối cùng rất không có khả năng. Sau đó không lâu, ta sẽ rời đi, đi thứ nhất trần giới. Hắn nhìn mấy người nói. Cái gì? Lời này vừa ra, mấy người cũng đều kinh ngạc. Từ Khương Tiểu Phàm lúc trước nói tới chuyện ở bên trong, bọn họ đã biết thứ nhất chân giới đáng sợ đến cỡ nào, Khương Tiểu Phàm hiện giờ muốn đi vào thứ nhất chân giới, này không thể không nói là một việc vô cùng chuyện nguy hiểm, dù sao, nơi đó nhưng là có thiên đạo cảnh tồn tại. Ta cũng đi. Thần La nói. Thần Dật Phong cười nhạt, tính cả ta. Thương Mục Hằng cùng Yến Vô Nguyệt từ trước đến giờ trầm mặc, chẳng qua là yên lặng gật đầu, hiển nhiên cũng là muốn cùng đi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, lần này, ta một người đi, các ngươi cũng không muốn theo tới. Kia phiến thế giới, ngay cả là ta, cũng chỉ là biết một chút ra lông mà thôi, lần này tiến tới, chính là đi tìm kiếm một chút trọng yếu đồ. Hắn không có nói là thứ gì đó trọng yếu, nhưng là Thương Mục Hằng đám người lại cau mày. Rất trọng yếu. Thương Mục Hằng hỏi. Khương Tiểu Phàm hôm nay là chân nhất thiên cảnh siêu nhiên tồn tại, có thể làm cho chân nhất thiên cảnh cường giả cảm thấy thứ rất trọng yếu, vậy hiển nhiên rất không tầm thường. Ân. Khương Tiểu Phàm thật tình gật đầu. Trong lúc nhất thời, nơi này lộ ra vẻ có chút trầm mặc. Tần La không biết từ chỗ nào lấy ra một vò rượu tới, nói, biết ngươi là lo lắng an nguy của chúng ta, cho nên, chúng ta tạm thời không đi theo ngươi cùng đi rồi, bất quá, chẳng qua là tạm thời mà thôi, chúng ta tổng hay, vẫn, là sẽ đi. Như thế nào có thể luôn là để cho ngươi một người ở phía trước chiến đấu? Thần Dật trở về cười nhạt. Khương Tiểu Phàm có chút bất đắc dĩ, bất quá, cũng cảm thấy rất cảm động. Không nói những thứ này phiền lòng chuyện. Hắn đã nắm Tần La rượu trong tay đàn, uống một hơi cạn sạch. Trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, nhẹ nhẹ ngân huy tắt hướng mảnh thiên địa này, cho này phiến thế giới che lên một tầng trong suốt. Khương Tiểu Phàm cùng Tần La bọn người ở tại thiên đình này chỗ sâu vẫn ngồi vào trời sáng, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn từ trên mặt đất đứng lên, xé ra một phiến hư không, bước qua hướng một khác tấm chỗ ở. Trong nháy mắt mà thôi, hắn xuất hiện ở một ngọn to lớn trên thần sơn. Nguyên Thủy. Hắn nhẹ giọng nói. Sau khoảnh khắc, một người thanh niên nam tử xuất hiện ở trước mắt hắn, thật tình hành lễ, Thánh Thiên đại nhân. Khương Tiểu Phàm nhìn đối phương, một lúc sau, gật đầu. Ngươi mau đột phá. Hắn nói, Nguyên Thủy đã sớm đạt tới tu đạo đường chân chính cuối cùng, chẳng qua là nề hà có lực lượng vô hình áp chế, khó có thể bước vào nửa bước thiên cảnh. Bực này lực lượng vô hình cùng thanh thiên hai người bất đồng, bực này lực lượng cùng thiên kiếp có liên quan. Khương Tiểu Phàm tan vỡ thiên kiếp sau đó, nguyên thủy tu vi cuối cùng bắt đầu kéo lên. Nhờ phúc của ngài, nguyên thủy cười nói, nếu như không phải là Khương Tiểu Phàm tan vỡ thiên kiếp, hắn rất khó đạt tới độ cao như vậy. Đang lúc này, một đạo mênh mông kim quang từ nhân tộc tổ tinh một chỗ nào đó dâng lên, rồi sau đó trong nháy mắt phai nhạt xuống. Mặc dù chỉ là như vậy trong nháy mắt, bất quá, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là lộ ra một mảnh nụ cười. Xem ra, thích giả tốc độ muốn mau một chút. Hắn nói, cổ hơi thở này không thể nghi ngờ thuộc về Linh Sơn Thích Ca Mâu Ni. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm cảm giác rất rõ ràng, Thích Ca Mâu Ni khóa nhập nửa bước thiên cảnh, đạt đến một hoàn toàn mới lĩnh vực. Thuộc hạ tự nhiên hết sức. Nguyên Thủy nói. Rồi sau đó, trong lúc bất chợt, hắn mặt liền biến sắc, một cổ bàng bạc hơi thở thấu thể ra. Vâng! Cổ hơi thở này cường đại vô cùng, xông vào vân tiêu. Khương Tiểu Phàm động thủ, che khuất bầu trời, đem bực này hơi thở che giấu. Không sai. Hắn cười nói. Chưa từng nghĩ đến, trong nháy mắt mà thôi, Nguyên Thủy cũng khóa nhập nửa bước thiên cảnh. Hắn tạm thời ở nhân tộc tổ tinh rừng lưu lại, cho đến nửa tháng sau, một đạo long ngâm vang dội cửu tiêu, cả nhân tộc tổ tinh cũng đều vì vậy mà đung đưa, linh quang trải rộng thiên địa. Giờ phút này, Thiên Long bước vào nửa bước thiên cảnh. Khương Tiểu Phàm yên lặng gật đầu, nhân tộc tổ tinh trên, Nguyên Thủy, Thích Giả, Thiên Long, đây là hắn từng cường đại nhất bộ hạ, cũng chỉ có ba người bọn họ vô hạn tiến tới gần nửa bước thiên cảnh, dù cho tướng thần cũng còn kém một chút. Hắn ở nơi này phiến thế giới lưu lại chút ít, vừa đi qua N. Ở tháng sau, thân hình hắn chợt lóe, rời đi này phiến thế giới. Vĩnh Hằng không biết nơi, Thanh Thiên cùng Tôn Kỳ Cư đã thật sớm đến nơi này. Bắt đầu đi. Khương Tiểu Phàm xuất hiện, ngắm bọn hắn liếc một cái, ngay sau đó cười nói. Từng vòng thần quang hiện lên, hắn chống lên luân hồi mưu đồ, đem này phương Vĩnh Hằng không biết nơi hoàn toàn bao phủ. Có thể. Hắn nói. Thanh Thiên cùng Tôn Kỳ Cư gật đầu, riêng phần mình ngồi xếp bằng ở một bên. Bên ngoài cơ thể nhàn nhạt thần quang di động hiện ra. Ông, hơi thở trên người bọn họ bắt đầu kế tiếp kéo lên, càng ngày càng mạnh mẽ. Từng Khương Tiểu Phàm ở bên trong cơ thể của bọn họ để lại phong ấn lực, ngăn trở bọn chúng bước vào thiên chi cảnh mà đưa tới diệt thế thiên kiếp. Khi đó, mặc dù bọn họ không cách nào bước vào thiên cảnh, nhưng là tích lũy lại sớm đã đầy đủ. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm giải khai từng lưu lại phong ấn, một tháng, đầy đủ bọn họ điều chỉnh bản thân rồi. Vâng, vâng. Hai cỗ cường đại uy áp vọt lên, càng ngày càng mạnh mẽ. Thanh Thiên trên người lóe ra nồng nặc hỗn độn quang, Tôn Kỷ Cư trên người lóe ra nhàn nhạt thanh mang, bực này tia sáng càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng sáng lạn rực rỡ. Sau đó không lâu, hai người thể nội riêng phần mình lao ra một đoàn thần quang, chính là sen lẫn thiên truy cùng hỗn độn thanh liên, lượng tông thiên bảo quanh quẩn ở hai người đỉnh đầu, rắc sâu sắc thanh mang. Khương Tiểu Phàm nhìn về bốn phía, không khí bắt đầu chấn động lên. Phải biết, hắn lấy luân hồi mưu đồ áp chế mảnh không gian này, giờ phút này không khí vẫn như cũ đang chấn động, đủ để nói rõ hai người sắp đột phá vốn có cảnh giới. Nhiều nhất nửa khắc đồng hồ. Phạm Thiên nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hai người tương đối mà đứng, trong mắt đều có nhàn nhạt thiên mang đang lóe lên. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ sắp đạt tới. Đông. Một đạo nhẹ chấn phát ra, không có đến cỡ nào mênh mông dao động, nhưng là, tấm vũ trụ này lại nhất thời tản mát ra vô cùng vô tận thiên địa dị tượng, để cho mọi người tu sĩ cũng đều lộ ra kinh hãi nét mặt. Ai cũng hướng Vĩnh Hằng không biết nơi phương hướng quỳ bái, ở cái phương hướng này, bọn họ cảm thấy vô thượng hơi thở. Giờ phút này, Thanh Thiên phá vỡ mà vào thiên cảnh lĩnh vực. Thiên cảnh tam trọng. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Phạm Thiên mặt không chút thay đổi, nói, áp chế quá lâu, hiện giờ bất quá là giếng phun kiểu bộc phát mà thôi. Hắn ở vào thiên cảnh tầng thứ 7. Thanh Thiên quanh thân hỗn độn quang lóe lên, không biết so với trước cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Thiên cảnh. Dù cho Lanh Thanh trầm ổn như nó, giờ phút này cũng không khỏi có chút kích động. Đột nhiên, bên cạnh, vừa một đạo vang lớn truyền ra, Tôn Kỷ Cư trên người quang hoa cường thịnh tới cực điểm, giống như xuân thiền pha kén, bước vào thiên cảnh đệ nhị trọng. Cảm giác chính là không đồng dạng. Hắn cười thầm. Giờ phút này, ngày này, tấm vũ trụ này ở bên trong, có bốn tôn thiên cảnh cường giả. Trong đó, Khương Tiểu Phàm càng là ở vào chân nhất thiên cảnh. Trong vũ trụ đan xen một đạo vừa một đạo dị tượng, đại đạo vui mừng. Tựa như ở vì tân sinh thiên mà ăn mừng. Những thứ này dị tượng không biết kéo dài bao lâu, cho đến một ngày một đêm đi qua, cuối cùng, vũ trụ một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lực lượng này, trên lệch như trời đất. Tôn Kỳ Cư nói. Hắn phản phục nhìn hai tay của mình, hai mắt híp mắt lên. Phạm Thiên nghiêng qua hắn liếc một cái, lười nói gì. Nơi này lộ ra vẻ có chút an tĩnh, nửa khắc đồng hồ sau, Khương Tiểu Phàm mở miệng, nhìn Phạm Thiên ba người, bình tĩnh nói, sau đó không lâu, ta muốn đi thứ nhất chân giới. Ta một người đi, các ngươi cũng không muốn theo tới, lưu lại thủ hộ tấm vũ trụ này. Cái gì? Phạm Thiên ba người đều biến sắc. Chương 1512, thứ nhất chân giới giết vào. Khương Tiểu Phàm muốn một người đi thứ nhất chân giới, vô luận là Thương Mục Hàng đám người, hoặc là Thanh Thiên đám người, những người này đang nghe lúc cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mũi tên đông bắc thứ nhất chân giới tuyệt không đơn giản, Khương Tiểu Phàm lại muốn một người đi qua. Tại sao cần phải một người đi? Chúng ta cũng đều là thiên cảnh. Phạm Thiên cao mày. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, các ngươi cũng biết, kia phiến thế giới không đơn giản, rất phức tạp, ta một người đi, làm việc sẽ tương đối dễ dàng. Hơn nữa, ta giết hai thứ nhất chân giới thiên cảnh cường giả, nếu có kia phiến thiên địa cường giả đột nhiên tới đây, tấm vũ trụ này các tu sĩ ai có thể ngăn cản? Cần các ngươi thủ ở chỗ này. Lời này vừa ra, Thanh Thiên đám người cũng đều trầm mặc. Quả thật, Khương Tiểu Phàm hiện giờ ở vào chân nhất thiên cảnh, một người đi quả thật muốn thuận tiện rất nhiều, hơn nữa, này phiến thế giới cũng chính xác cần phải có người thủ hộ, vạn nhất thật có thứ nhất chân giới thiên cảnh tu sĩ lại đánh tới, bọn họ nếu như cũng đều không ở chỗ này, kia đối với tấm vũ trụ này mà nói, là tuyệt đối hủy diệt tai nạn. Lúc nào đi? Phạm Thiên hỏi. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, một tháng sau đi. Thật không nói cho chúng ta biết làm sao đi qua thứ nhất chân giới. Thanh Thiên nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, muốn đi vào thứ nhất chân giới tương đối phiền toái, ta tạm thời biết đến phương pháp chỉ có một loại, kia chính là cần phải sử dụng cái loại kia đặc thù quang cửa liên thông hai mảnh đại vũ trụ. Ta lấy quang môn tiến vào kia phiến thế giới, quang môn tự nhiên cũng sẽ bị ta mang đi, các ngươi coi như là biết phương pháp cũng không dùng. Phạm Thiên nhóm người bất đắc dĩ, ngẫm lại cũng là, lúc trước hai thứ nhất chân giới thiên cảnh cường giả khi đi tới, cũng là sử dụng cái loại kia quang môn, rồi sau đó bị Khương Tiểu Phàm đoạt tới, nghĩ đến, đối phương cũng là muốn thông qua cái loại kia đặc thù quang môn mới có thể tiến nhập tấm vũ trụ này. Được rồi, Thanh Thiên cùng Thương Thiên, các ngươi ở chỗ này củng cố cảnh giới, ta trở về Tử Vi. Khương Tiểu Phàm nói, hắn từ nơi này rời đi, xuất hiện ở thiên đình bên trong, ở trong hậu hoa viên tìm được băng tâm trở về mấy nữ tử. Hắn đã quyết định muốn ở một tháng sau rời đi tấm vũ trụ này, ở cuối cùng này một tháng, nghĩ theo mấy nữ tử. Hắn lôi kéo 5 người cùng nhau, cách khai thiên đỉnh, ngao du tinh không, đi qua từng mảnh đại thế giới. Đối với hắn những thứ này phản ứng, mấy nữ tử cũng đều sinh ra một loại rất cảm giác xấu. Ngươi lại muốn đi? Băng tâm hỏi. Khương Tiểu Phàm trầm mặc, loại trầm mặc này, để cho mấy nữ tử càng thêm trầm mặc. Thật xin lỗi. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có như vậy 3 chữ có thể nói. Tinh tế hồi tưởng lại, hắn theo ở mấy nữ tử bên cạnh thời gian thật không nhiều lắm, luôn là đang bận chuyện như vậy hoặc chuyện như vậy. Mà bây giờ cũng là như thế, đại chiến kết thúc không có bao lâu, hắn vừa muốn rời đi. Hắn không muốn rời đi, hắn cũng muốn như cùng một người bình thường, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tước, nhưng là, hắn không là một người bình thường, hắn là tấm vũ trụ này người thủ hộ, hắn muốn thủ hộ tấm vũ trụ này hàng tỷ sinh linh. Nói gì thật xin lỗi, chúng ta vừa không trách ngươi. Băng Tâm nói, bọn họ không hy vọng Khương Tiểu Phàm đi, nhưng là lại biết, Khương Tiểu Phàm mỗi một lần rời đi đều có trọng yếu nguyên nhân. Hắn là ở vì tấm vũ trụ này chiến đấu. Nhưng là, ta còn là thua thiệt các ngươi. Khương Tiểu Phàm thở dài. Tiên Nguyệt Vũ lắc đầu, chân thành nói, Tiểu Phàm ngươi không cần nhiều nghĩ, ngươi chưa bao giờ thua thiệt quá chúng ta cũng đều vì ngươi tự hào. Chờ ngươi rời đi, chúng ta cũng sẽ thật tình tu hành, tương lai nhất định cũng có thể giúp của ngươi bận rộn. Tương lai, các ngươi. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Bất quá, sau khoảnh khắc, Băng Tâm trực tiếp cắt đứt hắn lời nói, tương lai chiến đấu. Ngươi nếu là lại đem chúng ta phong ấn, đừng trách chúng ta sau trở mặt. Khương Tiểu Phàm cười khổ, được rồi. Hắn không có nói cái gì nữa, mang theo mấy nữ tử cùng nhau, đi qua từng mảnh tinh không, bước vào từng mảnh đại thế giới. Hắn mang theo các nàng đi tiên nữ tinh, đi thiên lang tinh, đi nhân tộc tổ tinh, cuối cùng, lần nữa quay lại Tử Vi. Chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Khi Huyền nói, Tiểu Nha đầu ý chí chiến đấu ngẩng cao, dùng sức nắm một đôi phân quyền. Khương Tiểu Phàm mỉm cười, sau đó trong thời gian, hắn cũng đều là cùng mấy nữ tử ở chung một chỗ, mặc dù hắn chẳng qua là phụng bồi các nàng làm một chút cực kỳ chuyện đơn giản, nhưng là cười vui thanh lại tổng là không có dừng lại quá. Mấy ngày qua, hắn đi Tử Dương Tông nhìn một chút, chuyện cho tới bây giờ, Tử Dương Tông cơ hồ đã là không có gì ngoài thiên đình ngoài Tử Vi thứ nhất thế lực cường đại, dù sao, có Thương Mục Hằng như vậy một tôn đỉnh phong đế hoàng trấn giữ, nghĩ không cường đại cũng không được. Người nào? Hắn mới vừa nhích tới gần Tử Dương Tông, lập tức liền có cường giả phát hiện. Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì hắn cũng không có thu nhiếp hơi thở của mình nguyên nhân, hoàn toàn chính là tùy ý dẫm phải hư không hướng Tử Dương Tông nội đi, như thế mới bị Tử Dương Tông mạnh đại đệ tử phát hiện. Bất quá, làm những đệ tử này thấy hắn tướng mạo, cả đám đều quá sợ hãi. Thiên đế đại nhân, đoàn người hành đại lễ tham bái. Thiên đế tên, hiện giờ Tử Vi Tinh, tu đạo giới có ai có thể không biết được. Khương Tiểu Phàm không có để ý, tùy ý đi vào Tử Dương Tông nội, rồi sau đó, này nhất mạch môn chủ cùng Thái Thượng trưởng lão đồng thời ra tới đón tiếp, một mực cung kính. Hiện giờ, này nhất mạch cũng cùng Hoàng Thiên Môn bình thường, môn chủ cùng Thái Thượng trưởng lão cũng đã thay đổi, không còn là từng hai người kia, dù sao, hơn một vạn năm, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Lịch sử, luôn là muốn đi về phía trước. Tử Dương Tông phía sau núi, Thương Mục Hằng xuất hiện ở hư không trên, bên cạnh còn đi theo một 13 tuổi thằng bé trai. Sư phụ, Nam Hải chính là Diệp Khê, trong khoảng thời gian này, vẫn đi theo Thương Mục Hằng bên cạnh học kiếm. Ở kiếm một trong trên đường, khựa. NG Tiểu Phàm chưa từng thấy qua Thương Mục Hằng như vậy kinh diễm người, hắn mặc dù tùy ý đánh ra một kiếm cũng có thể so sánh với Thương Mục Hằng mạnh nhất kiếm chiêu cường đại, nhưng đây cũng là lấy tuyệt đối cảnh giới thúc dục. Nếu như là ở vào cùng cảnh giới nội, đơn thuần luận kiếm nói, hắn là xa xa không kịp Thương Mục Hằng, cho nên, hắn để cho Diệp Khê cùng Thương Mục Hằng học kiếm. Thương Mục Hằng nói, khó được gặp ngươi tới nơi này. Đi ra ngoài đi một chút. Hắn nói, Thương Mục Hằng trầm mặc, hỏi, đã muốn rời đi. Khương Tiểu Phàm từng nói qua muốn một mình đi thứ nhất trần giới, hiện giờ nhìn bộ dáng của hắn, người nam nhân này đoán được một chút. Xem như thế đi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn nhìn Diệp Khê, vuốt vuốt Diệp Khê đầu. Đối với mình cái này nhỏ nhất đệ tử, hắn rất thương yêu. Trở về nhớ ngày đó, Diệp Khê ở Côn Luân rửa kiếm chỉ bên, nói ra những lời kia, đối với hắn xúc động có thể nói thật rất lớn. Thương Mục Hằng nhìn về Diệp Khê, nói, hắn ở kiếm đạo trên thiên phú rất kinh người, có lẽ so với ta còn muốn cường đại một chút, ta sẽ đem ta nắm giữ hết thể kiếm đạo cũng đều chuyển cho hắn. Có thể làm cho ngươi như vậy khen ngợi, kia quả thật không tệ rồi. Khương Tiểu Phàm cười nói, Thương Mục Hằng từ trước đến giờ trầm mặc. Hắn nhưng là trước giờ chưa từng thấy qua người nam nhân này như vậy khen ngợi quá đáng một người. Hắn có như vậy tư cách. Thương Mục Hằng nói. Nơi này là Tử Dương Tông một chỗ phía sau núi, Thương Mục Hằng vẫn ở nơi này bế quan. Khương Tiểu Phàm hiện giờ xuất hiện ở chỗ này, nhìn mịt mờ thương khung, không nhịn được thở dài một hơi. Diệp Khê rất xa đứng ở một bên, không có đi qua quấy rầy. Làm sao? Thương Mục Hằng hỏi. Khương Tiểu Phàm thở dài, tu sĩ đường, thật quá cực khổ rồi. Thương Mục Hằng cau mày, như ngươi vậy. Không tốt. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, hắn cũng biết mình nghĩ như vậy không tốt, nhưng là, luôn cảm thấy đầu vai áp lực quá mức khổng lồ. Hắn ở chỗ này dừng lại một canh giờ, cuối cùng cùng Thương Mục Hằng nói những thứ gì, xoay người rời đi, trở lại thiên đình nội. Muốn chuẩn bị đi. Thiên đình chỗ sâu, thần la hỏi. Thần Giật Phong cùng Yến Vô Nguyệt cũng ở cái địa phương này, nhìn thấy Khương Tiểu Phàm sau, trước tiên liền nghĩ đến điểm này. Khương Tiểu Phàm gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Thật muốn đi cùng với ngươi. Thần la nói. Nhưng là hắn cũng rõ ràng, nhóm người mình hiện tại cả ngày cảnh cũng không từng đạt tới, như thế tiến tới thứ nhất chân giới, thực sự quá ở nguy hiểm. Hiện tại, bọn họ biết, nhóm người mình chủ yếu nhất chính là tăng lên tu vi, làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng muốn rời đi, Khương Tiểu Phàm thấy một đám người quen cùng cố nhân, cũng khai báo dặn dò rất nhiều chuyện. Rồi sau đó, hắn xuất hiện lần nữa ở mấy nữ tử bên cạnh. Đi ra ngoài đi một chút. Hắn cười nhạt nói. Hắn lôi kéo băng tâm, nhìn trời đỉnh ngoài đi tới. Đông. Đột nhiên, tinh không mạnh mẽ đại chấn động. Vô song uy áp xuất hiện trong tinh không, hai đạo quang môn hiện lên, truyền ra mênh mông như hoang dã loại hơi thở, có một loại kinh khủng chém giết chiến ý từ trong đó truyền tới. Đây là... Ngày này, trong tinh không chí cường giả nhóm cũng đều biến sắc. Đột ngột xuất ít em tại T-U-I-N thịt cổ G-E-N-E-T hiện ở mảnh thiên địa này nội bực này hơi thở thật quá mức khổng lồ rồi, mênh mông kinh người, kinh khủng nhất hồn. Quần quần uy áp che phủ trời đất xuống, nghiền nát hết thảy. Có vô số viên tinh thần vì vậy nổ tung. Giết ta giới cường giả, cái này kỷ nguyên nên chung kết rồi. Thanh âm lạnh như băng truyền ra. Bực này thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là lại mang theo khó có thể chống lại áp lực, hạo hạo đãng đãng lan tràn trong tinh không, lệnh vô số sinh linh nơm nớp lo sợ, liên động đạn cũng đều làm không được rồi. Vĩnh Hằng không biết nơi, Phạm Thiên ba người đều biến sắc. Thứ nhất chân giới, nhưng lại giết đã tới. Tử vi tinh trên, Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh xuống, trong nháy mắt xuất hiện ở tinh không. Chạy trở về đi. Hắn lạnh lùng nói. Luân hồi mưu đồ lóe lên bất hủ ánh sáng, đón quang môn đè xuống. Đông. Quang môn kịch chấn, hung hăng run lên. Quang trong cửa một mảnh hắc ám, bốn phía lóe ra dày đặc thần bí phù văn, trong đó có một đạo lãnh khốc nhưng lại hơi hiển lộ kinh ngạc thanh âm truyền ra, chân nhất thiên cảnh. Hảo hảo hảo, chưa từng nghĩ, cái này cấp thấp vị diện ở nơi này kỷ nguyên còn có thể sinh ra nhân vật bậc này, không trách được có thể giết chết Lâm Dương chân thần cùng từng tháng chân thần, có ý tứ. Một tòa khác quang bên trong cửa cũng có thanh âm truyền ra. Thứ nhất chân giới nội, thiên cảnh cường giả bị gọi là chân thần, chân nhất thiên cảnh cường giả được xưng chân tổ, thiên đạo cảnh cường giả trí cao vô thượng, gọi thẳng vì thiên đạo. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn về một tòa khác quan môn, hỗn độn thần kích bay ra, đứng thẳng phách xuống. Khen. Thần kích ánh sáng trùng tiêu, sát phạt lực tuyệt thế, đem sắp lao ra quan cửa cường đại hơi thở đè ép trở về. Rất tốt, ta trở về về cần dựa vào giới môn thông hành vũ trụ vách chắn, nghĩ đến, tạm thời không cách nào đã tới. Bất quá, không có gì lớn, sẽ làm cho ta giới con cháu đi trước tới đây luyện binh. Cấp thấp vị diện thiên cảnh các tu sĩ, nhắc nhở các ngươi một chút, nếu là các ngươi dám tùy ý xuất thủ, ta giới thiên đạo tôn hoàng đem vì vậy thức tỉnh. Lạnh lùng thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, hai tòa quang môn rắc một tiếng nát bấy. Cùng một thời gian, tấm vũ trụ này ở bên trong, vô số màu đen lối đi di động hiện ra ngoài. Chương 1513, bước qua giới. Dây đặc lỗ đen hiện lên ở tấm vũ trụ này, từng cái trong hắc động cũng đều truyền ra lạnh lùng đáng sợ nảy hơi thở, giống như là có từng đầu hồng hoang manh thu tiềm phục tại trong đó, có đông đông đông thanh âm từ bên trong truyền đến. Oeng. Đáng sợ khí cơ khuếch tán, cuối cùng, trên trời sao, từng đạo nhân ảnh từ trong hắc động bước đi ra ngoài. Những thứ này thân ảnh đều thân mặc tử kim sắc khôi giáp, trên khải giáp tú có thần bí phù văn, lóe ra dạng rỡ bảo huy. Bọn chúng một tên tiếp theo một tên từ thời không trong hắc động đi ra, con ngươi lạnh lùng mà băng hàn. Giết! Một đạo lạnh lạnh thanh âm tự trong hắc động truyền ra. Một đạo cực kỳ thân ảnh cao lớn bước ra, quanh thân hơi thở bàng bạc, cực kỳ đáng sợ. Đây là một người dẫn đầu, tu vi ở vào nửa bước thiên cảnh. Siêu! Siêu! Siêu! Dây đặc thân ảnh vọt lên, giống như thần tiễn phá vỡ tinh vũ, cảnh tượng khiếp người. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng trên trời sao, con ngươi lạnh lùng băng hàn, bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Hắn là chân nhất thiên cảnh siêu nhiên tồn tại, chỉ cần nguyện ý, trong nháy mắt có thể dập tắt sông vào này tấm tinh không mọi người, nhưng là, hắn không thể ra tay. Tiêu giống như ban đầu hỗn độn tộc cùng cựu trọng thiên bình thường, đây chính là quý củ. Nếu quả thật để cho thứ nhất chân giới thiên đạo thức tỉnh, cái này tấm tinh không, tiêu thật xong. Hiện tại, hắn có thể ngăn trở chân nhất thiên cảnh tuyệt thế tồn tại, nhưng là lại không ngăn được thiên đạo cảnh cường giả. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn sẽ trầm mặc. Nguyên Thủy, Thích Giả, Thiên Long, giết cho ta. Hắn lạnh lùng nói. Nhân tộc tổ tinh nội, ba đạo vô song uy áp vọt lên, tựa như tia chớp hoành không, trong phút chốc xuất hiện ở tinh không bên trong. Không có nửa điểm dư thừa ngôn ngữ, ba người mênh mông quần quần thao thiên uy thế, đón nhận tự thứ nhất chân giới mà đến mạnh đại tu sĩ. Vâng, vâng, vâng. Đây mới thực là đại chiến, trong nháy mắt mà thôi, thần năng dao động khuyết tán thập phương. Cấp thấp vị diện lại là cũng có bực này tồn tại. Có lanh âm hưởng lên. Đây là thứ nhất chân giới lần này giết vào này phiến thế giới một người đầu lĩnh, một thân màu đen chiến giáp, kỳ dị phù văn dấu vết liều nhiều ở kia bên cạnh, uy nghiêm mà rung động. Thiên Long mặt không chút thay đổi, Thiên Long chảo hành không, nứt vỡ vô tận phù văn. Diệt. Nguyên Thủy quát lạnh, tảng lớn thứ nhất chân giới tu sĩ hóa thành bụi bay. A Di Đà Phật. Thích Ca Mâu Ni đọc Phật hiệu, đem một đám thứ nhất chân giới tu sĩ tinh lọc thành quang. Bất quá, rất nhanh, thứ nhất chân giới có nửa bước thiên cảnh đón nhận hai người, đem hai người chặn lại xuống. Không thể không nói, thứ nhất chân giới rất cường đại, chỉ riêng lần này, tiến vào này tấm tinh không nửa bước thiên cảnh cường giả tiểu có khoảng 5 người. Đây là một đáng sợ số chữ. Giết. Có cường giả quát lệnh. Ngày này, này tấm tinh không lâm vào chân chính trong hỗn loạn, đến từ thứ nhất chân giới các cường giả xông vào từng mảnh đại thế giới, triển khai máu tanh tàn sát. Mục đích của bọn nó rất đơn giản, chỉ là vì giết. Vì hủy diệt văn minh mà giết. Bọn khốn kiếp này. Tôn Kỳ Cư tức giận mắng. Hắn cùng Thanh Thiên đám người đến đứng ở vĩnh hằng không biết nơi, tất cả đều nắm chặt nắm tay, nhưng là lại vừa không thể làm gì. Bởi vì, bọn chúng không tốt xuất thủ, cũng đều đối với thứ nhất chân giới thiên đạo cảnh tồn tại lòng có bận tâm. Vâng, vâng, vâng. Càng nhiều cường đại hơi thở từ một đám trong hắc động hiện lên, lại có thứ nhất chân giới tu sĩ giết vào. Giết cho ta. Phạm Thiên quát lệnh. Thiên ngoại thiên pha vỡ, phạm tộc tu sĩ toàn bộ vào ra, giống như nước lũ bình thường xông về thứ nhất chân giới tu sĩ. Đông. Cùng một ngày, tử vi tinh chấn động, đạo tôn đám người lao ra, tái chiến tinh không. Nơi ở dạng này tình hình chiến đấu ở bên trong, bình thường đế hoàng tu sĩ đã không coi vào đâu rồi, khó có thể chúa tể đại cục. Đến hiện giờ, chân chính ảnh hưởng trận này tranh phong chính là nửa bước thiên cảnh tu sĩ, bởi vì, thiên cảnh cường giả đều không có cách nào xuất thủ. Đóng băng và giảm. Một đạo trong trẻo lạnh lùng chi âm hưởng lên. Lần này, băng tâm cũng từ tử vi tinh vọt ra, nàng mặc dù còn không có bước vào nửa bước thiên cảnh, nhưng là lại đã đến gần vô hạn rồi, mới vừa động thủ tiểu nát bấy tảng lớn thứ nhất chân. Giới tu sĩ. Bất quá, này lại cũng chỉ là như mối bỏ biển mà thôi. Bởi vì, thứ nhất chân giới cường giả nhiều quá. Thời gian đảo lưu. Không gian nứt toát. Lại là hai đạo thanh âm truyền ra, khi huyện cùng Diệp Duyên Tuyết động thủ, thời gian cùng không gian chấn động, giết sạch vô tận. thứ nhất chân rơi giết vào, giờ phút này, tất cả mọi người vọt ra, Tần La, Thương Mục Hằng, Thần Giật Phượng, Yến Vô Nguyệt, Lao Lửa Đảo, Thiên Hư Lão Nhân, Nguyệt Đồng Thủy Tổ, Băng Long, Kim Ô Lao Tổ, Yêu Hoàng, Trương Ngân, Diệp Khê trở về, những người này cũng đều ở vào đế hoàng cảnh giới, hơn nữa, cũng đều không phải bình thường đế hoàng. Khen, kiếm rít kinh thiên địa, Diệp Khê trong tay đế kiếm lóe lên sâu sắc thần huy, đồng nhiên, có thiên văn lóe lên đi ra ngoài, để cho thứ nhất chân giới một nửa bước thiên cảnh tu sĩ cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, Diệp Khê trong tay đế kiếm rất đáng sợ. Khương Tiểu Phàm dựng thân ở tinh không đỉnh đoan, nhìn một đám tu sĩ từ bên cạnh xông qua, nhìn một đám tu sĩ đang lúc tranh phòng, sắc mặt từ đầu đến cuối rất lạnh liệt. Ông! Ở phía sau hắn, một mảnh sáng lạn rực rỡ tinh không sáng lên. Đây là hắn vũ trụ, hắn bản thân vũ trụ, vô tận năm tháng tới, hắn vũ trụ thủy chung bị vây thời đại hồng hoang, mà chính là như vậy thời đại, chính là ra đời cường giả thời điểm. Giờ phút này, hắn kéo ra bản thân vũ trụ, từng cổ cường đại hơi thở từ đó khuyết tán, khiếp sợ đại thiên địa vũ trụ. Đây là vĩnh hằng không biết nơi, mạnh như Phạm Thiên đám người cũng đều nhìn sang. Ở Khương Tiểu Phàm bản thân trong vũ trụ, bọn họ nhưng lại cảm thấy không chỉ một cổ đế hoàng hơi thở, thậm chí, bọn họ cảm thấy nửa bước thiên cảnh cường đại tồn tại, này để cho bọn họ rung động. Làm sao có thể? Phạm Thiên biến sắc. Mấy chục triệu năm tới, nó cùng Khương Tiểu Phàm cùng nhau diễn trò, đồng thời cũng là đối với Khương Tiểu Phàm vô cùng hiểu rõ, nhưng là giờ phút này, đối với Khương Tiểu Phàm bản thân vũ trụ, nó như cũng là giật mình cùng rung động. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng trên trời sao, lạnh như băng nói, giết đi qua. Trong tinh không màu đen thời không xe MONLINETITSUNTHICOLNET, động còn không từng biến mất, giờ phút này, Khương Tiểu Phàm bản thân trong vũ trụ lao ra từng đạo cường đại thân ảnh, bọn họ thân mặc nguyên thủy nhất da lông quần áo, có người cầm trong tay cốt gậy, có người nắm thạch binh, mãnh liệt hoang dã hơi thở xung kích này tấm tinh hà, làm người ta rung động. Siêu, siêu, siêu. Khương Tiểu Phàm thanh âm trong tinh không quấn quẩn, sau khoảnh khắc, những thứ này thân ảnh toàn bộ chìm vào thời không trong hấp động, lại là theo thứ nhất chân giới giết vào này tấm tinh không lối đi, sắp nhập vào thứ nhất chân giới ở bên trong, đã xem không ít tu sĩ đều biến sắc. Thật can đảm. Thứ nhất chân giới có nửa bước thiên cảnh tồn tại quá lớn. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng quét tới, con ngươi rét lạnh, nhất thời để cho cái này nửa bước thiên cảnh cường giả mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, trực tiếp một búng máu phun ra ngoài. Nó mới sơ sơ chỉ nửa bước thiên cảnh mà thôi, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là chân nhất thiên cảnh siêu nhiên tồn tại, nó làm sao có thể thừa chịu được Khương Tiểu Phàm lạnh lùng mâu quang. Khương Tiểu Phàm chưa từng động thủ, nhưng là, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt phát tán ra khí thế cũng đủ để đả thương người. Lại có thể so với ta giới chân tổ nhân vật. Cái này nửa bước thiên cảnh cường giả trong lòng hoảng sợ. Bất quá sau khoảnh khắc, nó không có cơ hội suy nghĩ nhiều rồi, Nguyên Thủy đeo vô song uy thế để ép tới đây, Thiên Long Trưng bất hủ tổ long thân thể, Thích Ca Mâu Ni cũng là đi tới, Phật đạo kim mang chiếu rọi thập phương. Tam đại nửa bước thiên cảnh cường giả, toàn bộ đè ép tới đây. Giết! Nguyên Thủy quát lệnh. Ba người bọn họ cũng đều là Khương Tiểu Phàm từng cường đại nhất bộ hạ, tự nhiên hiểu được nắm chắc mỗi một cái cơ hội. Giờ phút này nhìn thấy cái này thứ nhất chân giới nửa bước thiên cảnh cường giả bị thương, trong lúc nhất thời, ba người toàn bộ thẳng hướng người này, thánh thuật ra hết. Các ngươi, người này biến sắc. Nó hết sức ngăn cản, nhưng là, lấy vừa đỡ tam há lại đơn giản như vậy, trong nháy mắt mà thôi, tam đại cường giả vô song giết thuật toàn bộ rơi vào trên người của nó, trước tiên sẽ rách nhục thể của nó. Dĩ nhiên, Nguyên Thủy ba người cũng là chịu lên vốn là đối thủ một kích. Chết tiệt thổ dân. Bị xé nứt thân thể nửa bước thiên cảnh cường giả gây dựng lại thân thể, sắc mặt âm trầm chí cực. Giết! Nó điên cuồng hét lên một tiếng, xung phong liều chết mà lên. Giờ phút này, này tấm tinh không chân chính hỗn loạn, vô tận đại thế giới lâm vào trong chinh chiến, một đám tu sĩ phóng lên cao, tham dự đến nơi này lần tinh vũ tranh phong nội. Ngày này, huyết thủy lan tràn, thi hải vô số cố rơi xuống, này cùng lúc trước không giống, lần này là chân chính đại chiến, chân chính chém giết. Từng đạo xương máu nổ tung, đan sen yêu tà hồng. Một đạo hư lạnh tự trong tinh không vang lên, từ một thời không trong hắc động truyền ra, đến từ thứ nhất chân giới, cấp thấp thổ dân vương, ngươi rất khá. Vô số kỷ nguyên tới nay, thế giới của các ngươi còn từ không có người dám giết vào ta thứ nhất chân giới. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm thể nội trong vũ trụ các chiến sĩ, ở thứ nhất chân giới kéo ra chinh chiến. Bánh ít đi bánh quy lại, hợp lý. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn đến đứng thẳng trên trời sao? Thanh âm xuyên thấu qua thời không lô đen, truyền vào thứ nhất chân giới chung. Hào một cái bánh ít đi bánh quy lại, chẳng qua là, người đưa tới đây người, có thể sống bao lâu. Đạo này thanh âm nói. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng truyền ra thanh âm, nhớ kỹ, các ngươi cũng giống nhau, nếu là có thiên cảnh tu sĩ xuất thủ, này tấm trong tinh không, các ngươi để vào tu sĩ cũng sẽ ở trong nháy mắt diệt sạch. Uy hiếp nguồn gốc tổ. Chưa nói tới. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Thời không trong hắc động truyền ra một đạo cười nhạt, bất quá, đối phó bọn ngươi thổ dân thế giới tu sĩ, há sẽ làm ta giới thiên cảnh tu sĩ xuất thủ, con cháu của chúng ta đủ để chạm hết thảy, các ngươi cái này kỷ nguyên, rất nhanh sẽ chung kết. Cả đời này, ngươi thứ nhất chân giới không nhất thiết như vậy có thể xuống tới. Khương Tiểu Phàm tranh phong tương đối. Hài hước, chỉ bằng ngươi một chân nhất thiên cảnh, cũng muốn mưu toan cùng ta giới tranh phong. Người si nói ngọng. Thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền tới, nói, ta giới có chí cao vô thượng thiên đạo. Thiên đạo như thức tỉnh, hết thể đều đem hủy diệt. Vậy thì mỏi mắt mong chờ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn giơ tay vung lên, vô song kiếm quang chém ngang bát phương, đem tất cả thời không lô đen toàn bộ chém vỡ. Thanh âm lúc đó ngăn ra, hắn quét mắt này tấm tinh không, một đám tu sĩ ở tranh phòng, hắn nhìn về băng tâm trở về V5 nữ tử, riêng phần mình truyền vào một giọng nói. Hắn nhìn về Phạm Thiên ba người, hướng về phía bọn chúng gật đầu. Ông! Ở hắn trước người, một đạo quang môn lóe lên ra. Đan sen điểm một cái bảo huy. Đây là hắn từ thứ nhất chân giới hai thiên cảnh tu sĩ trong tay đoạt tới giới môn, bởi vì bọn chúng bực này tồn tại thật quá mức cường đại, bọn chúng muốn bước qua vực vũ trụ vách chắn, chỉ có thể dựa vào bực này giới môn mới có thể làm đến. Hắn cuối cùng nhìn này tấm tinh không liếc một cái, dứt khoát kiên quyết bước vào giới môn nội. Chương 1514, độc đối với tám đại thiên. Giới môn là thứ một chân giới đồ, tương tự truyền tống môn, nhưng là lại cao ở truyền tống môn, Khương Tiểu Phàm bước vào giới môn nội. Chỉ cảm thấy bên cạnh khí lưu sôi trào, tựa hồ muốn xé rách hắn thiên thân thể. Không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện C hình hát sửa bờ ở y, chuyển TH ịp hở có GNET một mảnh ánh sáng, giới môn mở ra, Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt lao ra. Nơi này là một mảnh mênh mông tinh vũ, đại tinh từng khỏa, đều tản ra sáng lạn rực rỡ thần quang. Những thứ này tinh thần thật quá mức to lớn cùng bao la hùng vĩ rồi, tương tự tử vi đế tinh tinh thần nhưng lại tùy ý có thể thấy được. Nhìn bực này mênh mông mà bao la hùng vĩ tinh vũ, Khương Tiểu Phàm không thể không trầm mặc, thứ nhất chân giới tiên thiên tư bản thật sự so sánh với một khác tấm vũ trụ mạnh hơn nhiều lắm, ở như vậy trong trời đất tu hành, nghị không cường đại cũng không được. Đông. Đột nhiên, một đạo vang lớn truyền ra. Nhất xa xôi một viên tinh thần trên, ba đạo hữu quang lao ra, hóa thành ba cao lớn nam tử. Bọn chúng hơi thở trên thân đều rất cường đại, rất đáng sợ, như cùng là ba tòa bất hủ tấm bia to, cực kỳ khiếp người. Khương Tiểu Phàm nheo mắt lại cũng không thèm để ý. Thổ dân. Người là gan không nhỏ. Trong ba người, một người trong đó mở miệng. Ba người này cũng đều ở vào chân nhất thiên cảnh, phân biệt là thái nhất chân tổ, một chân tổ cùng tiêu một chân tổ. Hiện giờ, ba người xuất hiện ở nơi đây, lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm, bàng bạc hơi thở chấn áp bốn phía. Gan lớn. Không đến nổi đi, so với các ngươi thứ nhất chân giới, sai quá xa. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hắn dựng thân ở nơi này tấm trong tinh không, mặc dù đối mặt với tam tôn chân nhất thiên cảnh cường giả. Nhưng là lại chút nào cũng không để ý, bình tĩnh nhìn nhau. Hừ. Tiêu một chân tổ hừ lạnh, bước ra một bước, lộ ra bàn tay to hướng Khương Tiểu Phàm đè ép tới đây. Bọn ngươi thế giới, trước trước sau sau kinh nghiệm mấy cái kỷ nguyên, xuất hiện quá chân nhất thiên cảnh đỉnh phong nhân vật, nhưng là vậy thì như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể hủy diệt. Nay một kỷ nguyên, bọn ngươi người mạnh nhất bất quá sơ sơ chỉ chân nhất thiên cảnh đệ nhất trọng, không, giống, đợi hủy diệt, còn có thể như thế nào? Nó lạnh lùng nói. Bàn tay to của nó trên mang theo ngông lung u quang, có hủy diệt tính dao động ở kia nộp lên trước, bởi vì này trở về hơi thở, bốn phía có không ít tinh thần lâm vào hé ra. Khư. Ẩm Tiểu Phàm giơ tay lên, đơn giản một quyền đón nhận. Đông. Quyền trường đụng nhau, bộc phát ra thao thiên quang mang. Hai người riêng phần mình lui về phía sau, Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng tụ, đối diện tiêu một chân tổ càng là trong lòng cả kinh. Nó ở vào chân nhất thiên cảnh đệ nhị trọng, Khương Tiểu Phàm ở vào chân nhất thiên cảnh đệ nhất trọng. Nhưng là mới vừa rồi, một lần đơn giản va chạm, nó lại so sánh với Khương Tiểu Phàm nhiều lui về phía sau mấy bước, điều này làm cho hắn khó có thể tin. Trước mắt cái này thổ dân, khí lực nhưng lại so với hắn còn muốn cường đại. Có ý tứ. Tiêu một chân tổ lạnh nhạt nói. Cách một tiểu bậc thang, nhưng là, Khương Tiểu Phàm khí lực so với hắn mạnh, này nhắc tới hứng thú của hắn, dĩ nhiên, càng thêm nhắc tới sát ý của hắn. Và anh, mạnh mẽ dao động từ trong cơ thể hắn lao ra, hắn lần nữa tiến tới một bước. Cả tinh không đều ở đung đưa. Tiêu một, đủ rồi, trực tiếp chân áp. Thái nhất chân tổ nói. Người nam nhân này thần sắc nhất lạnh lùng, bên ngoài cơ thể có một vòng mông lung quang vụ che giấu, khó có thể thấy rõ chân dung, chỉ có một đôi con ngươi lạnh lùng tới cực điểm, không mang theo chút nào tâm tình dao động, giống như giết chóc máy móc. Khương Tiểu Phàm sắc mặt khẽ biến thành ngưng, cái này thái nhất chân tổ rất đáng sợ, nhưng lại ở vào chân nhất thiên cảnh đệ tam trọng. Bắt lại. Một chân tổ nói, người này ở vào chân nhất thiên cảnh tầng thứ nhì, giờ phút này đi ra. Ba người đứng chung một chỗ, vô hình hơi thở phong tỏa bốn phía, tổ thành một phương thật thiên túi giam, hướng Khương Tiểu Phàm bao phủ xuống tới, trực tiếp đem chi bao trùm. Không cần dãy rủa, buông bỏ vô vị chống cự, ngươi không cách nào thoát khỏi ra. Tiêu Một Chân Tổ nói, đây là ba chân nhất thiên cảnh cường giả hợp lực bày một loại phong ấn, chân nhất thiên cảnh đệ nhất trọng tu sĩ, không có bất kỳ khả có thể chạy thoát được. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, luân hồi nhãn mở ra, quên xuyên hết thảy, giơ tay lên một quyền đánh tan bốn phía vô hình túi giam, lắc mình xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài. Đối diện, Thái Nhất Chân Tổ ba người phải sợ hãi quái lạ. Thổ dân thế giới vương, không đơn giản, có ý tứ. Thái Nhất Chân Tổ lạnh lùng nói. Mấy đạo bàng bạc uy áp đột ngột vọt lên, nay tấm trên trời sao đều biết có mấy cổ thiên uy khuếch tán, đan sen kinh người dao động. Ba chân nhất thiên cảnh tu sĩ sau, có năm đạo thân ảnh xuất hiện, ánh mắt đều rất lạnh lùng. Thổ dân thế giới vương, ngươi quả thật rất khá, nhưng là, ngươi như thế tiến vào ta thứ nhất chân giới, có nghĩ tới hay không, kia tấm vũ trụ đem như thế nào? Thái Nhất Chân Tổ hờ hững nói. Lời của hắn cực kỳ băng hàn, ở phía sau hắn, lao ra năm cái thiên cảnh cường giả tế ra giới môn, hiển nhiên là muốn từ nơi này tấm tinh không thẳng hướng một khác tấm tinh không. Ngươi rời đi kia phiến thiên địa, nơi đó, còn dư lại bao nhiêu sức đề kháng? Hắn lạnh nhạt nói. Hắn tiềm ẩn ý tứ rất rõ ràng, Khương Tiểu Phàm hiện giờ đi vào thứ nhất chân giới, kia tấm vũ trụ mất đi mạnh nhất sức đề kháng, hiện giờ, bọn họ thứ nhất chân giới năm tôn thiên cảnh cường giả đi qua, đủ để hủy diệt hết thảy. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, đạm mạc nói, có một số việc không nhất định như người suy nghĩ. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, Thái Nhất Chân Tổ ba người phía sau bước vào giới môn ngũ đại chân thần toàn bộ bị chấn đi ra ngoài, sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Thái Nhất Chân Tổ ba người nhất thời sắc mặt trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Một chân tổ lạnh nhạt nói. Phía sau, năm cái chân thần ở bên trong, có người mở miệng, trầm giọng nói, chân tổ, kia tấm tinh không tựa hồ bị khắc ấn xuống nào đó đại trận, chúng ta không cách nào bước vào. Thái Nhất Chân Tổ ba người sắc mặt đều lãnh, ngược lại nhìn về Khương Tiểu Phàm, trong mắt mang theo một cổ băng hàn sát ý. Ông Thái Nhất Chân Tổ động thủ, từng vòng thần hoa khuếch tán, từ trong cơ thể hắn ầm ầm chuyển động ra. Hắn trước người cũng là xuất hiện một ngọn giới môn, hắn lấy thiên lực thúc dục, nhưng là rất nhanh, một cổ lực phản chấn truyền đến, giới môn rung động, xuất hiện mấy đạo thật sâu vết rách. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, đạm mạc nói, không cần uổng phí sức lực, ta nếu tới đây, tự nhiên đã làm xong hết thể chuẩn bị. 500 năm nội, trừ phi ngươi giới thiên đạo cảnh tồn tại xuất thủ, nếu không, thiên cảnh trở lên tu sĩ đừng nghĩ phủ xuống đến kia phiên thế giới. Dĩ nhiên, ta cũng tin tưởng, ngươi thứ nhất chân giới thiên đạo cảnh tồn tại không nên vì điểm này chuyện tiểu tỉnh lại, nếu thực như thế, ngươi giới thiên đạo cũng là không xứng với vì thiên đạo rồi. Thái Nhất Chân Tổ đám người đều là sắc mặt tâm trầm. Hảo! Rất tốt! Từ xưa tới nay, còn từ không có người dám can đảm như vậy tính toán ta thứ nhất chân giới. Thái Nhất Chân Tổ mặt lạnh liệt, trong con ngươi sát ý như hải, thổ dân thế giới vương, ngươi chọc giận ta thứ nhất chân giới rồi, 500 năm sau, bọn ngươi kia tấm vũ trụ đem hoàn toàn hủy diệt, sẽ không còn có mới kỷ nguyên. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, lạnh nhạt nói, thế sự vô thường, ngươi thứ nhất chân giới bá đạo quá lâu, lần này, không nhất định có thể tiếp tục bá đạo đi xuống. Phải không? Thái Nhất Chân Tổ lạnh nhạt nói. Nó hướng phía trước bước ra một bước, toàn thân thần văn khuếch tán, từng sợi dao động lưu chuyển ra, kinh người sát ý bao phủ thiên cổ, chấn động thời không. Trước hết là giết ngươi. Nó lạnh lùng nói. Nó ở vào chân nhất thiên cảnh tầng thứ ba, thực lực cường đại trí cực, vừa xài bước ra, phảng phất cửu thiên tinh hà rơi xuống, kinh người kinh hãi run rẩy. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng tụ, hắn cảm thấy Thái Nhất Chân Tổ đáng sợ, nhưng là lại không làm bất kỳ lui về phía sau, ngược lại là sải bước hướng phía trước đón nhận. Vâng! Thất thải thần mang mênh mông cuồn cuộn, hắn nắm chặt hữu quyền, luân hồi quyền nghĩa sâu xa bộc phát, hung hăng đập tới. Đông! Một đạo kinh thiên chiến minh vang lên, bốn phía có vài chục viên tinh thần nổ tung, biến thành cạn. Vô luận là này tấm tinh không, hoặc là kia tấm tinh không, chân nhất thiên cảnh tồn tại cũng đều là nhân vật tuyệt thế, bọn họ chiến đấu, dù cho chẳng qua là đơn giản giao phong cũng là tuyệt đối hủy diệt tính. Lại kiên cố tinh thần cũng chịu không được. Khương Tiểu Phàm bay ngược, hữu quyền nứt toát, máu chảy róc rách, đối diện, Thái Nhất Chân Tổ thiên thân thể khẽ run, một giọt màu vàng máu rơi xuống. Này! Phía sau, năm cái chân thần đều quá sợ hãi. Thái Nhất Chân Tổ là thứ một chân giới thiên đạo cảnh giới đệ nhất cường giả, ở vào chân nhất thiên cảnh đỉnh phong, nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm lại thương tổn được Thái Nhất Chân Tổ, mặc dù chỉ là nhỏ xuống một chút máu, nhưng là này lại cũng đầy đủ để cho mấy thiên cảnh chân thần kinh ngạc. Quả nhiên đáng sợ. Khương Tiểu Phàm hờ hững nói. Hắn trong tay phải tinh mang nhàn nhạt, thương thế rất nhanh khỏi hẳn, có nhàn nhạt tinh mang lưu chuyển khắp da thịt mặt ngoài. Thái Nhất Chân Tổ sắc mặt trở nên càng thêm lãnh, trong con ngươi lóe ra thấu xương lạnh như băng. Thật lâu không người nào có thể thương tổn được ta, ngươi thật rất tốt. Lưu ngươi không được. Nó lạnh lùng nói. Giờ phút này, nó hơi thở trên thân trở nên kinh khủng tới cực điểm, sát ý không chút nào che giấu. Vâng. Một phương nồng vân từ trong cơ thể hắn lao ra, bao trùm khắp nơi bát hoang, ở nơi này tấm nồng trong mây, dày đặc văn lạc lóe lên, cho người một loại sợ hãi cảm giác bất an. Ken ken. Chói hai binh kêu vang lên, chưa từng tận nồng trong mây lao ra, phảng phất có vô số chuôi thần binh đang run kêu, cho người một loại thấu xương băng hàn cảm giác. Cuối cùng, tất cả nồng vân cùng nhau đè xuống, bao trùm hướng Khương Tiểu Phàm. Thiên tắc. Khương Tiểu Phàm nheo lại hai mắt. Luân hồi nhãn đủ để nhìn xuyên hết thảy pháp, giờ phút này, hắn thấy bực này nồng trong mây như có vô tận oán linh đang gầm thét, âm trầm thấu xương, tuyệt thế lạnh như băng. Hắn nhíu mày, có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện những thứ này oán linh phát tán ra hơi thở lại cùng cái khác thứ nhất chân giới tu sĩ giống nhau như lúc. Điều này làm cho hắn cảm thấy cổ quái, thoạt nhìn, này phiến thế giới lực ngưng tụ cũng chưa ra hình dáng gì, chân nhất thiên cảnh đỉnh phong thái nhất chân tổ, lại cũng luyện chế nhiều như vậy thứ nhất chân giới tu sĩ linh hồn. Tựa hồ nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì, thái nhất chân tổ lạnh lùng nói, nhược nhục cường thực, vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lựa, bọn chúng nhỏ yếu, cho nên chỉ có thể trở thành vong hồn cùng binh khí, không có tồn tại ý nghĩa cùng giá trị. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, này cũng không giống như một chân tổ phải nói lời nói, thật đúng là tàn khốc. Bất kỳ thế giới đều có tranh phong, nhất là tu hành thế giới, tranh đấu chỗ nào cũng có, không thể nào biến mất, nhưng là, hắn chưa từng nghĩ đến, một đại thế giới lãnh tụ nhưng lại sẽ là như thế tâm thái, tựa hồ không chút nào từng đem những người khác làm như con dân ở thủ hộ, trong lòng có chẳng qua là cường đại cùng nhỏ yếu này hai loại định nghĩa, cường đại con dân có giá trị, có thể sống tồn tại, nhỏ yếu con dân không có ý nghĩa, không cần để ý. Thật đúng là phát hiện chuyện thú vị. Hắn thản nhiên nói. Thứ nhất chân giới quả thật rất cường đại rất đáng sợ, nhưng là, hắn trong lúc bất chợt phát hiện, này phiến thế giới đối với mạnh yếu quá mức để ý rồi, ngay cả chân nhất thiên cảnh đỉnh phong lãnh tụ cũng đều là như thế, chỉ ở ý cường đại con dân, không quan tâm nhỏ yếu tu sĩ. Như vậy, này phiến thế giới lực ngưng tụ có lẽ vô cùng kém cỏi, tựu giống như cổ đại quân vương, có lẽ lấy cường quyền thống trị thế giới, nhưng là lại không được dân tâm. Đối với một khác tấm tinh không mà nói, này không thể không nói là một chuyện tốt. Chương 1515, thần bí lô đen 7. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, trong con ngươi nhàn nhạt ánh sao đan. Vào, khoe miệng mang theo một mảnh nhợt nhạt cười nhạt. Như vậy một cường đại thế giới, bọn nó đối với mạnh yếu khái đọc lại thật quá mức chấp nhất rồi, vượt qua lượng nhất định độ. Người cười cái gì? Thái Nhất Chân Tổ lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm sâu sắc bình thản, không có gì, chẳng qua là cảm thấy, lấy các ngươi độ lượng mà nói, có thể thủy chung chống đỡ nổi này tấm đại thế giới, coi như là không dễ dàng. Có ý gì? Thái Nhất Chân Tổ trầm giọng nói. Không có ý gì. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Một chân tổ sắc mặt lạnh lùng, thổ dân thế giới người, chính là thích làm bộ làm tịch. Vâng. Mạnh mẽ dao động quyết tán, cái này một chân tổ đi hướng tiền phương. Thái Nhất Chân Tổ, trực tiếp chân áp hắn. Nó nói. Thái Nhất Chân Tổ sắc mặt lạnh lùng, quanh thân đoán linh gầm thét, quỷ dị dao động nhẹ nhẹ từng sợi quyết tán, đan vào ở nơi này phương thiên địa mỗi một cái góc. Đây là một loại tương tự thiên tắc lực lượng, trong lúc có dày đặc hủy diệt tính tia sáng. Người chết ở chỗ này, tia tấm tinh không, đảo mắt sẽ tiêu diệt. Thái Nhất Chân Tổ nói. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, thần sắc rất lạnh lùng. Tiêu một chân tổ tiến lên một bước, quanh thân khí lưu cùng xoáy, đưa lưng về phía sau năm cái thiên cảnh chân thần ra lệnh, phân thủ ngũ phương, bày cấm diệt đại trận. Dạ. Năm cái thiên cảnh chân thần trong cờ hờ hình S B H T S Z U I N thì H cột E N E T nháy mắt động, lẫn nhau kết hợp thành một mảnh mông lung đại trận. Bốn phía, quang vụ quay cuồng, có một đạo đạo quỷ dị mà thần bí phù văn lóe lên ra, bực này phù văn cùng giới môn trên có khắc ấn cái loại kia phù văn rất tương tự, mỗi một đạo phù văn phảng phất cũng đều là một loại giết thuật, cho người một loại kinh sợ cảm giác. Khép kín. Năm cái chân thần nhất thể quát lên. Vô tận phù văn đan xen vào nhau, hợp thành một ngọn bất hủ quang lung, mịt mờ sương mù bao phủ bốn phía, đem Khương Tiểu Phàm hoàn toàn che chùm lên trong đó. Sau đó, Thái Nhất Chân Tổ ba người đè ép tới đây. Ở nơi này đền tội, là ngươi duy nhất kết cục. Thái Nhất Chân Tổ nói. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, của ta kết cục, chỉ có thể là chém chết ngươi thứ nhất chân giới. Bị vây ở dạng này trong đại trận, đối mặt với tám đại thiên, thần sắc của hắn thủy chung chưa từng biến hóa. Hắn mở ra luân hồi nhãn, nhìn xuyên bốn phía cùng nhau, một quyền đánh ra, đánh vỡ năm cái chân thần bảy đại trận, nhẹ nhàng thiểm đi ra ngoài. Này! Năm cái chân thần đều biến sắc. Đồng thời, Thái Nhất Chân Tổ đám người cũng là sắc mặt lãnh chìm. Liên tiếp hai lần, bọn chúng bày pháp trận cũng đều không có thể ngăn lại Khương Tiểu Phàm, điều này làm cho ba người có chút tức giận rồi, trong mắt sát ý cũng càng ngày càng đậm. Thái Nhất Chân Tổ nhìn Khương Tiểu Phàm, đột nhiên, ánh mắt rơi vào kia con người trên. Này đôi mắt, nó sắc mặt khuôn mặt có chút động. Khương Tiểu Phàm phiêu nhiên lui về phía sau, luân hồi nhãn hơi hơi chấn, nhất thời chặt đứt một phương tinh không. Thần sắc hắn bình thản, men theo này tấm tinh không một cái phương hướng, nhanh chóng rời đi. Dù sao cũng là đồng thời đối mặt tám đại thiên, hắn không có chút nào phần thắng. Muốn đi? Thái Nhất Chân Tổ sắc mặt lạnh xuống. Nó ngay lập tức mà động, ngăn ở Khương Tiểu Phàm trước người. Song, khiến nó kinh ngạc chính là, Khương Tiểu Phàm thân ảnh vào giờ khắc này trở nên vô cùng mông lung, một bước một tàn ảnh, nhưng lại sinh sôi thiểm qua nó, theo nó bên cạnh phiêu nhiên đi xa. Đuổi theo. Một chân tổ quát lên. Một chân nhất thiên cảnh cường giả giết đến thế giới của bọn nó, đây vẫn, hay, là từ cổ không có chuyện. Đối với bọn chúng mà nói, đây là một không xác định nguy hiểm nhân tố, tuyệt đối không thể thả trôi đi xuống, muốn ở trước tiên đem chi lao đi. Vâng, vâng, vâng. Ba đạo bất hủ thần năng vọt lên, ba đạo giết sạch để ép tới đây. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, dẫm phải luân hồi bước mà động, một bước một tàn ảnh, tránh được tất cả tấn công giết ánh sáng. Nhưng là mặc dù như thế, hắn nhưng cũng là cảm thấy áp lực cực lớn, dù sao cũng là ba chân nhất thiên cảnh cường giả đuổi theo ở phía sau. Hơn nữa, những người này tu vi cũng đều so với hắn cường đại. Thổ dân thế giới vương, ngươi khiếp đảm sao? Vì sao không dám chính diện đánh một trận? Thái Nhất Chân Tổ lạnh nhạt nói. Nó giơ tay lên quét ra một đạo giết sạch, hoán linh gầm thét, mỗi một đạo cũng đều phảng phất là nhất tông tuyệt thế thiên bảo. Khương Tiểu Phàm trở tay chấn vỡ bực này giết sạch, cũng không quay đầu lại đi xa. Đối với Thái Nhất Chân Tổ phép khích tướng, hắn căn bản là không để ý, một chân nhất thiên cảnh đỉnh phong, hai chân nhất thiên cảnh đệ nhị trọng, còn có năm cái thiên cảnh chân thần, bực này đội hình hợp ở chung một chỗ, lại còn để cho hắn chính diện đánh một trận, làm sao đi chiến. Hắn ở nơi này tấm trong tinh không nhanh chóng lóe lên, vượt qua một mảnh vừa một mảnh tinh vực. Quá trình này ở bên trong, hắn không thể không lần nữa rung động, thứ nhất chân giới thật thật quá mức mênh mông rồi, tấm vũ trụ này một phương tinh vực, đủ có thể so với được với kia tấm vũ trụ năm cái tinh vực. Tạm thời, tấm vũ trụ này ở bên trong, đại tinh vần quanh, cũng đều có một loại bàng bạc hơi thở, hiển lộ rõ ràng một loại đại khí cùng uy nghiêm. Không đơn giản. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Mãnh liệt giết sạch một đạo vừa một đạo đè xuống, Khương Tiểu Phàm quay đầu lại, nhìn theo sát ở phía sau hắn Thái Nhất Chân Tổ đám người, cong lại gảy nhẹ, mấy đạo luân hồi giết sạch xông ra ngoài. Thái Nhất Chân Tổ giơ tay lên, trong nháy mắt nứt vỡ toàn bộ. Chỉ bất quá, trong nháy mắt này, Khương Tiểu Phàm lần nữa cùng bọn họ kéo ra khoảng cách. Bọn chuột nhắt. Một chân tổ quát lên. Khương Tiểu Phàm cũng không quay đầu lại phun ra hai chữ, ngu ngốc. Hắn một đường về phía trước, nay trong đó, hắn cũng thả thân nghiệm, bao phủ ở thập phương, thấy từ bản thân trong vũ trụ đi ra những cường giả kia đang cùng thứ nhất chân giới các tu sĩ tranh phong chiến đấu. Đối với lần này, hắn cũng không có gì tỏ vẻ, tốc độ lần nữa tăng lên. Hiện giờ, hắn chỉ là muốn đi trước thoát khỏi Thái Nhất Chân Tổ đám người. Vâng, thần quang tùy ý, giết sạch vô tận. Đến lúc này, vẫn có thể đuổi theo ở Khương Tiểu Phàm phía sau người cũng là Thái Nhất Chân Tổ, một chân tổ cùng tiêu một chân tổ rồi, cái khác ba bình thường thiên cảnh chân thần căn bản theo không kịp tốc độ của bọn họ. Khương Tiểu Phàm tốc độ lần nữa tăng lên, đáng tiếc, Thái Nhất Chân Tổ đám người nhưng lại là gắt gao cùng ở phía sau, hiển nhiên là không giết chết hắn tuyệt không bỏ qua. Không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh dày đặc lô đen, không sai, chính là lô đen. Một đám lô đen hoành ngang trình tại phía trước, hàng hà sa số có bao nhiêu, lại càng không biết là bởi vì gì mà tạo thành, tản mát ra một loại cực kỳ thần bí dao động. Này! Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy qua nhiều như vậy lô đen đồng thời xuất hiện ở một chỗ, hình ảnh thật quá mức rung động. Phía sau, Thái Nhất Chân Tổ đám người đuổi theo, nhìn thấy này tấm lô đen bầy sau, cũng đều không tự chủ được biến sắc, toàn bộ ngừng lại. Khương Tiểu Phàm tự nhiên đã nhận ra ba người động tác, cho nên, hắn cũng ngừng lại. Nơi này là cái gì? Hắn hỏi. Thái Nhất Chân Tổ lạnh lùng nhìn hắn, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Khương Tiểu Phàm không có để ý nó, lẳng lặng ngó chừng phía trước. Một chân tổ lạnh nhạt nói, đi tới nơi này, coi như là chung kết rồi, thổ dân thế giới vương, ngươi sẽ không còn có cơ hội. Thái Nhất Chân Tổ cùng tiêu một chân tổ sóng vai mà đến, ba người phân canh giữ ở ba phương hướng, cản lại Khương Tiểu Phàm tất cả đường lui. Đến hiện giờ, Khương Tiểu Phàm chỉ có thể vào, không cách nào lui, nếu là lui. Bọn chúng ba người đủ để trấn áp hắn. Bó tay chịu trói. Thái Nhất Chân Tổ đạm mạc nói. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện con. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước dày đặc lỗ đen, nhìn về Thái Nhất Chân Tổ ba người, nói, các ngươi rất sợ nơi này. Thái Nhất Chân Tổ ba người không nói một lời, thần sắc nhưng lại là càng thêm lạnh chút ít. Đối với bọn chúng bực này tồn tại mà nói, bọn chúng mặc dù quả thật kiêng kỵ nơi này, nhưng Khương Tiểu Phàm lấy một sợ chữ để hình dung, nhưng cũng thật sự khiến chúng nó rất không cao hứng. Thoạt nhìn là được, Khương Tiểu Phàm nói. Hắn híp mắt quét qua Thái Nhất Chân Tổ đám người, rồi sau đó, ở Thái Nhất Chân Tổ ba người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, tùy ý hướng phía trước dày đặc lỗ đen bầy đi, lại là trực tiếp bước đi vào một người trong đó lỗ đen. Một chân tổ cùng Tiêu Một Chân Tổ sắc mặt khẽ biến thành hiện lộ âm trầm, không biết sống chết. Thái Nhất Chân Tổ xoay người rời đi, thiên đạo cảnh dưới, bất luận kẻ nào đi vào đều không có cách nào đi ra ngoài, đi. Bất kỳ thế giới cũng sẽ có riêng phần mình tuyệt địa cùng cấm khu, thứ nhất chân giới tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phía trước kia tấm lô đen bầy, từ xưa tới nay cũng không biết cắn nuốt thứ nhất chân giới bao nhiêu cường giả, ngay cả chân nhất thiên cảnh tầng thứ ba tu sĩ cũng đều biết có mấy người vẫn lạc tại trong đó. Đi vào sau cũng không còn có thể có đi ra ngoài, ở thứ nhất chân giới trong lịch sử, có thể bình yên từ trong đó đi ra người, chỉ có này phiến thế giới thiên đạo một người. Ông! Tinh không lóe lên nhăn nhó, rất nhanh, Thái Nhất Chân Tổ biến mất ở này phương trên trời sao. Một chân tổ cùng Tiêu Một Chân Tổ nhìn lướt qua kia tấm lỗ đen bầy, cuối cùng cũng là riêng phần mình xé ra tinh không đường hầm, bước vào trong đó, rời đi cái chỗ này. Khương Tiểu Phàm đi vào một lỗ đen sau, bốn phía không gian nhất thời trở nên một mảnh hắc ám. Dù cho cường đại như hắn bực này cảnh giới tồn tại, ở nơi này phương trong không gian nhưng cũng là đưa tay không thấy được năm ngón, hoàn toàn nhìn không thấy tới tia sáng. Không đơn giản. Hắn lẩm bẩm. Hắn biết e giờ. Ó cái chỗ này tất nhiên là một chỗ tuyệt địa, nếu không không thể nào để cho Thái Nhất Chân Tổ đám người như vậy kiêng kỵ. Bất quá, hắn không có những biện pháp khác, lui về phía sau đường đã bị lấp kín, hắn chỉ có thể lựa chọn tiến vào này tấm lỗ đen bầy chung. Hắn dựa vào cảm giác của mình hướng phía trước đi tới. Không biết qua bao lâu, một cổ tín hiệu nguy hiểm xuất hiện ở hắn trái tim. Không kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng nghiêng đầu, chỉ thấy một đạo tử sắc kia chớp từ chỗ sâu vào tới, trong đó ẩn chứa lực lượng để cho hắn cũng đều kinh ngạc, bực này lực lượng, đã đủ để đả thương đến bây giờ hắn rồi. Bốn phía thật quá mức hắc ám, hắn meo mắt lại, luân hồi nhãn quang mang đại thịnh, cuối cùng thấy rõ phía trước. Dĩ nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là thấy rõ trước người ba trượng nội cảnh tượng, ba trượng ở ngoài đồ, như cũng là một mảnh mơ hồ cùng hắc ám. Đắt đi. Đắt đi. Đắt đi. Lỗ đen lộ ra vẻ hoàn toàn yên tĩnh, hai bên chuyển về Khương Tiểu Phàm tiếng bước chân. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, trong con người, nhàn nhạt thất thải sắc tia sáng quay quanh, hắn từng bước chậm chạp đi về phía trước. Dù sao cũng là để cho Thái Nhất Chân Tổ này nhóm cường giả cũng đều kiêng kỵ địa phương, hắn tự nhiên không dám thật quá mức sơ ý. Này tấm trong hắc động không có nửa điểm tia sáng, cho người một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, phảng phất đi tới một mảnh tràn đầy tử vong minh vực. Khương Tiểu Phàm chậm rãi mà đi, không biết qua bao lâu, một cổ bàng bạc gáp lực đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Khương Tiểu Phàm ngừng cước bộ, luân hồi nhãn nửa đường văn khuyết tán, lẳng lặng ngó chừng phía trước. Giờ phút này, ở hắn trước người năm trượng ngoài trong bóng tối, một đạo nhân hình bóng dấu vết hiện lên, tản ra một loại cực kỳ nguy hiểm dao động. Chương 1516, Thiên Tế. Đen nhánh trong không gian, nhàn nhạt tâm lánh hơi thở vần quanh, càng là có một loại mênh mông vô cùng năng lượng dao động ở khuyết tán. Để cho bình thường thiên cảnh tu sĩ cũng đều cảm thấy bị đè nén. Nơ bất quá, bực này hơi thở mặc dù có chút đáng sợ, nhưng là đối với hiện giờ Khương Tiểu Phàm mà nói, nhưng cũng không coi là cái gì, dù sao, hắn hiện giờ ở vào chân nhất thiên cảnh. Hắn từ từ đi hướng tiền phương, cuối cùng, phía trước ảnh dấu vết trở nên rõ ràng. Đây là một cao túc có hai trượng nam tử, một đầu lửa đỏ tóc dài lẳng lặng choàng tại sau vai, kia khuôn mặt lộ ra vẻ có chút yêu dị, trong con ngươi đan sen thâm thúy quan mang. Giống như là hai cỡ nhỏ lỗ đen. Chẳng qua là, rất đáng tiếc, trên người nó đã không có nửa điểm tánh mạng dao động, hiện giờ chẳng qua là một cỗ thi thể. Thiên cảnh. Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn đi hướng tiền phương, lẳng lặng nhìn này cụ thi hải, từ hắn cảm giác đến hơi thở đến xem, không chút xíu nghi ngờ, đây là thứ nhất chân giới tu sĩ, khi còn sống tu vi hẳn là ở thiên cảnh tam trọng thiên đến thiên cảnh ngũ trọng thiên cái này phạm vi. Hắn có chút kinh ngạc, phải biết, thiên cảnh tồn tại đã đứng ở một đỉnh cấp trên độ cao. Nhưng là hiện giờ, cái chỗ này lại có một cụ thiên cảnh tồn tại thi hài, này làm người ta khó có thể tưởng tượng. Hắn đi tới nơi này cụ thi hài trước người, một phen đánh giá đi sau hiện, đối phương trên người không có nửa điểm vết thương, nhưng là thể nội thiên hồn nhưng lại là biến mất, phảng phất là bị nào đó lực lượng vô hình cách kia khí lực, trực tiếp chấn vỡ thiên hồn. Hắn khẽ to mày, muốn làm được điểm này, chân nhất thiên cảnh cường đại tồn tại cũng đều rất khó. Hắn đem tay phải khoác lên này cụ thi hài trên, từng vòng ánh sao lóe lên ra. Sau đó không lâu, một thanh tiểu đao từ nơi này cụ thi hải trung bay ra, bong bong mạc đều, giết sạch như muốn chém vỡ thiên hà tinh vũ. Không chút xíu nghi ngờ, đây là một tông thiên bảo. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên chấn động, xóa đi đao thể trên tinh thần dấu vết, đem chi thu vào. Thiên bảo tế luyện vô cùng gian nan, chủ yếu nhất là cái loại kia thần tài cực kỳ khó tìm. Hắn có thể ở đế hoàng binh trên có khắc ấn xuống dạy đặc thiên văn linh trận, lệnh chi biến thành chuẩn thiên bảo, nhưng là muốn đem chi hóa thành thiên bảo, lại là không thể nào. Đối với kia tấm tinh không mà nói, nhận được nhất tông thiên bảo, tiểu giống như tương lai đại chiến nhiều vài phần hy vọng. Khương Tiểu Phàm trong mắt thiểm quá một luồng tinh mang, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào phía trước thi hài trên, đây cũng là trọng bảo. Thiên cảnh cương giả, toàn thân, một tấc huyết nhục, một luồng bộ lông, những điều này cũng đều là bảo vật, là xa so sánh với thiên bảo càng thêm có vật giá trị. Nay cụ thi hài cách dùng nhiều quá, nếu là có đế hoàng cuối cùng tu sĩ tới năm giữ, thiên cảnh dưới cơ hồ có thể quét ngang hết thảy, không người nào có thể ngăn cản, đồng thời, hắn cũng có thể đem chi phân giải, lấy kia cốt thể tế luyện ra thiên bảo giết binh, càng thêm có thể lấy kia huyết nhục tinh khí tới lên trước đột phá. Nói đơn giản, đây chính là một cụ siêu cấp kho báu. Hắn trong tay phải ánh sáng nhạt chợt lóe, đem này cụ thi hải thu vào. Đợi đến hắn rời đi này tấm lô đen bầy, rời đi này thứ nhất chân giới, này cụ thi hải sẽ lệnh kia tấm tinh không chiến lực tăng lên rất nhiều, hoặc cũng có thể để cho chính hắn tăng lên một chút thực lực. Hắn đem hết thể các thứ cất xong, ánh mắt ngắm hướng tiền phương. Hắn không biết mình bước vào lỗ đen thông hướng nơi nào, tứ phương một mảnh hắc ám, dù cho hắn mở ra luân hồi nhãn cũng thấy không rõ quá khoảng cách xa. Hơn nữa, theo hắn càng đi lỗ đen chỗ sâu đi tới, tầm mắt tiểu trở nên càng thêm mơ hồ, đến cuối cùng, không khí càng trở nên càng thêm băng hàn cùng lạnh lùng, cực kỳ âm trầm. Siêu. Một đạo tia chớp tím từ chỗ sâu vào tới, sát ý đan vào, khiếp người tâm hồn. Khương Tiểu Phàm lắc mình tránh ra, nhưng là ánh mắt lại trở nên có chút trầm trọng. Lúc trước hắn cũng đã gặp qua một lần như vậy tia chớp tím, nhưng rõ ràng không có lần này đáng sợ, lần này tia chớp tím, so với trước đáng sợ gấp mấy lần. Nơi này rốt cuộc có cái gì? Trong lòng hắn ngưng lại. Có thể làm cho thái nhất chân tổ bực này chân nhất thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng đều kiêng kỵ địa phương, hắn tự nhiên là không dám xem thường, thủy chung vẫn duy trì đầy đủ đề phòng. Cước bộ của hắn rất chậm, lần nữa động, hướng chỗ sâu đi tới. Lách tách đi, lách tách đi, lách tách đi. Trong bóng tối, cước bộ của hắn thanh ở quanh quẩn, trừ ngoài ra, thanh âm gì cũng không có. Thân ở nơi này mảnh hắc ám không gian nội, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất cẩn thận, nhưng là có thật nhiều chuyện lại đều ra ngoài dự liệu của hắn. Ở nơi này mảnh hắc ám trong không gian, dần dần, hắn cả ngày biết đều không có cách nào sử dụng, khó có thể cảm giác đến bốn phía. Đây là một việc rất kinh người chuyện, phải biết, hắn hiện giờ nhưng là chân nhất thiên cảnh siêu cấp tồn tại, cường đại như hắn, lại cả ngày biết đều không có cách nào sử dụng, đủ để có thể thấy được cái chỗ này rốt cuộc có đáng sợ cỡ nào. Lại, có thể áp chế thiên. Ẩm. Đột nhiên, một đạo kịch vang truyền ra, một đầu quái vật khổng lồ từ phía trước trong bóng tối lao đến, tốc độ cực nhanh. Như cùng là một đầu nộ long loại, đuôi rồng đại trấn, rút ra, quất, hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, tay phải lộ ra, hoành ngang đánh hướng tiền phương. Keng. Một đạo kim khí giòn âm truyền ra, Khương Tiểu Phàm lui về phía sau ba bước, kia không biết quái vật khổng lồ tức là bị đánh bay. Thiên bảo chi hồn. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Chẳng qua là trong nháy mắt tiếp xúc, hắn đã biết kia không biết quái vật khổng lồ thực chất, lại là thiên bảo binh hồn diễn biến mà sinh, hoặc nói là thành tinh rồi. Không đơn giản. Hắn thấp giọng tự nói, không có dư thừa động tác, hắn trực tiếp lộ ra tay phải, hướng phía trước quái vật khổng lồ chụp tới. Nay đầu quái vật khổng lồ gào thét dây rủa, nhưng là đối mặt với Khương Tiểu Phàm, nó dây rủa hiển nhiên không có bao nhiêu tác dụng. Sáng lạn rực rỡ thất thải sắc ánh sáng ở nơi này phương trong không gian đan vào, rất nhanh, Khương Tiểu Phàm trong tay quái vật khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng lại là biến thành một chiếc bảo đèn, kia trên có khắc ấn dày đặc phù văn, lóe ra sáng láng bảo huy. Vừa nhất tông thiên bảo Khương Tiểu Phàm đem này Tông Thiên Bảo thu vào thể nội, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Trước sau nhận được lượng Tông Thiên Bảo cùng một cụ thiên cảnh thi hải, bực này thu hoạch có thể nói như thế, nhưng là, Khương Tiểu Phàm nét mặt như cũ rất an tĩnh. Hắn từ từ hướng phía trước đi tới, đề phòng tâm nhắc càng thêm cao một chút, bởi vì càng là hướng chỗ sâu đi, không khí sẽ trở nên càng thêm lạnh lùng, phảng phất chỗ sâu nhất ẩn nút một đầu diệt thế hung thú. Khen. Sau đó không lâu, có kiếm rít truyền đến, ken ken mà kêu. Khương Tiểu Phàm mở ra luân hồi nhãn, cho đến kiếm cương bay đến phụ cận, hắn mới lộ ra tay đi, một tay lấy chi bắt tới trong tay, sau đó, thất thải sắc ánh sáng lóe lên, kiếm cương bị hắn luyện hóa, vừa nhất tông thiên bảo tới tay. Này vốn là thật lớn thu hoạch, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại rất khó khăn cao hứng, bởi vì càng như vậy, lại càng nói rõ này tấm lỗ đen đáng sợ. Hắn tiếp theo hướng chỗ sâu đi tới, sau đó không lâu, không chỉ có tia chớp tím ám sát mà đến, càng là có màu đen tia chớp lao ra, một đạo so sánh với một đạo đáng sợ. Đáng sợ đến lệnh Khương Tiểu Phàm cũng đều kiêng kỵ. Ở kế tiếp trong một đoạn thời gian, hắn bị một đạo màu đen tia chớp bổ trúng, mạnh mẽ thiên thân thể nhưng lại xuất hiện dày đặc vết rách, máu chảy róc rách. Này không thể không nói rất đáng sợ. Khó trách để cho Thái Nhất Chân Tổ cũng đều kiên kỵ. Trong lòng hắn tự nói, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, nện bước cũng tùy theo chậm lại, hắn ở đen nhánh trong không gian từng bước đi về phía trước, ở kế tiếp một đoạn thời gian rất dài trong, không khí mặc dù trở nên càng thêm lạnh lẽo, nhưng là lại cũng không xê. Còn có phát sinh cái gì đáng sợ chuyện, không có tia chớp lại từ chỗ sâu vào tới, cũng không có thành tinh thiên bảo chi hồn giết ra. Dần dần, phía trước trở nên có chút rộng rãi, đều biết có mấy cổ bàng bạc hơi thở ở trong không khí ầm ầm chuyển động. Khương Tiểu Phàm cất bước mà lên, rất nhanh, một bức lệnh hắn kinh hãi hình ảnh hiện lên, đang ở phía trước, trên mặt đất tán loạn nằm thất cụ thi hài, mỗi một cụ thi hài cũng đều tản ra kinh người dao động. Này, mà lấy Khương Tiểu Phàm định lực, giờ phút này cũng không khỏi biến sắc. Này thất cụ thi hài, nhưng lại toàn bộ cũng đều là thiên cảnh trở lên cường đại tồn tại, hơn nữa, càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, hắn ở trong đó lại phát hiện một chân nhất thiên cảnh cường giả. Quả thực chính là một chỗ chôn cất thiên vùng đất. Làm sao sẽ, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Khương Tiểu Phàm có chút kinh hãi rồi. Hắn quét nhìn những thứ này thi hài, bọn chúng cơ hồ cũng đều là bị sỏ xuyên đỉnh đầu, thức hải nứt vỡ, thiên hồn bị đánh tan, rất khó tưởng tượng rốt cuộc là dạng gì lực lượng giết chết bọn chúng. Hắn nhìn thất cụ thi hài, nhục thể của bọn nó trên căn bản coi như là hoàn chỉnh xuống, cũng không có ở trong 5 tháng giữa nát biến mất. Khương Tiểu Phàm từ từ dựa vào phía trước, nhất nhất thăm qua mấy cổ thi hài, tìm tòi ra 5 tông thiên bảo, có đao có súng, thậm chí có cung tên. Hắn đem những ngày qua bảo thu vào thể nội, rồi sau đó bình tĩnh nhìn mấy cổ thi hài, trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn đi vào thất cụ thi hài, yên lặng đứng yên chỉ chốc lát, quyết định lấy bọn chúng tới tu hành. Thiên tế. Trong miệng hắn nói nhỏ, khoanh chân ngồi xuống. Từng vòng ánh sao từ trong cơ thể hắn lao ra, đem bên trong một cụ thiên cảnh thi hài bao trùm. Giờ phút này, này cụ thiên cảnh thi hài nhưng lại đứng thẳng lên, đi tới Khương Tiểu Phàm trước người, nên đối mặt với Khương Tiểu Phàm khoanh chân ngồi xuống. Nay sau đó, từng sợi huyết nhục tinh khí từ thiên cảnh thi hài trung lao ra, như quần quận tinh hà ở chạy trộm, nhanh chóng chìm vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Thiên tế, đưa hắn người làm như tế phẩm, thiêu đốt đối phương hết thể huyết nhục cùng tinh khí, dùng cái này tới thành toàn bản thân, tương đương với là một loại đoạt xá. Tương tự với Phạm Thiên ngày thứ hai thì tánh mạng phệ tăng ra. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đây là một loại tà ác thuật, có thương tích thiên hòa, làm nghịch nhân đạo, nhưng G-O-V-N-L-O-A-G. E-B-O-K-M-I-N-H-T tại T-E-Z-U-N thì H-C-O-T-E-N-E-T là, Khương Tiểu Phàm cũng không phải là cổ hủ chi người, hắn ngày hôm nay tế đối tượng là thứ một chân giới thiên cảnh cường giả thi hải, đối với lần này, hắn không cảm thấy có cái gì. Ông! Nồng nặc ánh sao lóe lên. Sinh sôi không ngừng, có thể thấy, đối diện thiên cảnh thi hải ở bên trong, không ngừng có sáng lạn rực rỡ tinh khí lao ra, rồi sau đó nhanh chóng chìm vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Ở trong quá trình này, Khương Tiểu Phàm bản thân hơi thở ở từng điểm kéo lên, huyết khí trở nên càng ngày càng mênh mông. Hắn đem từ đối diện thiên cảnh cường giả thể nội hấp thu mà đến tinh khí dùng cho bản thân tu hành, không biết so sánh với thiên địa linh khí tinh thuần gấp bao nhiêu lần, tu vi kéo lên cực nhanh. Rất nhanh, thứ nhất cụ thiên cảnh thi hải bị hắn luyện hóa xong, hóa thành màu đen cho bụi. Giờ phút này, hắn quanh thân tinh mang vần quanh, tế luyện này cụ thiên cảnh thi hài sau, hắn ở chân nhất thiên cảnh đệ nhất trọng cái này tiểu trên bậc thang đi ra ngoài ước chừng 1/5 khoảng cách, hơi thở trở nên càng thêm cường đại cùng đáng sợ, bàng bạc khiếp người. Lại đến, hắn nói nhỏ nói, ánh sao thời gian lập lòe, hắn đối với thứ hai cụ thiên cảnh thi hài trưng thiên tế thuật. Cái chỗ này còn có 6 cụ thiên cảnh thi hài, trong đó thậm chí có một người ở vào chân nhất thiên cảnh, hắn có tự tin. Dựa vào bọn chúng, hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bước vào chân nhất thiên cảnh tầng thứ nhì. Chương 1517, thần bí cự nhân. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, thiên tế thánh thuật kéo ra, đem vừa một cụ thiên cảnh thi hải lấy tới đây. Hắn cùng với này cụ thi hải ngồi đối diện nhau, từng đạo thần bí đạo văn nhẹ nhàng đi ra ngoài, lóe ra điểm một cái bảo mang. Ông! Không gian nhăm nhó, có thể thấy, từng sợi huyết nục tinh khí từ nơi này cụ thiên cảnh thi hải trung lao ra. Điên cuồng hướng Khương Tiểu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới. Thần bí tế tự thiên âm vang lên, chẳng bao giờ biết không gian bay tới, trung cổ trận trận, mênh mông mà xa xưa. Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể, mông lung ánh sao lóe lên, đến từ thiên cảnh thi hải vô tận huyết nhục tinh khí hóa thành một phương năng lượng biển rộng, đưa hắn hoàn toàn bao vây túi ở trong đó, từ hắn từng cái lỗ chân lông rót vào thịt của hắn sắc nội, rèn hắn thiên thân thể huyết nhục, rửa hắn ngũ tạng lục phủ. Oeng! Vô song huyết khí dao động từ hắn thiên linh cái vọt lên. Hóa thành một đạo khổng lồ huyết sắc của sáng, tựa hồ chỗ sung yếu phá này tấm không biết hắc ám không gian. Bất quá, này mảnh hắc ám không gian cuối cùng là kiên cố có chút đáng sợ, thậm chí, trên người hắn phát tán ra quang mang khó có thể khuyết tán đi ra ngoài nhiều xa, sẽ rất mau bị hắc ám hấp thu, như tiểu chảy vào biển loại vô ảnh vô tung biến mất. Không hiểu thiên âm từng đạo vang lên, chẳng bao giờ biết không gian truyền đến, vang dội này phương không gian, đây là thiên tế đặc hữu thánh âm, bao hàm một loại đặc biệt lực lượng, đế hoàng tu sĩ cũng đều rất khó thừa nhận. Thứ hai cụ thiên cảnh thi hài ở bên trong, nồng nặc huyết nhục tinh khí quần quần hướng Khương Tiểu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới, ở trong quá trình này, này cụ thi hài từ từ trở nên khô héo, rồi sau đó, theo một đạo giòn vàng truyền ra, thi hài sụp vỡ đi ra, hóa thành một mảnh màu đen cho bụi. Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể đàn sen nồng nặc tia sáng, hơi thở tăng nhiều, so với trước vừa cường thịnh rất nhiều, giờ phút này, hắn phảng phất là một đoàn nguồn sáng loại chói mắt rực rỡ. Giờ phút này, hắn thiên thân thể trở nên càng thêm cường đại, trở nên càng thêm kiên cố, hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng cầm, cảm thấy lực lượng vô cùng. Lại đến, hắn nhìn bốn phía còn dư lại thất cụ thiên cảnh thi hải, trong con ngươi lóe ra sâu sắc tia sáng. Đối với hắn mà nói, những thứ này đã không còn là đơn giản thi hải, mà là từng ngọn khổng lồ kho báu. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, bảo tướng trang nghiêm, thiên tế thánh thuật lần nữa kéo ra, bắt đầu tế luyện thứ ba cụ thiên thi. Những ngày qua thi mặc dù chết đi vô tận năm tháng, nhưng là lại không có nửa điểm mục hư, thể nội huyết nhục tinh khí còn đang, bực này huyết nhục tinh khí mênh mông rộng lớn, có vô lượng giá trị. Ông Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, bên ngoài thân tia sáng lưu chuyển, thiên thi nội huyết nhục tinh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Ở trong quá trình này, hắn dựa vào bực này tánh mạng tinh khí rèn luyện khí lực, một lần dựa thân thể, làm cho mình thiên thân thể trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng kiên cố. Hắn là thiên, là một khắc tấm tinh không cái này kỷ nguyên vương, nhưng là nói cho cùng, hắn cũng là tu sĩ, chẳng qua là cảnh giới so sánh với người khác cao mà thôi. Cho nên, dù cho đến hiện giờ, hắn như cũ giống như xưa kia như vậy, đối với tu hành một đường vô cùng cẩn thận, nghiêm khắc đối đãi tự mình, không buông tha bất kỳ một cái nào khả tăng lên cơ hội của mình. Ông, chói mắt quang hoa ở nơi này tấm ám hắc trong không gian lóe lên, huyết nhục tinh khí giống như hải dương bình thường đem mảnh không gian này vần quanh. Không biết qua bao lâu, thứ ba cụ thi hài nứt vỡ, hóa thành một đống màu đen cho bụi. Khương Tiểu Phàm mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang chợt lóe rồi biến mất, ở nơi này tấm ám hắc trong không gian phóng rộ chói mắt quang, giống như mặt trời chói chang bình thường chói mắt. Liên tục tế luyện ba bộ thiên cảnh thi hài, hắn hiện giờ cảnh giới chạy tới chân nhất thiên cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong, thân thể cũng trở nên càng thêm cường đại, cả người tinh khí thần cũng đều tăng lên không ít. Đột phá đang ở trước mắt. Trong lòng hắn nói nhỏ. Lần này, hắn tại nguyên chỗ lẳng lặng ngồi chỉ chốc lát, rồi sau đó mới lần nữa bắt đầu thi triển thiên tế thuật.